Đấu La, bắt đầu bị quẹo vào Thánh Linh dạy chương 486 tới chương 514. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cùng lúc đó, băng thần Cổ Hân Giao ở cực Bắc Chi Địa, thiên sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết và La Sát Chi Thần Bỉ Bỉ Đông ở Vũ Hồn Đế Quốc đều nhận được tin tức từ Kiến Mộc truyền đến. Không chút do dự, ba người liền lao nhanh về phía vực sâu tử vong. Tại vực sâu tử vong, Hạo Vũ Thần Vương bắt đầu phóng thần niệm ra dò xét hành tinh này. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một sinh mệnh vĩ đại sừng sững trên vùng đất phương Bắc, tỏa ra khí tức bao la, hùng vĩ. Khi phạm vi dò xét mở rộng, hắn nhìn thấy Kiến Mộc cao ngất trời. Cảm giác chấn động mãnh liệt đó không ngừng xông vào tâm trí hắn, khiến hắn hồi lâu không thể tỉnh lại. Là một nửa bước thần quân, sống qua năm tháng vô cùng dài đằng đẵng, kiến thức lại vô cùng rộng lớn, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua một cây thần thụ cao chạm trời như vậy. Không chỉ thế, trực giác mách bảo hắn rằng cây cổ thụ này là một tồn tại vượt qua cả thần vương. Điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu, một hành tinh phàm tục không lẽ nào lại sinh ra một thần vật như vậy. Càng suy nghĩ sâu xa, Hạo Vũ Thần Vương càng cảm thấy Đấu La tinh phi phàm, thậm chí khiến hắn dao động về ý định tấn công nơi này. Tuy nhiên, ánh mắt hắn rất nhanh lại trở nên rực rỡ. Theo hắn biết, hơn 10 năm trước Đấu La tinh không hề có cây cổ thụ này. Rõ ràng, nó chỉ mới xuất hiện trên Đấu La tinh trong những năm gần đây. Chắc hẳn cũng vì sự xuất hiện của cây cổ thụ này mà Đấu La tinh mới có sự thay đổi to lớn như vậy, linh khí tăng lên, không gian được gia cố, thế giới bắt đầu tiến hóa. Nếu hắn chiếm được hành tinh này, nói không chừng sẽ rất nhanh có thể đột phá. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi chìm vào ảo tưởng tốt đẹp. Xoẹt một tiếng, không gian cách hắn hơn 10 mét đột nhiên nứt ra, một nam tử trẻ tuổi với khí tức cường đại bước ra. Hạo Vũ Thần Vương lập tức trở về thực tại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ hành tung của mình lại nhanh chóng bị cường giả của hành tinh này phát hiện như vậy. Đây là một nam tử áo trắng, trẻ tuổi tuấn tú, toàn thân tỏa ra khí tức cường đại cấp thần vương, đáng tiếc so với hắn thì còn kém xa. Cảnh giới thần vương có khoảng cách rất lớn, theo sự hiểu biết của hắn có thể chia làm 7 tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn, nửa bước thần quân và chuẩn thần quân. Khí tức của nam tử áo trắng này tuy mạnh, nhưng xét về thần lực, chỉ tương đương với thần vương trung kỳ. Sắc mặt Đường Bất Phàm vô cùng ngưng trọng, nam tử tóc bạc đối diện có khí tức sâu không lường được, mạnh hơn nhiều so với hai vị thần vương đỉnh phong Thiện Lương và Tà Ác mà hắn từng gặp, khí tức khác thường đó có chút tương tự với Tử Vong Thần Vương của ma pháp thần giới. Kết hợp với thực lực sâu không lường được của đối phương, Đường Bất Phàm lập tức đoán ra thân phận của nam tử tóc bạc. Hắn rất có thể chính là cường giả đệ nhất ma pháp thần giới, tồn tại được cho là đã siêu việt thần vương nửa bước. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm cũng không sợ đối phương, nửa năm qua tu vi của hắn lại đột phá, trở thành nguyên thần chân quân hậu kỳ, chân nguyên ước chừng gấp mấy chục lần lúc mới tấn thăng. Mặc dù về cảnh giới, mình còn kém hơn không ít. Nhưng sức chiến đấu của mình vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không rõ giới hạn của mình ở đâu. Mặt khác, Hạo Vũ Thần Vương cũng đang dò xét Đường Bất Phàm. Người này mang lại cho hắn một cảm giác có chút đặc thù, chẳng biết tại sao, hắn lại ngửi thấy một tia nguy hiểm từ đối phương, đây là cảm giác mà bốn vị thần vương đỉnh phong của ma pháp thần giới cũng không mang lại cho hắn. Chính vì vậy, hắn mới không ra tay. Đường Bất Phàm nhìn chằm chằm Hạo Vũ Thần Vương, cường giả đệ nhất ma pháp thần giới. Ngươi lại đoán được thân phận của ta, có chút thú vị. Hạo Vũ Thần Vương ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đường Bất Phàm bình tĩnh đáp, khí tức của ngươi mạnh mẽ như vậy, lại đơn thương độc mã tiến vào Đấu La Tinh, ngoài chủ nhân của ma pháp thần giới ra, ta không nghĩ ra còn ai lại có lá gan và sự tự tin như thế. Bốp bốp, Hạo Vũ Thần Vương không nhịn được vỗ tay, ánh mắt tán thưởng không hề che giấu. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là vị thần vương sinh ra theo thời thế của Đấu La Tinh, Đường Bất Phàm nhỉ? Đường Bất Phàm gật đầu, không sai, không ngờ Đường Mỗ chỉ là một tiểu nhân vật mà lại lọt vào mắt xanh của chủ nhân ma pháp thần giới, thực sự bất ngờ. Thần vương không phải là tiểu nhân vật, huống hồ ngươi còn là một thần vương trẻ tuổi như vậy, có thể nói là tiềm lực vô tận. Dù là ta, người từng được xem là vị diện chi tử, tốc độ tu luyện cũng kém xa ngươi. Một thiên tài như ngươi, ta thực sự không nỡ hủy hoại. Nể tình ngươi và ta cùng tu luyện không gian pháp tắc, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn lại lập trường, mang theo tông môn của ngươi quy thuận ma pháp thần giới của ta. Hạo Vũ Thần Vương trong mắt lóe lên vẻ yêu mến tài năng. Đường Bất Phàm cười lạnh, thật sao? Ta không tin ngươi sẽ yêu tài đến mức dung chứa một mối uy hiếp tiềm tàng như ta. Hay là thế này, ta cho ngươi một cơ hội, mang ma pháp thần giới của ngươi chủ động dung nhập vào Đấu La Tinh của ta, đợi ngày Đấu La Tinh của ta tấn thăng thành thần tinh, nói không chừng ta sẽ cho ngươi một cơ hội tấn thăng thần quân. Thần tinh, thần quân, xem ra ngươi biết không ít về cảnh giới trên cả thần vương nhỉ. Hạo Vũ Thần Vương trong mắt bắn ra một đạo tinh quang dài hơn một thước. Cảnh giới trên Thần Vương được gọi là Thần Quân, hay còn được gọi là Đại Năng. Hắn sở dĩ biết được điều này là do năm đó thám hiểm trong vũ trụ, tình cờ có được một mảnh vỡ thần tinh, sau khi luyện hóa mảnh vỡ đó, hắn đã suy đoán ra từ những thông tin ít ỏi bên trong. Không ngờ tại một đấu la tinh nhỏ bé, lại cũng có người biết, quả thực khiến hắn bất ngờ. Đường Bất Phàm không để ý đến Hạo Vũ Thần Vương, chỉ cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, hai tiếng xé gió vang lên, bên cạnh Đường Bất Phàm xuất hiện thêm hai người, chính là Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông ở gần nhất. Ngay sau đó, Cổ Nghê Hoàng và Đường Tam cũng nhanh chóng đến nơi, người cuối cùng là Cổ Hân Giao. Đường Bất Phàm gật đầu với năm người, trước tiên đem thông tin về Hạo Vũ Thần Vương nói cho họ biết. Năm người nghe xong đều kinh ngạc. Năm vị thần linh đều nhìn chằm chằm Hạo Vũ Thần Vương, cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng từ trên người hắn, Cổ Hân Giao có thực lực yếu nhất thậm chí còn cảm thấy khó thở. Ánh mắt Hạo Vũ Thần Vương rơi vào Cổ Nghê Hoàng và ba nữ nhân còn lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh diễm. Dù là một nửa bước thần quân, lúc này hắn lại có chút tâm thần sao động. Mặc dù ma pháp thần giới cũng có mấy vị nữ thần vương, dung mạo cũng không tệ, nhưng so với bốn người trước mắt vẫn còn kém không ít. Nhưng khi hắn nhìn thấy bốn vị nữ thần này vây quanh Đường Bất Phàm, tâm tình ghen tị lần đầu tiên dâng lên từ đáy lòng, sát ý càng không hề che giấu mà bộc lộ ra ngoài. Thần niệm của Đường Bất Phàm cảm nhận được sát ý của Hạo Vũ Thần Vương, chiến ý đã yên lặng nhiều năm bắt đầu dâng trào. Đây là một cơ hội hiếm có, vừa hay có thể thử xem thực lực của mình rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Đường Tam và năm người liếc nhau, lùi về phía sau. Hạo Vũ Thần Vương nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm, vốn dĩ ta còn định cho ngươi một cơ hội, bây giờ ta đổi ý rồi, cái chết là số mệnh duy nhất của ngươi. Ta lại không cảm thấy như vậy. Thắng bại vẫn phải đấu qua mới biết được. Đường Bất Phàm không tỏ ý kiến, lắc đầu. Hạo Vũ Thần Vương mỉa mai cười, tên ngu xuẩn, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ dựa vào một thần vương trung kỳ như ngươi là có thể đấu với ta một trận sao, thật quá buồn cười. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết rõ sự chênh lệch giữa các thần vương. Dứt lời, khí tức của Hạo Vũ Thần Vương bùng nổ, uy thế kinh khủng từ trên người hắn dâng lên, không gian xung quanh vậy mà bắt đầu không chịu nổi, hiện lên từng đạo vết nứt. Mà sáu người Đường Bất Phàm đang trực tiếp đối mặt với áp lực này, sắc mặt đều biến đổi, sau đó sáu người bị luồng khí thế này đẩy lùi. Thực lực của Đường Bất Phàm mạnh nhất, chỉ lùi lại một bước. Cổ Nghê Hoàng và Đường Tam là thần vương, lùi 10 bước, còn ba vị nhất cấp thần linh Thiên Nhận Tuyết thì bị đánh bay thẳng, chênh lệch hiện rõ. Hạo Vũ Thần Vương trong mắt lóe lên vẻ bất ngờ, không nhận được nhìn kỹ Đường Bất Phàm thêm một lần. Phía sau, Cổ Nghê Hoàng và Đường Tam cười khổ, bọn họ không ngờ chủ nhân của ma pháp thần giới lại mạnh đến mức này, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc trước thực lực của Đường Bất Phàm. Hai người họ một người là Phượng Hoàng Thần Vương, một người là Tu La Thần, đều là thần vương đỉnh phong. Sau nhiều năm khổ tu, thực lực của họ so với tiền thân cũng không kém bao nhiêu. Vậy mà bây giờ, đối mặt với cường giả đệ nhất ma pháp thần giới lại có chênh lệch lớn như vậy, quả thực khiến họ có chút không thể chấp nhận. Trên thực tế, thực lực của hai người họ đã vô cùng mạnh mẽ. Đừng nói là họ, cho dù Long Thần, cường giả đệ nhất đấu la thần giới khi xưa sống lại cũng không phải là đối thủ của Hạo Vũ Thần Vương. Long Thần thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ là thần vương đại viên mãn. Cho dù hắn được trời ưu ái, sức chiến đấu có thể sánh ngang với nửa bước thần quân, nhưng cũng không thể đánh bại chuẩn thần quân Hạo Vũ Thần Vương, đây hoàn toàn là sự áp chế về cảnh giới. Còn về ba người Thiên Nhận Tuyết bị đánh bay, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Đối mặt với một chuẩn thần quân như Hạo Vũ Thần Vương, Đường Bất Phàm không còn che giấu thực lực. Hắn không chỉ mặc vào thần trang, mà còn triệu hồi ra Hạo Thiên Kiếm. Trong chốc lát, khí thế của hắn tăng vọt một mảng lớn, ẩn ẩn có thể đối kháng với Hạo Vũ Thần Vương. Khí thế của hai người đối chọi nhau khiến không gian không ngừng vỡ vụn, hiện ra từng vết nứt khổng lồ. Nhìn Đường Bất Phàm đang toàn lực ứng phó, Hạo Vũ Thần Vương cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đó mình lại cảm nhận được một tia nguy hiểm. Mặc dù Đường Bất Phàm chỉ là thần vương trung kỳ, nhưng bộ thần trang áo giáp và thần khí trên người hắn đều là siêu thần khí hạng nhất, đặc biệt là thanh trường kiếm màu vàng kim kia, lại mang đến cho hắn áp lực rất lớn, còn mạnh hơn cả siêu thần khí mà hắn đã quẩn dưỡng nhiều năm. Có những thứ này gia tăng sức chiến đấu, mới khiến sức chiến đấu của Đường Bất Phàm liên tục vượt qua mấy cấp. Nhưng hắn rất nhanh liền yên tâm, bởi vì sức mạnh mà Đường Bất Phàm thể hiện ra cũng chỉ là nửa bước thần quân mà thôi. Nếu là bản thân hắn trước khi bế quan, thật đúng là không làm gì được Đường Bất Phàm. Nhưng bây giờ, hắn đã là chuẩn thần quân, thực lực lại tăng lên một bậc. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến đối phương còn trẻ như vậy đã có thể bộc phát ra sức tấn công cấp nửa bước thần quân, sát ý của hắn lại tăng thêm ba phần. Một khắc sau, hắn liền vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình đè về phía Đường Bất Phàm. Thực lực tổng hợp của Đường Bất Phàm cuối cùng vẫn kém hơn một chút, sau một hồi so kè, cả người trực tiếp bị khí thế của Hạo Vũ Thần Vương đánh bay, khóe miệng còn rỉ ra từng giọt máu tươi. Hạo Vũ Thần Vương sau khi đánh bay Đường Bất Phàm cũng không dừng tay, mà lại tiếp tục tấn công, một đạo kiếm quang màu bạc phá không chém về phía Đường Bất Phàm. Tốc độ cực nhanh, ngay cả thần vương cũng khó có thể né tránh, lưỡi đao ánh sáng khổng lồ chia cắt không gian, phát ra tiếng tí tách, vô cùng kinh người. Phía sau, Cổ Nghe Hoàng chau mày lo lắng, không nhịn được muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng bên tai lập tức truyền đến giọng nói của Đường Bất Phàm. Nghe Hoàng, lùi ra, ta không sao. Trước hết cứ để ta thử thực lực của đối phương, nếu không được, các ngươi hãy ra tay. Cổ Nghe Hoàng do dự một chút, cuối cùng không ra tay. Đối mặt với một kiếm này, Đường Bất Phàm chỉ kịp vận dụng thần trang để ngăn cản. Một khắc sau, kiếm quang màu bạc và thần trang của Đường Bất Phàm va chạm vào nhau, bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ. Hồi lâu sau, xung quanh mới một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Giữa chiến trường, Đường Bất Phàm lau vết máu nơi khóe miệng. Dựa vào Hỗn Nguyên thần trang, hắn tuy đã chặn được kiếm quang màu bạc của Hạo Vũ thần vương, nhưng lại bị nội thương. Hạo Vũ thần vương trong mắt lóe lên vẻ bất ngờ, lẩm bẩm nói, một kiếm này tuy không phải toàn lực của ta, nhưng ít nhất cũng cần thần vương đại viên mãn toàn lực ứng phó mới có thể đỡ được, mà ngươi chỉ dựa vào thần trang đã có thể đỡ được, đáng khen. Thật sao? Vậy chẳng phải ta còn phải cảm tạ Hạo Vũ thần vương đã hạ thủ lưu tình? Khóe miệng Đường Bất Phàm hiện lên một tia cười lạnh. Nếu không phải muốn tự mình cảm nhận sức tấn công của đối thủ, với trình độ không gian pháp tắc của hắn, hoàn toàn có thể né được một kiếm vừa rồi. Hạo Vũ thần vương sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn sao lại không nghe ra sự châm chọc của Đường Bất Phàm? Đường Bất Phàm không cho hắn thời gian phản ứng, liền phát động tấn công trước. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ Hạo Thiên kiếm qua đỉnh đầu, từng đạo kiếm quang cứ thế ngưng tụ giữa không trung. Trong nháy mắt, số lượng đã lên tới mấy trăm đạo và vẫn còn đang tăng nhanh. Đây là hồn kỹ thứ 8 của Hạo Thiên kiếm của hắn, 10 vạn mưa kiếm. Mặc dù đây chỉ là hồn kỹ thứ 8, nhưng nó lại là một trong ba đại thần thông kiếm đạo do Tinh Thần lão tổ truyền thụ, uy lực không thể tưởng tượng. Mưa kiếm có tổng cộng 5 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất có thể thi triển 10 đạo kiếm quang, tầng thứ hai có thể thi triển 100 đạo kiếm quang, tầng thứ ba là 1000 đạo kiếm quang, tầng thứ tư tự nhiên là vạn đạo kiếm quang, còn tầng thứ năm là 10 vạn đạo kiếm quang. Mà Đường Bất Phàm sau nhiều năm khổ tu, bây giờ đã đạt đến tầng thứ ba, giới hạn của hắn là 3000 đạo kiếm quang. Nơi xa, Hạo Vũ thần vương nhìn những đạo kiếm quang chín màu không ngừng gia tăng, con ngươi không khỏi co rút lại, trong lòng dâng lên một cảm giác uy hiếp to lớn. Trực giác mách bảo hắn, không thể để Đường Bất Phàm thi triển thành công một kiếm này, nếu không sẽ mang đến cho hắn phiền phức cực lớn. Nghĩ đến đây, Hạo Vũ thần vương không còn giữ tay, toàn thân khí thế không ngừng tăng lên, siêu thần khí Hạo Vũ kiếm trong tay tỏa ra thần quang vô lượng, trong chốc lát đã tạo thành một đạo kiếm quang màu bạc khổng lồ. Phía sau, năm người Cổ Nghe Hoàng vẻ mặt chấn động nhìn cảnh này, nhìn hai đại cường giả quyết đấu đỉnh cao mà cười khổ. Đường Tam cười khổ, đây có lẽ là lần đầu tiên tộc huynh ra tay toàn lực, không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy, vượt xa chúng ta, ít nhất chiêu này ta không đỡ nổi. Ta cũng không đỡ nổi, thực lực của Bất Phàm trước nay vẫn là một ẩn số, ta chưa bao giờ thấy hắn ra tay toàn lực. Cổ Nghe Hoàng trong mắt lóe lên dị sắc. Nàng và Đường Tam đều kế thừa thần vị thần vương, còn Đường Bất Phàm lại tự mình ngưng tụ ra thần vị thần vương. Sự khác biệt giữa hai bên vẫn rất lớn. Hai người họ vì kế thừa di sản của tiền nhân, nên trực tiếp nắm giữ thần lực của thần vương đỉnh phong. Mà Đường Bất Phàm thì khác, thần lực của hắn là do chính mình từng chút một tu luyện ra, cho nên bây giờ chỉ có thần lực tương đương thần vương trung kỳ, so với họ thì kém không ít. Hai người họ bây giờ cũng là nguyên thần chân quân đỉnh phong, chỉ cần chuyển hóa chân nguyên thành pháp lực, lập tức có thể tấn thăng vũ hóa thiên tôn. Chỉ có điều bước này vô cùng khó khăn, cần 5 tháng dài đằng đẵng để rèn luyện. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết liếc nhau, khóe miệng hiện lên vẻ cay đắng. Bây giờ, các nàng cuối cùng cũng hiểu trước khi mình đã ngây thơ đến mức nào, nếu không phải Đường Bất Phàm thủ hạ lưu tình, hai người họ quyết không thể sống sót thoát khỏi tay hắn. Cổ Hân Giao thì lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, từ khi biết Đường Bất Phàm, thực lực của hắn đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Cho nên, bất kể Đường Bất Phàm mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng không bất ngờ. Rất nhanh, tuyệt chiêu của Hạo Vũ Thần Vương đã chuẩn bị xong, mà bên kia, 3000 kiếm quang của Đường Bất Phàm cũng gần như hoàn tất. Ngay lập tức, hai người đồng thời thôi động tuyệt chiêu đánh về phía đối phương. Bên phía Đường Bất Phàm, 3000 đạo kiếm quang đồng thời bay ra, đó là một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ đến mức nào, khiến người ta không thể tưởng tượng. Mà Hạo Vũ Thần Vương cũng đáng sợ không kém, mặc dù chỉ chém ra một đạo kiếm quang, nhưng thần lực của hắn vô cùng thâm hậu, kiếm quang đi đến đâu, không gian vỡ nát đến đó, trong thời gian ngắn ngay cả kiến mục cũng khó mà chữa trị. Một khắc sau, tuyệt chiêu của hai người va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ đấu la tinh đều vì thế mà rung chuyển mấy lần. Đây mới chỉ là bắt đầu, theo sự va chạm sâu hơn của hai tuyệt chiêu, bầu trời đấu la đại lục xuất hiện từng vết nứt không gian khổng lồ. Bão năng lượng không ngừng tàn phá, một cảnh tượng như ngày tận thế. Không chỉ vậy, chịu ảnh hưởng của luồng năng lượng cường đại từ hai người, vực sâu tử vong trực tiếp bị san thành bình địa, hoàn toàn lộ ra trên đại lục. Tiếng nổ thật sự kinh thiên động địa, vang vọng khắp đại lục. Vô số hồn sư mạnh mẽ lao ra khỏi phòng tu luyện, vẻ mặt bất an nhìn về phía vực sâu tử vong. Hạo Thiên Thành, Thanh Vũ và những người khác nhìn nhau, đều cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dường như không ngờ trận chiến lại kịch liệt đến vậy. Sau một hồi thương nghị, hơn 10 vị cường giả cùng nhau lao về phía vực sâu tử vong. Vực sâu tử vong, thời gian trôi qua, tiếng nổ cuối cùng cũng lắng xuống, để lộ ra cảnh tượng bên trong chiến trường. Cuộc chiến của Đường Bất Phàm và Hạo Vũ Thần Vương không hề dừng lại, ngược lại còn chuyển sang trận chiến kịch liệt. Ken, ken, ken, tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên, kiếm khí liên tục tàn phá bốn phía, tạo thành từng rãnh sâu khổng lồ. Cả Đường Bất Phàm và Hạo Vũ Thần Vương đều tu luyện không gian pháp tắc, thân pháp có thể nói là kinh người vô cùng, Cổ Nghê Hoàng và những người khác chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên, dường như có binh khí bị gãy. Ngay sau đó, Cổ Nghê Hoàng thấy Hạo Thiên kiếm của Đường Bất Phàm chém gãy siêu thần khí Hạo Vũ kiếm của Hạo Vũ Thần Vương, đồng thời chém một kiếm vào người hắn. Đáng tiếc, trên người Hạo Vũ Thần Vương đột nhiên hiện ra một bộ áo giáp siêu thần khí, chặn được đòn tấn công này. Nếu sự việc chỉ có vậy, thì tất cả đều vui vẻ, nhưng Hạo Vũ Thần Vương đâu dễ đối phó như vậy. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm chú ý đến ánh mắt quỷ dị của Hạo Vũ Thần Vương, một cảm giác bất an đột nhiên dâng lên từ đáy lòng. Hắn muốn thu hồi Hạo Thiên kiếm, nhưng Hạo Vũ Thần Vương trước mắt lại liều lĩnh bắt lấy Hạo Thiên kiếm. Tiếp đó, theo một hồi không gian ba động, bên cạnh Hạo Vũ Thần Vương lại xuất hiện thêm một Hạo Vũ Thần Vương nữa. Hạo Vũ Thần Vương mới xuất hiện này không chút lưu tình chém một kiếm về phía Đường Bất Phàm. Kiếm quang mạnh mẽ không gì sánh bằng đánh trúng người Đường Bất Phàm, trực tiếp phá vỡ thần trang của hắn, kiếm quang xuyên vào cơ thể, lập tức đánh hắn trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra. Mà Hạo Vũ Thần Vương xuất hiện trước đó thì trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang dung nhập vào cơ thể của Hạo Vũ Thần Vương thứ hai. Đường Bất Phàm yếu ớt lau máu trên miệng, tán thưởng, một chiêu không gian phân thân thật tinh diệu, ngay cả ta cũng không thể phân biệt được thật giả, lợi hại, lợi hại. Ngươi cũng không tệ, trúng một kiếm toàn lực của ta mà không chết ngay tại chỗ. Hạo Vũ Thần Vương trong mắt cũng rất kinh ngạc. Một kiếm ở khoảng cách gần như vậy mà chỉ làm Đường Bất Phàm bị thương nặng, điều này khiến hắn rất không hài lòng, đồng thời, hắn cũng bắt đầu hứng thú với sức phòng ngự của bộ thần trang trên người Đường Bất Phàm. Tuy nhiên, tất cả nên kết thúc tại đây. Đường Bất Phàm dù sao cũng chỉ là một thần vương trung kỳ, sau một trận kịch chiến với hắn, thần lực đã không còn lại bao nhiêu. Đương nhiên, bản thân hắn cũng rất chật vật, thậm chí còn bị thương nhẹ, thần lực cũng tiêu hao một nửa. Ngay khi hắn chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng với Đường Bất Phàm, trong thần niệm của hắn xuất hiện hơn 10 bóng người mạnh mẽ, ai nấy cũng đều là thần linh. Một khắc sau, Thanh Vũ và mười mấy vị thần linh Hạo Thiên Tông đều đã đến bên cạnh Cổ Nghê Hoàng, sắc mặt khó coi nhìn vào chiến trường. Bên cạnh, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông ngơ ngác nhìn Thanh Vũ và những người khác. Mười mấy người này mỗi người đều là thần linh, điểm này bọn họ sẽ không cảm ứng sai. Nhưng, bọn họ tấn thăng thần linh từ lúc nào, không một chút động tĩnh, giấu giếm quả là quá kỹ. Đường Khiếu không nhịn được hỏi, Tiểu Tam, sao các ngươi không ra tay giúp? Đại bá, là tộc huynh không cho chúng ta ra tay, huynh ấy muốn kiểm tra thực lực của đối phương. Đường Tam cười khổ nói. Sắc mặt Đường Khiếu nghiêm túc, đối phương đã mạnh đến mức đó sao? Ngay cả Tiểu Phàm cũng không phải là đối thủ. Đối phương tuy mạnh, nhưng Bất Phàm vẫn chưa thi triển thần thông, thắng bại vẫn còn là ẩn số. Cổ Nghê Hoàng lắc đầu. Đường Minh ánh mắt lạnh đi, đề nghị, hay là chúng ta cùng xông lên, cho dù hắn mạnh đến đâu, chắc hẳn hai tay cũng khó địch lại bốn tay, đây là một cơ hội hiếm có để xử lý hắn. E là không được, Hạo Vũ Thần Vương tuy chưa vượt qua thần vương, nhưng muốn vây giết hắn, e là cần nhiều vị thần vương liên thủ mới có thể. Theo ta thấy, vẫn nên chờ mệnh lệnh của tộc huynh. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói. Trong chiến trường, Đường Bất Phàm thở hổn hển, niết bàn chi quang chiếu rọi lên người, không ngừng hồi phục chân nguyên của hắn. Thần niệm của hắn luôn tập trung vào Hạo Vũ Thần Vương. Hắn không thể không thừa nhận, mình không phải là đối thủ của Hạo Vũ Thần Vương, cho dù mình còn che giấu hai đại thần thông là Nhân Hoàng Ấn và Hỗn Nguyên Chân Hỏa. Nhưng đối phương rõ ràng chưa dùng toàn lực, thậm chí chỉ mới lộ ra kỹ năng mạnh mẽ là không gian phân thân. Đây cũng là lý do hắn vẫn chưa thi triển thần thông, lần này chỉ là giao thủ thăm dò, át chủ bài vẫn nên giữ lại cho thời khắc mấu chốt. Ánh mắt Hạo Vũ Thần Vương âm trầm nhìn lục quang trên người Đường Bất Phàm, thần kỹ trị liệu, sinh mệnh pháp tắc. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn lướt qua các vị thần của Đấu La Tinh đang quan chiến ở xa, trong lòng đã có ý định rút lui. Lần này giáng lâm Đấu La Tinh, mục đích đã đạt được, đã đến lúc rời đi, tiếp tục đánh cũng không có nhiều ý nghĩa. Đường Bất Phàm, lần này tạm tha cho ngươi. Đợi lần sau ta giáng lâm, chính là ngày tận thế của Đấu La Tinh các ngươi. Ta cảm ứng không sai, hành tinh này của các ngươi đã tách rời khỏi thần giới của khu vực tinh vực này, bọn họ không còn cách nào giáng lâm được nữa. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng điều đó không còn quan trọng. Đường Bất Phàm thản nhiên nói khoác thì ai cũng nói được, hưu chết về tay ai còn chưa biết, cũng như ngươi vừa rồi không thể giết được ta vậy. Hạo Vũ Thần Vương âm lãnh nhìn Đường Bất Phàm một cái, thân hình lóe lên liền biến mất vào thông đạo không gian, trở về ma pháp thần giới, chỉ còn lại một tiếng cười lạnh vang vọng giữa không trung. Ha ha. Sau khi Hạo Vũ Thần Vương rời đi, Cổ Nghê Hoàng và những người khác lập tức xông tới, đều quan tâm nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm thờ ơ cười, ta không sao, mọi người không cần lo lắng, ở đây không phải nơi nói chuyện, chúng ta trở về rồi bàn bạc. Nói xong, hắn còn ra hiệu cho Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông và Cổ Hân Giao cùng đến Hạo Thiên giới nghị sự. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ gật đầu, Cổ Hân Giao tự nhiên không có vấn đề gì. 10 phút sau, tại Hỗn Nguyên Chân Thần Điện. Tổng cộng 21 vị thần linh tề tựu tại đây, trong đó bao gồm cả ba đại thần thú Lôi Kỳ Lân. Trên chiếc bàn hội nghị hình chữ nhật khổng lồ, không khí vô cùng ngưng trọng. Hồi lâu sau, Đường Bất Phàm mới lên tiếng, người vừa giao chiến với ta chính là cường giả đệ nhất ma pháp thần giới, Hạo Vũ Thần Vương, tu vi chuẩn thần quân, chỉ còn cách cảnh giới trên thần vương một bước cuối cùng. Mặc dù không biết khi nào ma pháp thần giới sẽ giáng lâm lần nữa, nhưng thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đường Bất Phàm, ta muốn biết đấu la đại lục của chúng ta lấy gì để chống lại một thần giới đỉnh cấp. Bỉ Bỉ Đông biểu cảm vô cùng trịnh trọng. Đường Bất Phàm lạnh nhạt nói, chiến tranh đã không thể tránh khỏi, ngoài việc chống cự ra không có lựa chọn thứ hai. Nếu các ngươi chọn con đường thứ hai, ta không ngại đấu la đại lục thiếu đi hai vị nhất cấp thần linh, dù sao nhiều hay ít hai người cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết không khỏi rùng mình. Các nàng thật sự không nghĩ đến việc phản bội đấu la đại lục, chỉ là trong lòng không chắc chắn, muốn tìm một sự an tâm mà thôi. Nhưng vừa nghĩ đến thực lực của Hạo Thiên Tông hiện tại, trong lòng các nàng lại dâng lên một cảm giác bất lực. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi vẫn giải thích cho hai người Bỉ Bỉ Đông. Đấu la tinh của chúng ta đã bị cách ly với thần giới, một khi chiến tranh bùng nổ, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính hành tinh này. Mặc dù chúng ta hiện đã có 21 vị thần linh, mấy trăm vị phong hào đấu la, nhưng vẫn còn xa mới đủ để đối kháng ma pháp thần giới. Tuy nhiên, chúng ta cũng có át chủ bài của riêng mình, đó chính là Kiến Mộc Tiên Thụ. Nó hiện là vị diện chi chủ của đấu la tinh, sức mạnh bản thân đã vượt qua cấp độ thần vương, nếu ra tay, đánh tan ma pháp thần giới không phải là vấn đề lớn. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt vui mừng, nếu Kiến Mộc Tiên Thụ mạnh mẽ như vậy, tại sao lúc trước không để nó ra tay trấn áp Hạo Vũ Thần Vương của ma pháp thần giới? Một Hạo Vũ Thần Vương còn không đáng để Kiến Mộc Tiên Thụ ra tay, tránh bại lộ thực lực của đấu la tinh, bởi vì mục tiêu của ta là toàn bộ ma pháp thần giới. Nói đến câu cuối, ánh mắt Đường Bất Phàm rực sáng. Tin rằng các ngươi cũng đã phát hiện sự thay đổi của đấu la tinh trong những năm gần đây. Nhìn chung, đấu la tinh đang tiến hóa, chỉ là tốc độ rất chậm. Lần này, ta sở dĩ mở phong ấn vực sâu tử vong, chính là muốn thôn phệ ma pháp thần giới, chỉ là không ngờ ma pháp thần giới lại phát hiện nhanh như vậy, hơn nữa người đến còn là Hạo Vũ Thần Vương, một chuẩn thần quân. Chuẩn thần quân. Đường Bất Phàm liếc qua Thiên Nhận Tuyết và mấy người đang nghi hoặc, trong nhận thức của các ngươi, thần vương có lẽ đã là cảnh giới cao nhất. Thực ra không phải vậy, trên thần vương còn có những cảnh giới không thể lường được. Mà cảnh giới trên thần vương được gọi là thần quân, cường giả cấp bậc này trong vũ trụ được gọi là đại năng, 100 thần vương cũng chưa chắc sinh ra được một thần quân. Cảnh giới thần quân đối với các ngươi còn quá xa vời, chúng ta hãy nói về cảnh giới thần vương trước đã. Mọi người chăm chú lắng nghe, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Khoảng cách trong cảnh giới thần vương tương đối lớn, đại khái có thể chia làm thần vương sơ kỳ, thần vương trung kỳ, thần vương hậu kỳ, thần vương đỉnh phong, thần vương đại viên mãn, nửa bước thần quân và chuẩn thần quân, tổng cộng 7 tiểu cảnh giới. Mà Hạo Vũ Thần Vương đang ở tiểu cảnh giới thứ 7, chuẩn thần quân. Tu vi của ta chỉ có thể xem là thần vương trung kỳ, so với Nghê Hoàng và Tiểu Tam còn kém vài phần, hai người họ đều đang ở tu vi thần vương đỉnh phong. Đường Tam cười khổ, tộc huynh, chúng ta tuy ở cảnh giới thần vương đỉnh phong, nhưng hiện tại cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có thể phát huy được khoảng 8 thành. Ta có thể miễn cưỡng phát huy 9 thành. Cổ Nghê Hoàng cũng nói. Thiên Nhận Tuyết vẫn còn chút lo lắng, ma pháp thần giới ít nhất có mấy ngàn vị thần linh, một khi toàn bộ giáng lâm, cho dù Kiến Mộc ra tay cũng không thể ngăn cản hết tất cả, mà số người của chúng ta có hạn, có thể nói là muối bỏ bể. Chuyện này ta tự có biện pháp ứng phó, tạm thời không nói. Bây giờ ta muốn nói với các ngươi một chuyện quan trọng khác. Mọi người đều có chút nghi hoặc, không biết Đường Bất Phàm muốn nói chuyện gì. Tay phải Đường Bất Phàm quang hoa lóe lên, lòng bàn tay hiện ra hai viên tinh thể hình thoi không đều. Một viên toàn thân màu đen, tỏa ra một luồng sức mạnh pháp tắc huyền diệu. Viên còn lại màu đỏ sậm, tỏa ra một loại sức mạnh pháp tắc huyền diệu khác. Đường Khiếu không nhịn được hỏi, Tiểu Phàm, đây là cái gì? Đây là thần cách, là sản vật đặc hữu của thần linh ma pháp thần giới, bên trên ẩn chứa pháp tắc mà họ nắm giữ, cũng tương tự như thần linh truyền thừa. Đường Khiếu trong mắt tinh quang lóe lên, Tiểu Phàm, ý của con là dùng thần cách này để tạo ra thần linh sao? Ở ma pháp thần giới, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa thần cách là có thể trở thành thần linh. Tuy nhiên, thần cách có thuộc tính, chỉ người có thuộc tính tương ứng mới có thể luyện hóa, ít nhất cũng phải là phong hào đấu la mới có năng lực luyện hóa. Thực lực càng mạnh, thời gian luyện hóa càng ngắn. Đường Bất Phàm nhìn lướt qua mọi người rồi gật đầu. Hai cái thần cách này, một cái là thuộc tính hắc ám, một cái là thuộc tính u minh và sát lục cùng tồn tại. Ý của ta là sau này khi khai chiến với ma pháp thần giới, sau khi chém giết thần linh của chúng, sẽ tận dụng thần cách của chúng. Đường Phong nhíu mày, lão đại, muốn chém giết thần linh của ma pháp thần giới e là không dễ dàng. Cho dù chém giết được, giao thần cách cho phong hào đấu la luyện hóa, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể thành thần. Hơn nữa đây là đấu la tinh, quy tắc khác với thế giới ma pháp, không độ được thần kiếp cũng vô dụng. Cuộc chiến này có thể sẽ kéo dài rất nhiều năm, nên về mặt thời gian các ngươi không cần lo lắng. Tình hình cụ thể, còn phải đợi đến khi chiến tranh thật sự bắt đầu mới có thể xác định. Đường Bất Phàm trầm giọng đáp. Thần kiếp. Cổ Hân Giao, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông ba người đồng thời lộ vẻ nghi hoặc. Đường Bất Phàm đành phải giải thích, theo sự tiến hóa của đấu la tinh, quy tắc cũng đã thay đổi. Bây giờ khi phong hào đấu la cấp 99 đột phá lên cấp 100, trời đất sẽ giáng xuống thần kiếp. Chỉ cần vượt qua thần kiếp là có thể trở thành thần linh. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông liếc nhau, ánh mắt lướt qua Đường Long và năm người khác, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đường Bất Phàm hít một hơi thật sâu, cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Còn về việc khi nào ma pháp thần giới tấn công, Kiến Mộc sẽ cho chúng ta biết. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông gật đầu rồi cáo từ. Sau đó, Cổ Hân Giao cũng trở về Cực Bắc chi địa. Đường Bất Phàm giơ hai cái thần cách trong tay lên, mọi người nói xem nên xử lý chúng thế nào. Ai thích hợp hấp thụ chúng hơn? Lão đại, chắc hẳn trong lòng huynh đã có người thích hợp rồi. Đường Minh cười hì hì. Đường Bất Phàm đành nói, người có thuộc tính hắc ám mà tu luyện đến cấp 99 không nhiều, ám giao đã thành thần, cho nên ta dự định giao thần cách hắc ám này cho ám tuyết. Còn viên thần cách còn lại, ta tạm thời chưa nghĩ ra người thích hợp. Nhưng xét thấy thuộc tính đặc thù, ai cũng có thể luyện hóa. Mọi người hơi sững sờ, họ cứ tưởng Đường Bất Phàm đã sớm chọn xong người. Sau một hồi im lặng, Tử Hàm đề nghị, Đường đại ca, hay là đưa thần cách cho Đường Chính thúc thúc. Những người khác nghe vậy đều gật đầu. Phụ thân ta. Đường Bất Phàm suy nghĩ rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, mọi người lại cẩn thận thương lượng một hồi mới kết thúc hội nghị. Tại Tình Minh Phong, vợ chồng Đường Chính cũng đang ở nhà chờ con trai trở về. Trong phòng khách, Đường Bất Phàm đánh giá phụ mẫu một lượt, không khỏi hài lòng gật đầu. Phụ thân hiện là tuyệt thế đấu la, thể phách, chân khí, linh hồn ba phương diện đều sắp đạt đến cực hạn, nhiều nhất vài tháng nữa hẳn có thể dẫn động thần kiếp tấn thăng thần linh. Mà mẫu thân những năm này tiến bộ cũng rất nhanh, bây giờ cũng là tuyệt thế đấu la, chỉ là căn cơ không vững chắc bằng phụ thân. Đường Chính có chút nghi hoặc, Tiểu Phàm, không biết con gọi ta về có chuyện gì không? Đường Bất Phàm gật đầu, tay phải vung lên, một viên thần cách màu đỏ sậm liền bay đến tay Đường Chính. Đường Chính có chút tò mò đánh giá viên tinh thể màu đỏ sậm trong tay, hắn cảm thấy nó tỏa ra sức mạnh pháp tắc huyền ảo, tuyệt đối là chí bảo. Đường Bất Phàm lập tức giải thích, phụ thân, đây là thần cách ta có được sau khi chém giết thần linh của ma pháp thần giới, bên trong ẩn chứa hai đại pháp tắc U Minh và Sát Lục, người luyện hóa nó là có thể thành thần, đồng thời nắm giữ hai đại pháp tắc trong thần cách. Đường Chính không chút nghi ngờ, đối với con trai mình, ông trước nay luôn vô cùng tin tưởng. Chưa đầy ba ngày, biến cố ở vực sâu tử vong đã lan truyền khắp đấu la đại lục. Thậm chí không ít phong hào đấu la đã đích thân đến vực sâu tử vong xem xét, thứ họ nhìn thấy là một vùng phế tích, cùng vô số vết nứt không gian trên đó, và cả luồng thần lực vô thượng còn vương lại trên mặt đất. Điều này đã gây ra chấn động và bất an cực lớn trên đại lục. Vì thế, Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Đế Quốc, hai thế lực siêu nhiên, đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố. Có dị vực thần linh xâm lược đấu la đại lục, nhưng đã bị thần linh của hai thế lực lớn đuổi ra khỏi đấu la tinh. Đồng thời, hai thế lực lớn kêu gọi các thế lực trên đại lục tu luyện, hăng hái chuẩn bị chiến đấu, để phòng dị vực thần linh lại tấn công. Tuyên bố này vừa đưa ra, toàn bộ đại lục lập tức sôi trào, một số siêu cấp thế lực đã nhạy bén cảm nhận được điều bất thường. Ở thời đại này, thần linh mà họ biết chỉ có 5 vị, Hỗn Nguyên Chân Thần Đường Bất Phàm, Tông Chủ Hạo Thiên Tông, Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết, La Sát Chi Thần Bỉ Bỉ Đông, Băng Thần Cổ Hân Giao, và Hải Thần Thanh Vũ. Về phần các thần linh khác của Hạo Thiên Tông, tông môn đã trực tiếp phong tỏa tin tức, không công bố ra ngoài. Năm vị thần linh không chém giết được dị vực thần linh mà chỉ đuổi đi, điều đó cho thấy kẻ xâm lược rất mạnh. Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong đại điện nghị sự. Trữ Phong Trí lướt mắt qua bảy bóng người mạnh mẽ đang ngồi trong đại điện, trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng. Là một trong thượng tam tông khi xưa, Thất Bảo Lưu Ly Tông những năm này phát triển cũng rất nhanh, không bị dòng chảy thời đại cuốn trôi. Hiện nay, Thất Bảo Lưu Ly Tông có tổng cộng 7 phong hào đấu la, ngoài 3 người ban đầu là kiếm đấu la, cốt đấu la và lôi đấu la, những năm gần đây đã tăng thêm 4 vị, trong đó 2 vị là từ hồn đấu la tấn thăng lên, 2 vị còn lại là Ninh Vinh Vinh và Oscar. Trong 7 người, tu vi của kiếm đấu la cao nhất, hiện đã là cấp 99, vô cùng kinh người. Trần Tâm có thể đột phá cấp 99 là nhờ vào bình vạn niên thạch nhũ dịch mà Đường Bất Phàm đã đưa cho Ninh Vinh Vinh. Sau khi dùng hết nửa bình, kiếm đấu la mới từ cấp 97 đột phá lên cấp 99. Nửa bình còn lại thì để cho Ninh Vinh Vinh tự dùng, sau khi dùng xong, tu vi của nàng cũng đạt đến cấp 97 đáng kinh ngạc. Một lúc sau, Trữ Phong Trí lên tiếng, kiếm thúc, người thấy thế nào về biến cố ở vực sâu tử vong? Còn thông cáo của Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Đế Quốc, chúng ta nên đối đãi thế nào? Ta đã đến vực sâu tử vong điều tra, nơi đó chắc chắn đã xảy ra thần chiến, khắp nơi đều tràn ngập thần lực chí cao vô thượng. Tuyên bố của Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Đế Quốc hẳn là thật, chỉ có điều tình hình thần chiến cụ thể e là chỉ có mấy vị thần linh mới hiểu rõ. Kiếm đấu la vẻ mặt ngưng trọng. Trữ Phong Trí nghe vậy không khỏi thở dài, kiếm thúc nói phải, mấy năm nay đấu la đại lục thay đổi thực sự quá kinh người. Phong hào đấu la vốn hiếm hoi cũng liên tục xuất hiện, thậm chí ngay cả quy tắc của đại lục cũng thay đổi, bây giờ chúng ta tu luyện hoàn toàn không cần săn giết hồn thú nữa, đây quả thực là thời kỳ tu luyện thịnh thế mà ai cũng hằng ao ước. Mấy vị phong hào đấu la trong đại điện đều gật đầu. Nếu không phải vì những thay đổi này của đấu la đại lục, bọn họ rất khó tấn thăng lên phong hào đấu la. Lúc này, Ninh Vinh Vinh lên tiếng, phụ thân, hay là con tự mình đến Hạo Thiên Tông một chuyến, hỏi Đường đại ca xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể chuẩn bị tâm lý. Vinh Vinh, bây giờ đã không còn là thời đại của hơn 10 năm trước nữa, tông chủ Hạo Thiên Tông không phải là người con muốn gặp là gặp được đâu. Trữ Phong Trí lắc đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Ninh Vinh Vinh sững sờ, phản đối, phụ thân, Đường đại ca tuy đã thành thần, nhưng con tin huynh ấy sẽ không thay đổi. Vinh Vinh, hắn có thể không thay đổi, nhưng chênh lệch thực lực đã khiến giữa các con trở nên xa cách. Con nói xem đã bao lâu rồi con chưa gặp Đường Bất Phàm. Trữ Phong Trí kiên nhẫn nhìn cô con gái ngây thơ của mình. Lần này, Ninh Vinh Vinh hoàn toàn im lặng. Kể từ lần từ biệt ở Hải Thần Đảo, nàng chưa từng gặp lại Đường Bất Phàm, tính ra, dường như đã 8 năm không gặp. Trữ Phong Trí thấy con gái không nói gì, tiếp tục, bây giờ có dị vực thần linh xâm lược đấu la đại lục, Đường Bất Phàm là thần linh, áp lực trên vai nặng nề vượt xa sức tưởng tượng. Cho nên, chúng ta không nên làm lãng phí thời gian của hắn. Ninh Vinh Vinh gật đầu rồi lại lắc đầu, phụ thân, con vẫn muốn đến Hạo Thiên Tông, cho dù không làm phiền Đường đại ca, nhưng con có thể hỏi thăm tin tức từ Tiểu Vũ. Trên đại lục, gần như mỗi một siêu cấp thế lực đều đang tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt lại là nửa năm. Hạo Vũ Thần Vương cuối cùng cũng đã trở về ma pháp thần giới sau chuyến đi khô khan. Sau khi bế quan khoảng một tháng, Hạo Vũ Thần Vương mới hồi phục trạng thái đỉnh phong. Thần Vương Điện. Hạo Vũ Thần Vương lập tức triệu tập 10 đại thần vương họp. 10 đại thần vương của ma pháp thần giới lần lượt là Quang Minh, Hắc Ám, Sinh Mệnh, Tử Vong, Đại Địa, Phong, Thủy, Hỏa, Lôi và Sát Lục. Trong đó, thần vương của bốn pháp tắc Quang Minh, Hắc Ám, Lôi, Sát Lục là mạnh nhất, đều là thần vương đỉnh phong, những người còn lại yếu hơn một chút, chỉ là thần vương hậu kỳ. Lúc này, Hạo Vũ Thần Vương mặt trầm như nước không nói một lời, các thần vương còn lại cũng không đoán được ý của hắn, không dám mở miệng. Khi Hạo Vũ Thần Vương trở về thần giới, bọn họ đã cảm ứng được hắn bị thương, tuy thương thế không nặng, nhưng có thể làm hắn bị thương đã nói lên rất nhiều vấn đề. Một lát sau, Hạo Vũ Thần Vương ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua 10 đại thần vương trước mặt, chậm rãi kể lại kinh nghiệm lần này của mình. Ta đã mất nửa năm để đến ngoại vi đấu La Tinh, phát hiện phong ấn đã biến mất. Thế là ta trực tiếp tiến vào đấu La Tinh, sau đó giao thủ với cường giả mạnh nhất của đấu La Tinh là Đường Bất Phàm. Hắn không phải là đối thủ của ta, nhưng mạnh hơn tất cả các ngươi, hơn nữa đấu La Tinh còn có 2 thần vương đỉnh phong và hơn 10 vị thần linh. Đây là toàn bộ thực lực của họ. Về phần thần giới của phe họ, ta phát hiện nó đã bị cách ly với đấu La Tinh, không còn cách nào giáng lâm được nữa. 10 vị thần vương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền vui mừng. Kinh ngạc là vì đấu La Tinh lại có người mạnh hơn cả bọn họ, vui là vì đấu La thần giới không thể giúp đỡ đấu La Tinh, như vậy bọn họ có thể dễ dàng chiếm lấy đấu La Tinh, sau đó từ từ mưu tính. Bất kỳ một thần giới nào cũng vô cùng mạnh mẽ, muốn thôn phệ chúng, cần phải trả giá đắt. ma pháp thần giới sở dĩ có thể phát triển thành thần giới đỉnh cấp, một là vì Hạo Vũ thần vương đủ mạnh, hai là vì bọn họ chỉ thôn phệ các thần giới trung cấp và hạ cấp, những thần giới có thực lực kém xa bọn họ. Hạo Vũ thần vương tiếp tục nói, lần này tiến vào đấu la tinh, ta phát hiện nó cũng đang chuyển biến thành hành tinh cấp thần, hiện đã mạnh hơn cả ma pháp tinh, chủ tinh dưới quyền chúng ta. Ta đoán chỉ cần thôn phệ đấu la tinh, ma pháp thần giới của chúng ta có thể một lần nữa lột xác, tiến hóa thành thần tinh trong truyền thuyết. Cho nên, ta dự định dốc toàn bộ sức mạnh của thần giới để tấn công đấu la tinh. Sau khi chinh phục được đấu la tinh, ta sẽ để bản nguyên của thần giới và đấu la tinh hợp nhất, một lần tiến hóa thành thần tinh, tất cả mọi người đều có thể mượn nhờ sự tấn thăng của thần giới mà thực lực tăng vọt. Bốn vị thần vương đỉnh phong như Quang Minh thần vương lập tức vui mừng khôn xiết, thực lực của họ đã chững lại nhiều năm, đây là một cơ hội tuyệt vời. Tuy nhiên, cũng có thần vương lo lắng, Hạo Vũ thần vương, thần giới của đấu la tinh thật sự không thể giúp đỡ đấu la tinh sao? Sau khi dung hợp bản nguyên của đấu la tinh, ngài có bao nhiêu phần chắc chắn có thể để thần giới tiến hóa thành thần tinh? Hạo Vũ thần vương liếc qua sinh mệnh thần vương, chậm rãi nói, 7 thành chắc chắn. Hắn sở dĩ có 7 thành chắc chắn, nguyên nhân chủ yếu là vì kiến một tiên thụ, chỉ cần luyện hóa được cây tiên thụ này, hắn dám chắc có thể khiến ma pháp thần giới tiến hóa thành thần tinh. Các thần vương còn lại nghe vậy đều chấn động. Đừng nói là 7 thành, dù chỉ có 3 thành chắc chắn thì cũng đáng để đặt cược một phen. Lôi Đình thần vương trong lòng vẫn có chút lo lắng, bèn hỏi, Hạo Vũ thần vương, ngươi thật sự nắm chắc 7 thành sao? Đối mặt với sự chất vấn của Lôi Đình thần vương, Hạo Vũ thần vương có chút không vui nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời, đương nhiên rồi. Đấu la tinh có vỏn vẹn 3 vị thần vương, một mình ta đủ sức kiềm chân cả 3 người bọn họ. Các ngươi chỉ cần động nhẹ một ngón tay là có thể chiếm lĩnh đấu la tinh, chẳng phải chỉ là chuyện trong phút chốc hay sao? Hắn đã khao khát cảnh giới thần quân từ rất lâu, cơ hội tấn thăng thần giới lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Kẻ nào dám cản đường, kẻ đó chính là địch nhân của hắn. Đến nước này, các thần vương khác không còn nghi ngờ gì nữa. Hạo Vũ thần vương hít sâu một hơi, ra lệnh, tất cả lui xuống chuẩn bị lần cuối đi, 1 tháng sau, chúng ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng thần giới tiến công đấu la tinh. Chư vị thần vương đồng thanh đáp, xin nghe theo mệnh lệnh của Hạo Vũ thần vương. Giữa vũ trụ sao trời, một vật thể hư ảo mờ mịt đang phát sáng và lao nhanh về phía đấu la thần giới. Với tốc độ này, chừng nửa năm nữa là có thể đến được tinh vực của đấu la thần giới. Vật thể hư ảo này chính là một thần giới đỉnh cấp, tên là đấu khí thần giới. Ngay từ mấy chục vạn năm trước, bọn họ đã nhắm vào đấu la thần giới, thậm chí còn bày mưu gây ra nội loạn, chính là Long Thần chi loạn. Trải qua mấy chục vạn năm phát triển, bọn họ đã tiến hóa thành một thần giới đỉnh cấp. Vì vậy, sau một hồi thương nghị, toàn bộ thần giới đã dốc toàn bộ lực lượng, quyết tâm phải nhất cử đánh tan đấu la thần giới, thôn phệ bản nguyên thần giới của đối phương để thần giới của mình đột phá lên thần tinh. Các thần vương của đấu khí thần giới điều khiển thần giới hóa thành một luồng sáng cực lớn không ngừng lướt đi, thu hút ánh mắt của không ít thần linh trong tinh không. Thế nhưng, những thần linh đi ngang qua chỉ đành kinh hãi né tránh. Bất kỳ thần giới nào cũng có ít nhất một vị thần vương tọa trấn, căn bản không phải thần linh bình thường có thể chống lại, huống chi đấu khí thần giới lại khổng lồ như vậy, vừa nhìn đã biết không phải thần giới cấp thấp. Rất nhanh, đấu khí thần giới đã biến mất vào sâu trong vũ trụ, chỉ còn lại vài vị thần linh lẻ tẻ đi ngang qua. Một lúc sau, trong tinh không chỉ còn lại 3 vị thần linh, ánh mắt họ sâu thẳm nhìn về hướng đấu khí thần giới vừa biến mất. 3 vị thần linh này trông bề ngoài hết sức bình thường, khí tức không mạnh, nhưng thực tế ai nấy đều là nhân vật đáng gờm, tu vi ít nhất cũng là nửa bước thần quân. Họ chính là đệ nhất ma quân, Ngũ Thải Thiên Nữ và Lãnh Nguyệt Ngân Thuyền chi chủ, những người vẫn luôn tìm kiếm Cửu Thải thần kiếm. Trong 3 người, đệ nhất ma quân mang theo vực sâu thần giới của mình bên người. Ngũ Thải Thiên Nữ độc lai độc vãng, chỉ có tọa kỵ Ngũ Thải Thần Ngưu bên dưới. Lãnh Nguyệt Ngân Thuyền chi chủ cũng không đơn độc, Lãnh Nguyệt Ngân Thuyền của nàng là một không gian chí bảo, bên trong có không ít thân bằng hảo hữu sinh sống. Hắc quang trong mắt đệ nhất ma quân lóe lên, hắn tự mình cười nói, thần giới vừa bay qua hẳn là một thần giới đỉnh cấp, vội vã như vậy, xem ra sắp có chuyện thú vị rồi. Dù sao chúng ta cũng đã tìm kiếm xong khu vực này, hay là cùng đi xem thử thế nào. Ngũ Thải Thiên Nữ và Lãnh Nguyệt Ngân Thuyền chi chủ gật đầu, rồi lập tức hóa thành một luồng sáng lao vào sâu trong vũ trụ, đuổi theo đấu khí thần giới. Ở phía sau, đệ nhất ma quân không nhanh không chậm đuổi theo, ý cười thoáng qua trong đáy mắt. Thần giới đỉnh cấp vô cùng hiếm thấy, thường thì cả một tinh hệ mới sinh ra được một nơi như thế. Thông thường, thần giới sẽ không dễ dàng di chuyển vị trí, mà chỉ chậm rãi khuếch trương phạm vi thống trị ra xung quanh. Một khi thần giới bắt đầu di chuyển, nguyên nhân cũng chỉ có vài loại. Trong đó phổ biến nhất là khai chiến với thần giới khác. Hắn, đệ nhất ma quân, có thể trưởng thành đến ngày hôm nay, tự nhiên đã trải qua không ít trận chiến với các thần giới khác. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một thần giới đỉnh cấp khai chiến với một thần giới khác, điều này khiến hắn vừa hưng phấn vừa mong chờ. vực sâu thần giới của hắn cũng đã tiến hóa thành thần giới đỉnh cấp, nếu có thể thôn phệ một thần giới đỉnh cấp khác, nói không chừng hắn có thể nhân cơ hội này mà đột phá, thành tựu thần quân. Tại đấu la thần giới, Thiện Lương Thần Vương và Tà Ác Thần Vương đang quan sát hạ giới. Thiện Lương Thần Vương nói với vẻ mặt đầy lo âu, Tà Ác, ngươi có phát hiện đấu la tinh đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều không? Bản nguyên của nó ít nhất đã tăng gấp 10 lần. Tà Ác Thần Vương cũng cười khổ, ta đương nhiên chú ý tới rồi. Đáng tiếc, kể từ khi đấu la tinh thoát khỏi sự khống chế của thần giới, chúng ta không còn cách nào nhìn trộm được bất kỳ cảnh tượng nào trên đại lục, căn bản không biết sự biến hóa của đấu la tinh là do đâu. Ta còn nhận thấy đấu la tinh đang tự mình thôn phệ thần năng trong vũ trụ từng giây từng phút. Đó là năng lượng bản nguyên mà ngay cả chúng ta cũng không thể trực tiếp hấp thu, e rằng chỉ có đại năng trên thần vương mới có thể tùy ý thôn phệ. Thiện Lương Thần Vương gật đầu, không chỉ vậy, gần đây tâm thần ta vô cùng bất an, có một dự cảm chẳng lành. Tà Ác Thần Vương nghe vậy không khỏi sững sờ, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, ta nhớ lần trước ngươi tâm huyết dâng trào là trước khi khai chiến với Long Thần. Lần này có nghiêm trọng bằng lần trước không? Thiện Lương Thần Vương nghiêm túc gật đầu, lần này cảm giác còn mãnh liệt hơn nhiều, không chừng thần giới còn có nguy cơ hủy diệt, chúng ta phải sớm có kế hoạch. Tà Ác Thần Vương lắc đầu liên tục, cảm thấy Thiện Lương Thần Vương có chút nói quá, hủy diệt thần giới ư e là có hơi khoa trương rồi. Hiện tại có thể uy hiếp thần giới chỉ có ma pháp thần giới, nhưng thông đạo không gian từ ma pháp thần giới đến đấu la đại lục đã bị chúng ta liên thủ phong ấn, ít nhất cũng phải giữ được 10 năm. Hơn nữa, có đường bất phàm tọa trấn đấu la đại lục, trong thời gian ngắn phong ấn sẽ không có vấn đề gì. Cho nên nguy cơ không thể nào đến từ ma pháp thần giới được. Thiện Lương Thần Vương trầm tư một lúc, dường như nghĩ tới điều gì đó, nguy cơ không đến từ ma pháp thần giới, vậy chỉ có thể đến từ vũ trụ. Tà Ác, ngươi có nhớ tin tức mà vị thần linh từ vũ trụ trở về mấy năm trước không? Có một lượng lớn thần linh lạ mặt đang lùng sục khắp nơi trong vũ trụ. Ta nghi ngờ nguy cơ có thể đến từ bọn họ, không biết rốt cuộc những thần linh này đang tìm kiếm thứ gì. Tà Ác Thần Vương bừng tỉnh, im lặng một hồi rồi trầm giọng nói, nếu nguy cơ đến từ vũ trụ, chúng ta không cách nào phòng bị, chỉ có thể tăng cường giám sát, chú ý động tĩnh ở ranh giới tinh vực mọi lúc. Thiện Lương Thần Vương gật đầu, chỉ có thể làm vậy. Sau đó, hai đại thần vương bắt đầu triệu tập chư thần để mở hội nghị thần giới mở rộng. Hội nghị cấp bậc này, từ khi thần giới ra đời đến nay mới chỉ tổ chức một lần, đó chính là Long Thần chi loạn mấy chục vạn năm trước. Bây giờ, thần giới bắt đầu tổ chức lần thứ hai. Cuối cùng, sau một hồi thương nghị và biểu quyết, thần giới quyết định điều động 5 đội thần linh thay phiên nhau phòng thủ tại biên giới tinh vực. Mỗi đội gồm một vị chủ thần, 5 vị thần cấp 2 và 20 vị thần cấp 3. Tại Đấu La Đại Lục, bên bờ hồ sinh mệnh trong tinh đấu đại xâm lâm, Đường Bất Phàm nhìn thiếu nữ mặc ngân y trước mặt, lạnh nhạt nói, cho ngươi một tháng để suy nghĩ kỹ đề nghị vừa rồi của ta. Nghĩ thông rồi thì đến Hạo Thiên Tông tìm ta. Nói xong, Đường Bất Phàm trực tiếp xé rách không gian rời đi. Trở lại Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn sở dĩ tìm đến Ngân Long Vương là vì coi trọng tiềm lực của nàng. Là một nửa của Long Thần, dù đang trọng thương, nhưng một khi thương thế hồi phục, nàng tuyệt đối có thể đạt đến cấp bậc thần vương. Đây được xem là một chiến lược quan trọng. Miệng thì nói có thừa tự tin đối phó ma pháp thần giới, nhưng thực tế hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là kiến mục tiên thụ, mà kiến mục tiên thụ có thể phát huy bao nhiêu uy lực, hắn cũng không rõ. Vì vậy, hắn đã tìm đến Ngân Long Vương và Hạ Tối Hậu Thư. Hắn hứa sẽ giúp Ngân Long Vương hồi phục thực lực, nhưng đổi lại, trong trận chiến với ma pháp thần giới sắp tới, nàng phải toàn lực chiến đấu. Nếu không, hắn sẽ trực tiếp xóa sổ Ngân Long Vương cùng toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Nói đơn giản chính là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mặt khác, sau mấy năm phát triển, vạn thú giới đã thu nhận hơn 8 thành hồn thú trên đại lục, đặc biệt là hồn thú vạn năm trở lên gần như đều đã tiến vào vạn thú giới, tất nhiên là trừ những hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm. Giờ đây, vạn thú giới có thể nói là vô cùng cường đại, số lượng hồn thú 10 vạn năm đã vượt qua 30 vị, trong đó không thiếu những tồn tại mạnh mẽ đã vượt qua vài lần thiên kiếp, tương đương với phong hào đấu la từ cấp 95 trở lên. Dù mạnh đến đâu, bọn họ vẫn phải phục tùng sự cai quản của ba đại thần thú Lôi Kỳ Lân. Một tháng sau, Ngân Long Vương cuối cùng cũng khuất phục. Nàng cùng Đế Thiên đi tới bên ngoài thành Hạo Thiên, ngước nhìn kiến một tiên thụ cao sừng sững trong thành. Một cảm giác nhỏ bé tự nhiên nảy sinh từ tận đáy lòng, đó là sự chênh lệch tuyệt đối về đẳng cấp sinh mệnh. Nàng có thể chắc chắn rằng, dù là Long Thần ở thời kỳ đỉnh cao cũng không mạnh bằng cây cổ thụ trước mắt. Về phần Đế Thiên, hắn đã hoàn toàn chìm trong kinh ngạc. Một là kinh ngạc trước sự phồn hoa của thành Hạo Thiên, hai là kinh ngạc trước sự vĩ đại của nó. Hắn không phải chưa từng đến thế giới loài người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tòa thành thị hùng vĩ, bao la và mạnh mẽ đến thế. Tinh thần lực của hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh siêu việt nhân gian tràn ngập trên tường thành, đó tuyệt đối là thần lực. Không chỉ vậy, linh khí bên trong thành Hạo Thiên đậm đặc vượt xa sức tưởng tượng của hắn, còn nồng đậm hơn cả hồ sinh mệnh. Đây quả thực là thánh địa tu luyện mà mọi sinh linh đều mơ ước. Hơn nữa, trong thành Hạo Thiên cường giả như mây, không thiếu những tồn tại cấp bậc phong hào đấu la. Một lúc lâu sau, Đế Thiên mới cung kính nói, chủ thượng, chúng ta thật sự phải vào thành Hạo Thiên sao? Ngân Long Vương lạnh lùng liếc Đế Thiên một cái, chẳng lẽ ngươi còn cách nào khác sao? Hay là ngươi có thể chống lại gã nhân loại kia? Nói rồi, nàng bước vào thành Hạo Thiên. Đế Thiên mặt mày đắng ngắt, đành phải đi theo. Ngay khi hai người bước vào thành Hạo Thiên, một luồng thần niệm mênh mông vô cùng lướt qua cơ thể họ, khiến cả Ngân Long Vương và Đế Thiên cứng đờ người. Nhưng luồng thần niệm này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trán Ngân Long Vương và Đế Thiên lập tức rịn ra mồ hôi, thần sắc vô cùng kinh hãi. Rất lâu sau họ mới hoàn hồn, trở nên cẩn trọng hơn nhiều. Cùng lúc đó, tại Hạo Thiên giới, Đường Bất Phàm nhận được truyền âm của Kiến Mộc, liền từ từ mở mắt. Suy nghĩ một chút, thần niệm của hắn lập tức truyền ra, một vị phong hào đấu la đang trấn giữ trong thành Hạo Thiên liền rời khỏi nơi tu luyện. Bây giờ, thành Hạo Thiên luôn có 5 vị phong hào đấu la tọa trấn, người dẫn đầu còn là một vị tuyệt thế đấu la. Người phòng thủ tháng này vừa hay là Ám Tuyết, nàng nhận được truyền âm của Đường Bất Phàm liền lập tức lao về phía khu thành thứ hai. Chẳng bao lâu, Ám Tuyết đã tìm thấy Ngân Long Vương và Đế Thiên đang đi lang thang ở khu thành thứ hai. Hai người này khí chất bất phàm, nàng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra họ giữa đám đông. Đối mặt với Ám Tuyết, Đế Thiên và Ngân Long Vương lập tức như gặp phải đại địch. Nữ tử trước mặt vô cùng đáng sợ, cho họ một cảm giác sâu không lường được, rất có thể là một vị tuyệt thế đấu la. Ám Tuyết mỉm cười, hai vị hẳn là Ngân Long Vương và Đế Thiên. Đi theo ta đi, tông chủ đã biết hai vị đến rồi. Ngân Long Vương và Đế Thiên hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đi theo sau lưng Ám Tuyết vào sâu trong thành. Càng vào trong, Đế Thiên và Ngân Long Vương càng kinh ngạc, vì ở đây hồn sư cấp cao càng nhiều. 10 phút sau, ba người Ám Tuyết cuối cùng cũng đến dưới gốc cây Kiến Mộc. Lúc này, Ngân Long Vương và Đế Thiên ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ vĩ đại trước mặt, toàn thân gần như run rẩy, rất lâu mới khôi phục lại bình thường. Cảnh tượng này Ám Tuyết đã thấy quá nhiều nên không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, nàng bắt đầu bay lên trời, vì lối vào Hạo Thiên giới ở ngay giữa không trung. Ngân Long Vương và Đế Thiên tuy nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể theo sát Ám Tuyết. Một lát sau, ba người bay lên một cành của Kiến Mộc Tiên Thụ, nhìn thấy hai cánh cổng không gian cách đó không xa. Ám Tuyết giải thích sơ qua, cánh cổng không gian bên trái thông đến vạn thú giới, nơi sinh sống của hơn 7 thành hồn thú trên đấu la đại lục, toàn bộ vị diện do ba đại thần thú quản lý. Cánh cổng bên phải thông đến Hạo Thiên giới, cũng là nơi ở của tông chủ Hạo Thiên Tông chúng ta. Hai vị đi theo ta. Nói xong, Ám Tuyết trực tiếp bay vào cổng không gian và biến mất. Ngân Long Vương và Đế Thiên liếc nhìn lối vào vạn thú giới một cái, rồi cũng tiến vào Hạo Thiên giới. Vừa vào Hạo Thiên giới, Ngân Long Vương liền cảm nhận được sự phi thường của nơi này. Thế giới này rộng lớn không thấy bờ, linh khí đậm đặc gần như hóa lỏng, mặt đất tràn đầy sinh cơ, trên trời tiên quang giăng lối, thần vụ mờ ảo, chất lượng linh khí bên trong cực cao, đã vượt xa linh khí trên đại lục, mang lại cảm giác như đang ở thần giới. Ám Tuyết cười lớn, đi thôi, từ đây đến Hạo Thiên kiếm còn mấy trăm cây số, chúng ta phải tăng tốc lên. Ngân Long Vương và Đế Thiên gật đầu, tăng tốc bay về phía trước. Một khắc sau, ba người xuyên qua mây mù, cuối cùng đến được Hỗn Nguyên Chân Thần Điện. Đứng trên quảng trường Hỗn Nguyên, Ngân Long Vương và Đế Thiên không nói nên lời vì quá chấn động. Nhất là khi vừa xuyên qua mây mù, họ nhìn thấy hàng trăm ngọn núi và cảm nhận được khí tức của không dưới trăm vị phong hào đấu la từ những ngọn núi đó. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là mấy chục ngọn núi còn lại sâu không lường được, hoàn toàn không cảm nhận được chút khí tức nào. Điều này có nghĩa là, chủ nhân của những ngọn núi này ít nhất cũng là cấp bậc tuyệt thế đấu la, chỉ có tồn tại như vậy mới có thể hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Không cần tông chủ Hạo Thiên Tông ra tay, chỉ cần những vị phong hào đấu la này cũng đủ để nghiền nát hai người họ vô số lần. Ám Tuyết nhìn biểu cảm trên mặt Ngân Long Vương và Đế Thiên, cảm thấy có chút buồn cười. Đúng lúc này, cửa lớn của Hỗn Nguyên Chân Thần Điện tự động mở ra, giọng nói của Đường Bất Phàm từ bên trong truyền ra, Ám Tuyết, ngươi lui xuống trước đi. Ám Tuyết gật đầu cáo từ rồi rời đi. Ngân Long Vương hít một hơi thật sâu, dắt Đế Thiên bước vào tòa đại điện chín màu này. Vừa bước vào đại điện, Ngân Long Vương liền cảm nhận được hơn 10 luồng thần niệm rơi xuống người mình và Đế Thiên. Cơ thể nàng khẽ run, cắn chặt răng, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Vốn dĩ nàng cho rằng Hạo Thiên Tông có Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng hai vị thần linh đã đủ kinh người, không ngờ lại còn có hơn 10 vị thần linh khác, điều này thật quá đáng sợ. Về phần Đế Thiên, hắn đã sớm bị dọa đến ngây người. Dù là chân long, nhưng hắn vẫn chưa vượt qua lần thiên kiếp thứ 9 để hóa thành thần thú, làm sao chịu nổi khí tức của hơn 10 vị thần linh, suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống đất. Cho đến khi Đường Bất Phàm và mọi người thu hồi thần niệm, Ngân Long Vương và Đế Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, họ mới có dịp quan sát hơn 10 vị thần linh trong đại điện. Trong đại điện có 3 người ngồi song song, khí tức sâu như vực thẳm biển lớn, kinh khủng dị thường, hiển nhiên là 3 vị cường giả thần vương. Người ngồi chính giữa chính là tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm. Bên phải là vị được cho là Phượng Hoàng thần vương, Cổ Nghê Hoàng, mà nàng đã từng gặp. Còn bên trái là một nam tử tóc lam, toàn thân sát khí ngút trời, quả thực như Tu La thần tái thế, hoặc có lẽ là truyền nhân của Tu La thần. Ngoài ra, hai bên đại điện còn có 14 vị thần linh với đẳng cấp khác nhau. 17 vị thần linh, đây chính là thực lực của Hạo Thiên Tông sao? Vốn dĩ Hạo Thiên Tông chỉ có 15 vị thần linh nhân loại, hai vị mới là vừa tấn cấp trong tháng này. Đường Bất Phàm khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Ngân Long Vương, xem ra ngươi đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Ngân Long Vương tự giễu cười một tiếng, khóe miệng đầy vẻ khổ sở, ta có lựa chọn sao? Với thực lực của Hạo Thiên Tông, đừng nói nàng chưa lành thương thế, cho dù là Long Thần tái sinh, đối mặt với 3 vị thần vương và 17 vị thần linh vây công, e rằng cũng chỉ có một con đường vẫn lạc. Đường Bất Phàm hài lòng nói, ngươi đã đưa ra lựa chọn, bổn tông chủ tự nhiên sẽ chữa lành thương thế cho ngươi. Bây giờ ngươi cũng đã thấy thực lực của Hạo Thiên Tông chúng ta, đừng có suy nghĩ gì khác trong lòng. Sau này ngươi cứ ở lại Hạo Thiên giới tu luyện, còn đám thuộc hạ của ngươi ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cứ để chúng vào Vạn Thú giới đi. Đây cũng là vì tốt cho các ngươi. Đấu La Đại Lục bây giờ đã khác xưa, thực lực so với trước kia đã tăng lên quá nhiều. Nếu không có bổn tông chủ nhúng tay, đám hồn thú cao cấp trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã sớm bị săn giết sạch sẽ, hóa thành từng khối hồn cốt rồi. Ngân Long Vương chỉ có thể khổ sở gật đầu, dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Dù nàng và Đế Thiên có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại được bao nhiêu phong hào đấu la, chưa kể đến thần linh. Chỉ cần một vị thần linh ra tay, họ chỉ có một con đường chết. Sau đó, Đường Bất Phàm giải tán hội nghị và bắt đầu chữa thương cho Ngân Long Vương. Về phần Đế Thiên, hắn phối hợp với 3 đại thần thú Lôi Kỳ Lân bắt đầu di dời hồn thú của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Mất khoảng một ngày, thương thế của Ngân Long Vương mới lành lại, tinh thần lực một lần nữa hóa thành thần niệm, khôi phục thực lực đỉnh phong. Tuy nhiên, Ngân Long Vương dù sao cũng chỉ là một nửa của Long Thần, thực lực chỉ vừa chạm đến ngưỡng thần vương, xem như là thần vương sơ kỳ. Đường Bất Phàm nhàn nhạt lướt qua thiếu nữ Ngân Y trước mặt, mái tóc bạc buông xõa, dung mạo tinh xảo, quả là một tuyệt thế gia nhân hiếm có. Rất nhanh, Ngân Long Vương tỉnh lại sau trạng thái tu luyện, cảm nhận được sức mạnh sôi trào trong cơ thể, trên mặt nàng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Nhưng khi nhìn thấy nam tử cao lớn trước mặt, sắc mặt nàng lại hơi trầm xuống. Nam tử anh tuấn này mang lại cho nàng một áp lực cực lớn, áp lực đó đến từ mọi phương diện. Bất kể là khả năng khống chế pháp tắc nguyên tố, tu vi thần hồn, hay ngay cả thần lực, nàng đều không bằng đối phương. Trước kia lúc bị thương cảm nhận không rõ, nhưng bây giờ khi tu vi đã khôi phục, nàng có cảm giác rằng, dù nàng không bị phân tách, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Đường Bất Phàm. Đối với ánh mắt dò xét của Ngân Long Vương, Đường Bất Phàm không để tâm. Hắn nói, thương thế của ngươi tuy đã được ta chữa khỏi, nhưng vì thời gian bị thương quá lâu, hiện tại chưa thể phát huy ra chiến lực đỉnh phong, cần phải bế quan tu luyện một thời gian. Ta đã sắp xếp chỗ ở cho ngươi rồi, đi đi. Ngân Long Vương nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm một cái, rồi rời khỏi đại điện. Dựa theo thông tin Đường Bất Phàm đưa, nàng nhanh chóng tìm được một ngọn núi lớn, trên đó có một tòa cung điện không người ở, không do dự nhiều, Ngân Long Vương trực tiếp tiến vào cung điện bắt đầu bế quan. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng, hai tháng, rồi nửa năm nhanh chóng đi qua. Một ngày nọ, Đường Bất Phàm đang tu luyện thì bị Kiến Mộc tiên thụ đánh thức. Kiến Mộc, có chuyện gì, là ma pháp thần giới đến rồi sao? Kiến Mộc trầm giọng nói, cái đó thì không, nhưng ta mơ hồ cảm giác được có thứ gì đó đang đến gần đấu la tinh từ sâu trong thông đạo không gian. Đường Bất Phàm vẻ mặt có chút ngưng trọng, thông đạo không gian ở đây kết nối với ma pháp thần giới, không có gì bất ngờ thì hơn phân nửa là bọn chúng rồi. Kiến Mộc lại tỏ ra không mấy quan tâm, chuyển sang nói một chuyện khác. Ta còn cảm nhận được một thần giới mạnh hơn đấu la thần giới không biết bao nhiêu lần sắp đến tinh vực này. Phía sau thần giới đó, có 3 sinh mệnh khá mạnh đang bám theo. Lần này, Đường Bất Phàm thật sự kinh ngạc. Hắn không ngờ vào thời khắc mấu chốt này lại có thế lực khác đang nhòm ngó đấu la thần giới. Mạnh hơn đấu la thần giới, chắc chắn là một thần giới đỉnh cấp. Mà một thần giới đỉnh cấp nhất định có nửa bước thần quân hoặc chuẩn thần quân tọa trấn, lần này phiền phức thật rồi. Trầm tư một lát, Đường Bất Phàm nghĩ đến một điểm mấu chốt. Kiến Mộc, 3 sinh mệnh khá mạnh mà ngươi nói cụ thể mạnh đến mức nào? Kiến Mộc vẫn giữ giọng điệu thờ ơ, cũng cùng cấp độ với tên xâm lấn từ ma pháp thần giới lần trước, nhưng khí tức mạnh hơn nhiều. Đường Bất Phàm phân tích, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, tương đương với Hạo Vũ thần vương nhưng lại mạnh hơn hắn, xem ra là 3 chuẩn thần quân đỉnh cấp. 3 chuẩn thần quân đỉnh cấp, cộng thêm một cường giả ít nhất là nửa bước thần quân, nếu tính thêm cả Hạo Vũ thần vương trước đó, tinh vực đấu la thật sự náo nhiệt rồi. Ý niệm trong đầu Đường Bất Phàm xoay chuyển, suy nghĩ cách đối phó với những cường giả này. Thế cục phức tạp như vậy, một chút sơ sẩy là có thể vạn kiếp bất phục. Nghĩ một hồi, Đường Bất Phàm hỏi, Kiến Mộc, bây giờ ngươi đã khôi phục được bao nhiêu sức mạnh, có chắc chắn trấn áp được một thần giới đỉnh cấp không? Kiến Mộc thẳng thắn nói, giọng điệu cuối cùng cũng có chút bất đắc dĩ, thời gian quá ngắn, sức mạnh của ta cũng không khôi phục được bao nhiêu, phần lớn sức mạnh đã dùng để trả lại cho đấu la tinh, tin rằng ngươi đã cảm nhận được sự tiến hóa ở một mức độ nhất định của nó. Nếu chỉ trấn áp một thần giới đỉnh cấp thì không vấn đề gì, thậm chí hai cái cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhiều hơn nữa thì không thể. Dù sao tiêu hóa sức mạnh của một thần giới đỉnh cấp cũng cần thời gian, nếu tình hình nghiêm trọng, ta thậm chí cần phải ngủ say mới có thể tiêu hóa hết những sức mạnh đó. Mặc dù đã niết bàn tái sinh, nhưng hắn cảm thấy thời kỳ đỉnh phong của mình mạnh hơn bây giờ vô số lần. Đường Bất Phàm gật đầu, ngươi giúp ta thông báo cho thiên sứ, La Sát và Băng Thần, để các nàng đến Hạo Thiên giới. Được. Trong tinh không, không xa ranh giới tinh vực đấu la, đấu khí thần giới đang lao vung vút bỗng từ từ dừng lại. Ở rìa thần giới, mấy luồng khí tức cường đại vây quanh một bóng người được thần quang bao phủ, cùng nhìn về phía tinh vực đấu la. Một thanh niên tóc vàng lên tiếng, ánh mắt ẩn chứa vẻ nóng rực nhìn bóng người trung tâm, Mặc Lãnh Thần Vương, Mặc Lãnh Thần Vương, sắp đến tinh vực đấu la rồi, tại sao lại dừng lại? Mặc Lãnh Thần Vương tản đi thần quang quanh thân, hiện ra là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc thanh y, dung mạo kinh thế, khí chất thanh nhã. Nàng chỉ nhàn nhạt liếc thanh niên tóc vàng một cái, chính vì sắp đến tinh vực đấu la, nên càng phải dừng lại chỉnh đốn một thời gian. Hơn nữa, ta còn phát hiện phía sau chúng ta có thêm ba cái đuôi. Nhắc đến ba cái đuôi này, ánh mắt Mặc Lãnh Thần Vương hiếm thấy trở nên vô cùng nghiêm túc. Nàng là một vị nửa bước thần quân, sớm đã cảm nhận được ba người đệ nhất ma quân, chỉ là ban đầu không chắc chắn mục đích của đối phương mà thôi. Thanh niên tóc vàng cùng các vị thần vương khác không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ không hề cảm nhận được có người đang theo dõi, rõ ràng thực lực của đối phương vượt xa bọn họ, điều này khiến họ không thể không nghiêm túc đối đãi. Có thể qua mặt được cảm giác của các thần vương như họ, tu vi ít nhất cũng phải là thần vương đại viên mãn. Im lặng một hồi, thanh niên tóc vàng ngưng trọng nói, Mặc Lãnh Thần Vương, ngài có biết thực lực của đối phương không? Và ngài có chắc chắn bọn họ đang bám theo chúng ta không? Mặc Lãnh Thần Vương giọng trầm thấp, đối phương rất cẩn thận, ban đầu ta cũng không chắc. Nhưng sau khi ta thay đổi lộ trình, bọn họ vẫn bám theo phía sau, ta liền hiểu ra, rất có thể bọn họ đã nhắm vào chúng ta. Về phần thực lực của họ, e rằng không thua kém ta. Các thần vương còn lại sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Dù vậy, họ cũng không quá lo lắng, bởi thực lực của đấu khí thần giới vô cùng hùng hậu. Nhưng rất nhanh, sắc mặt thanh niên tóc vàng biến đổi, dường như nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Hắn hỏi, Mặc Lãnh Thần Vương, có ba cường giả bí ẩn này bám theo, kế hoạch tấn công đấu la thần giới của chúng ta có còn tiến hành không? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mấy vị thần vương khác đột nhiên thay đổi. Để thôn phệ đấu la thần giới, họ đã chuẩn bị mấy chục vạn năm, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Nhưng nếu không từ bỏ, rất có thể sẽ bị kẻ khác ngư ông đắc lợi. Thế là, tất cả các thần vương đều nhìn về phía Mặc Lãnh Thần Vương. Là cường giả số một của đấu khí thần giới, Mặc Lãnh Thần Vương nắm giữ quyền quyết định tuyệt đối, các thần vương từ trước đến nay đều nghe theo nàng. Mặc Lãnh Thần Vương ánh mắt sâu thẳm, đấu la thần giới chắc chắn phải tấn công, chỉ là thời gian cần phải lùi lại. Chúng ta trước tiên cứ án binh bất động, xem phản ứng của ba người phía sau rồi quyết định. Các thần vương khác suy nghĩ một hồi cũng thấy hợp lý, tình hình hiện tại chỉ có thể làm vậy. Ở một nơi phía sau đấu khí thần giới, đệ nhất ma quân, Ngũ Thải Thiên Nữ và Lãnh Nguyệt Ngân Thuyền Chi chủ đồng thời nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra. Đệ nhất ma quân khẽ cười, xem ra chúng ta đã bị phát hiện rồi. Thần giới phía trước chắc hẳn có ít nhất một vị nửa bước thần quân, nếu không chúng ta cũng không bị phát hiện. Giọng nói thanh thoát của Lãnh Nguyệt Ngân Thuyền Chi chủ từ trong Lãnh Nguyệt Ngân Thuyền truyền ra, dù bị phát hiện cũng không sao. Ta đoán mục tiêu của họ ở ngay phía trước, ta mơ hồ cảm nhận được phía trước là một tinh vực tràn đầy sinh cơ. Ngũ sắc quang mang trong mắt Ngũ Thải Thiên Nữ lóe lên, nàng cũng cảm nhận được sinh cơ của tinh vực phía trước. Đệ nhất ma quân bừng tỉnh, vậy xem ra, tinh vực xa xa kia nhất định đã sinh ra một thần giới. Có thể khiến một thần giới đỉnh cấp dốc toàn bộ lực lượng, ít nhất cũng phải là một thần giới cao cấp. Vận khí của ba chúng ta không tệ, cảnh tượng vạn năm khó gặp như thần giới đại chiến cũng để chúng ta bắt gặp. Nói không chừng ba chúng ta cần liên thủ là một vố lớn. Ngũ Thải Thiên Nữ thẳng thắn nói, đệ nhất ma quân, có ý gì ngươi cứ nói thẳng đi. Đệ nhất ma quân tự tin cười nói, tin rằng hai vị đã bị kẹt ở chuẩn thần quân rất lâu rồi, muốn tấn thăng bằng con đường cảm ngộ pháp tắc gần như là vô vọng. Vậy chỉ còn một cách, đó là tạo ra một viên thần tinh. Chỉ có như vậy, ba chúng ta mới có thể phá vỡ gông cùng, tấn thăng lên thần quân vĩnh hằng. Ngũ thải thiên nữ và lãnh nguyệt ngân thuyền chi chủ không trả lời ngay, rõ ràng đang suy nghĩ. Hắc mang trong mắt đệ nhất ma quân lóe lên, trong lòng đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Đấu khí thần giới và đấu la thần giới khai chiến tự nhiên là tốt nhất, như vậy hắn có thể ngư ông đắc lợi, thừa cơ dung hợp hai đại thần giới, từ đó khiến vực sâu thần giới của hắn tấn thăng thành thần tinh. Tuy nhiên, họ đã bị đấu khí thần giới phát hiện, đối phương chắc chắn sẽ không ngốc đến mức để họ hưởng lợi. Nhưng hắn còn có kế hoạch thứ hai, đó là liên thủ với ngũ thải thiên nữ và lãnh nguyệt ngân thuyền chi chủ đánh tan một trong hai thần giới, thôn phệ hết bản nguyên thần giới. Phương pháp này tốt, nhưng vẫn tồn tại không ít vấn đề. Thứ nhất, ngũ thải thiên nữ và lãnh nguyệt ngân thuyền chi chủ chưa chắc đã đồng ý, vì hai người họ không có thần giới đỉnh cấp của riêng mình. Thứ hai, dù họ tấn công bất kỳ thần giới nào, thần giới còn lại cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Do đó, kế hoạch của hắn muốn thành công cần phải vượt qua không ít khó khăn. Trong lúc đó, ngũ thải thiên nữ và lãnh nguyệt ngân thuyền chi chủ cũng đang trao đổi với nhau. Lãnh nguyệt, ngươi thấy đề nghị của đệ nhất ma quân thế nào? Người nói là ngũ thải thiên nữ Đạm Đài Vân, còn lãnh nguyệt là tên của lãnh nguyệt ngân thuyền chi chủ. Lãnh nguyệt khẽ nói, ý đồ của đệ nhất ma quân không khó đoán. Hai chúng ta không có thần giới đỉnh cấp chống lưng, chỉ có thể dựa vào vực sâu thần giới của hắn để thôn phệ bản nguyên của hai thần giới kia, quả thực là tay không bắt sói, hai chúng ta quá thiệt thòi. Đạm Đài Vân lại không nghĩ vậy, ta lại không thấy thế. Dù có sự giúp đỡ của hai chúng ta, hắn thôn phệ được bản nguyên của hai thần giới kia, nhưng muốn lột xác thành thần tinh cũng cần thời gian không ngắn. Nếu đệ nhất ma quân có âm mưu gì, tin rằng hai chúng ta đủ sức trấn áp hắn. Thực ra nàng và Lãnh Nguyệt đã quen biết nhiều năm, giao tình không tệ, điểm này đệ nhất ma quân không biết. Lãnh Nguyệt suy nghĩ một hồi cũng thấy phải, bèn đồng ý với yêu cầu của đệ nhất ma quân. Nàng hỏi, đã chúng ta liên thủ, vậy bước tiếp theo nên làm thế nào, là trực tiếp khai chiến với thần giới phía trước hay sao? Đệ nhất ma quân cười nói, không vội, càng là thời khắc mấu chốt, chúng ta càng phải bình tĩnh. Dù sao chúng ta bây giờ đối với thực lực của hai thần giới phía trước hoàn toàn không biết gì, vẫn là đợi điều tra rõ thực lực của đối phương rồi mới tính. Ta định trước tiên sẽ nói chuyện với thần giới phía trước, tiện thể thăm dò thực lực của họ. Nếu thực lực của họ mạnh, chúng ta cũng có thể dùng sách lược vòng vo, trước tiên liên thủ với họ chia cắt thần giới còn lại, sau đó từ từ mưu tính. Ngũ thải thiên nữ gật đầu, vậy cứ theo lời ngươi. Ở biên giới tinh vực đấu la, sự xuất hiện của đấu khí thần giới không qua mắt được đội tuần tra. Nhận được tin, hải thần đang phòng thủ lập tức cử người truyền tin về thần giới. Hai vị thần vương nhận được tin tức liền lập tức giáng lâm đến biên giới tinh vực, tự mình đi do thám. Quả nhiên, bên ngoài tinh vực có một thần giới cường đại đang đóng quân. Hai người nhìn nhau, rồi lập tức quay về thần giới triệu tập chư thần nghị sự. Tại Hỗn Nguyên Chân Thần Điện, Đường Bất Phàm vừa chờ đợi chư thần đến, vừa yên lặng suy tư. Rất nhanh, các thần linh của Hạo Thiên Tông đã đến Hỗn Nguyên Chân Thần Điện. Mọi người thấy Đường Bất Phàm chau mày trầm tư, trong lòng lập tức trĩu nặng, có một dự cảm không lành. Nhưng không ai lên tiếng, vì vẫn còn người chưa đến. Nửa giờ sau, tất cả thần linh trên đấu la đại lục đều đã tụ tập tại đây. Lướt mắt nhìn đại điện, biểu cảm của Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông vô cùng đặc sắc. Một năm không gặp, số lượng thần linh của Hạo Thiên Tông lại tăng lên, từ 18 vị trước đây đã thành 30 vị bây giờ. Điều này quả thực quá khó tin, khiến các nàng không thể không hoài nghi Hạo Thiên Tông nắm giữ một phương pháp tấn thăng thần linh nào đó. Một lát sau, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy tư, ánh mắt lướt qua mọi người. Hắn nói, ta nhận được tin tức đáng tin cậy, ma pháp thần giới sắp đến đấu la tinh của chúng ta. Đồng thời, ở biên giới tinh vực này, một thần giới đỉnh cấp không kém gì ma pháp thần giới đã giáng lâm. Không chỉ vậy, còn có ba chuẩn thần quân cũng sắp đến tinh vực của chúng ta. Mọi người nghe vậy đều biến sắc. Một ma pháp thần giới đã đủ khiến họ đau đầu, bây giờ lại còn có thần giới đỉnh cấp và cường giả đỉnh cấp khác giáng lâm. Chỉ mong mục tiêu của họ không phải là đấu la đại lục, nếu không đấu la đại lục hai mặt thù địch, tương lai không thể lường trước. Đường Bất Phàm lặng lẽ cho mọi người thời gian để tiêu hóa tin tức này, dường như không vội vàng. Một lát sau, Đường Khiếu nghiêm túc hỏi, Tiểu Phàm, mục tiêu của những người này hẳn không phải là đấu la đại lục của chúng ta chứ? Đường Bất Phàm trầm giọng đáp, hẳn không phải, khả năng cao là nhắm vào thần giới của chúng ta. Cổ Nghê Hoàng vẻ kinh ngạc trong mắt chợt lóe lên, thốt ra, thần giới đại chiến. Những người còn lại ánh mắt cũng hơi thay đổi, lập tức hiểu ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đường Tam liền nói, tộc huynh, không biết thần giới của chúng ta có thể địch lại thần giới đỉnh cấp không? Đường Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, không mấy lạc quan về đấu la thần giới, khoảng cách giữa thần giới đỉnh cấp và thần giới cao cấp là cực lớn, bất kể là số lượng hay chất lượng thần linh đều không thể so sánh. Thần giới của chúng ta vốn dĩ cũng sắp tấn thăng lên thần giới đỉnh cấp, đáng tiếc Long Thần gây ra nội loạn, cản trở sự phát triển của thần giới. Mấy chục vạn năm qua đi, nhiều lắm cũng chỉ khôi phục lại trình độ trước đại chiến, một khi khai chiến, hơn phân nửa chỉ có một kết cục là bị thôn phệ. Đương nhiên, nếu mấy chục người họ gia nhập thần giới, vẫn có không ít phần thắng. Bốn vị thần vương chiến lực đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, huống chi thực lực của hắn đủ để sánh ngang một vị chuẩn thần quân. Khoảng cách từ trận đại chiến với Hạo Vũ thần vương đã qua một năm, trong một năm này tu vi của hắn cuối cùng lại tiến thêm một bậc, đạt đến nguyên thần chân quân đỉnh phong, chiến lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Nếu tái chiến với Hạo Vũ thần vương một lần nữa, hắn sẽ không chật vật như lần trước, thậm chí còn có tự tin giết chết đối phương. Ngân Long vương nghe những lời này có chút khó chịu, nhưng đây đúng là sự thật. Lúc này, Đường Chính bỗng nói, Tiểu Phàm, theo lời ngươi, đấu la thần giới của chúng ta sớm muộn cũng bị thần giới khác thôn phệ, chi bằng thành toàn cho đấu la tinh của chúng ta. Chỉ cần thần giới dung nhập vào đấu la tinh, chúng ta đối mặt với ma pháp thần giới sẽ có phần thắng tuyệt đối. Tinh quang trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên, sao hắn lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Những người khác đang ngồi cũng đều sững sờ, nhưng rất nhanh đã có tiếng phản đối. Đường Phong nói, Đường Thúc, muốn để thần giới dung nhập vào đấu la tinh của chúng ta e rằng rất khó. Chư thần của thần giới đã quen với việc nhìn xuống nhân gian, ngươi bảo họ quay trở lại thế gian, ngươi nghĩ họ có chịu không? Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, thần giới chính là thế giới cao hơn đấu la tinh một bậc. Từ trước đến nay chỉ có thế giới cấp thấp dung nhập vào thế giới cấp cao, chứ không có chuyện ngược lại. Hắn cảm thấy ý nghĩ của Đường Chính có chút không thực tế. Đường Chính thì tự tin nói, trước kia có lẽ không thể, nhưng bây giờ thì khó nói. Áp lực từ một thần giới đỉnh cấp cộng thêm ba chuẩn thần quân đủ để họ thay đổi suy nghĩ. Hơn nữa, đấu la tinh của chúng ta đã khác xưa, dù hiện tại vẫn chưa bằng thần giới, nhưng tiềm năng của nó là thứ mà họ chỉ có thể ao ước. Cổ Nghê Hoàng, Đường Tam, Ngân Long Vương ba người nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Đường Bất Phàm. Họ cảm thấy Đường Chính nói có lý, có lẽ bây giờ có thể thương lượng với chư thần của thần giới. Đường Bất Phàm gật đầu, ta hiểu ý các ngươi. Vốn dĩ ta định đợi thôn phệ ma pháp thần giới rồi mới để đấu la thần giới dung nhập vào đại địa dưới chân chúng ta. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, có lẽ, dung hợp đấu la thần giới trước mới là chính đạo. Những người khác đều cười, trong mắt tràn đầy mong đợi. Nơi sâu trong đáy mắt Ngân Long Vương thoáng qua một tia vui mừng khó phát hiện. Khi Long thần chiến bại năm xưa, đã bị phân thành hai, hóa thành nàng và Kim Long Vương. Nàng bị trọng thương, thần thức hóa thành linh thức, rơi xuống thần đàn. Còn Kim Long Vương thì bị tiêu diệt, chỉ còn lại một thân thần lực bị phong ấn ở thần giới. Chỉ cần thôn phệ sức mạnh của Kim Long Vương, nàng hoàn toàn có thể trở thành Long thần mới, thậm chí vượt qua cũng không phải là mơ. Tại thần giới, Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần đang tổ chức hội nghị thần giới mở rộng. Đối mặt với cường địch đột nhiên xuất hiện, không ít thần linh hoảng sợ. Chuyện như thần giới đại chiến đối với họ quả thực như chuyện nghìn lẻ một đêm. Chỉ có những thần linh cổ xưa sống sót sau trận chiến với Long thần mới tương đối bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Thiện Lương Chi Thần trầm giọng nói, lần này, đại chiến hai giới e là không thể tránh khỏi, việc này quan hệ đến sự sống còn của thần giới, các vị hãy nói ra ý kiến của mình đi. Hủy Diệt Chi Thần, người luôn chủ chiến, lên tiếng, đánh thì đánh, đây cũng là một cơ hội lớn cho chúng ta. Chỉ cần thôn phệ thần giới của đối phương, thần giới của chúng ta cũng có thể tấn thăng. Bản nguyên của một thần giới hùng hậu đến mức nào, nói không chừng có thể khiến thực lực của chúng ta tăng lên một bậc. Sinh Mệnh Chi Thần thì lo lắng nói, đối phương đã dám xâm lược tinh vực đấu la của chúng ta, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cho nên chúng ta phải triệu tập tất cả lực lượng. Bây giờ, trên đấu la đại lục có rất nhiều thần linh, đây là một nguồn sức mạnh không yếu. Ta đề nghị triệu tập họ cùng chống lại kẻ địch. Hải Thần nhíu mày, Sinh Mệnh Chi Thần, thần giới bây giờ đã tách biệt với đấu la tinh, căn bản không có cách nào liên lạc với đám người Đường Bất Phàm. Sinh Mệnh Chi Thần không để tâm, ta đã nghĩ ra cách rồi. Chỉ cần công kích lá chắn vị diện của đấu la tinh, nhất định có thể thu hút sự chú ý của họ. Thậm chí, chúng ta có thể giao tiếp với vị diện chi chủ của đấu la tinh, để ngài ấy truyền tin cho Đường Bất Phàm. Thực sự không được, nhiều người chúng ta như vậy liên thủ, tuyệt đối có thể xé ra một vết nứt trên lá chắn vị diện. Thiện Lương Thần Vương và Tà Ác Thần Vương gật đầu, đồng ý với ý kiến của Sinh Mệnh Chi Thần. Hai vị thần vương nói, việc này không nên chậm trễ, Tu La, Hủy Diệt, Sinh Mệnh, ba người các ngươi cùng chúng ta xuống hạ giới. Mấy người kia tự nhiên không có ý kiến, đều gật đầu đi theo hai vị thần vương. Mặt khác, Đường Bất Phàm mang theo Cổ Nghê Hoàng, Đường Tam và Ngân Long Vương ba người rời khỏi đấu la tinh. Vì là lần đầu tiên tiến vào vũ trụ, ba người Cổ Nghê Hoàng vô cùng chấn động. Đường Bất Phàm lơ lửng trên không, lặng lẽ cảm ứng đấu la thần giới. Nếu không phải Kiến Một ra tay ngăn cách mọi thứ, thực ra chỉ cần trở thành thần linh là có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần giới. Một lúc lâu sau, ba người Cổ Nghê Hoàng cuối cùng cũng hoàn hồn. Đúng lúc này, hư không phía trước họ đột nhiên hạ xuống một cột sáng đen trắng, bên trong bao bọc năm bóng người cường đại. Bốn người Đường Bất Phàm nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Họ không ngờ thần giới lại giáng lâm nhanh như vậy, nhưng như thế cũng tốt. Một lát sau, cột sáng đen trắng tan đi, lộ ra hai đại thần vương và ba đại chấp pháp giả của thần giới. Đường Bất Phàm tiến lên đón, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, hai vị thần vương. Phía sau các vị hẳn là ba vị chấp pháp thần, Cửu Ngưỡng đại danh. Thiện Lương Chi Thần có chút kinh ngạc đánh giá Đường Bất Phàm, mấy năm không gặp, Lôi Thần ngươi đã mạnh hơn rồi. Gặp lại Đường Bất Phàm, Thiện Lương Chi Thần kinh ngạc phát hiện hắn đã mạnh hơn lúc mới thành thần không biết bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả ngài cũng không nhìn thấu. Tà Ác Chi Thần lại có chút kinh ngạc nói, Ngân Long Vương, không ngờ ngươi không chết, lại còn khôi phục thực lực, sao có thể? Ngân Long Vương có chút căm hận nhìn năm vị chí tôn của thần giới trước mặt, nhưng không trả lời Tà Ác Thần Vương. Đường Bất Phàm tự nhiên hiểu được ân oán giữa Ngân Long Vương và năm vị chí tôn của thần giới. Nhưng Ngân Long Vương bây giờ là người của Hạo Thiên Tông, hắn tự nhiên phải bảo vệ. Hắn nói, Tà Ác Chi Thần, Ngân Long Vương chỉ là Ngân Long Vương, nàng và Long Thần không còn quan hệ gì nữa. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. Tà Ác Thần Vương nhìn sâu vào Đường Bất Phàm, là ngươi chữa lành thương thế và giúp nàng trở lại đỉnh phong. Đường Bất Phàm mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ba vị chấp pháp giả liếc nhau, đã biết câu trả lời. Đương nhiên, họ vốn cũng không định làm gì Ngân Long Vương, nếu không nàng sao có thể sống đến bây giờ. Vào thời điểm quan trọng này, họ càng không thể để xảy ra nội bộ lục đục. Thiện Lương Chi Thần liếc nhìn Đấu La Tinh bên dưới, ý vị sâu xa nói, Lôi Thần, mấy năm nay Đấu La Tinh thay đổi có chút kinh người đấy. Đường Bất Phàm không trả lời câu hỏi của Thiện Lương Chi Thần, mà chuyển chủ đề, không biết năm vị hạ giới có chuyện gì. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt năm vị chí tôn của thần giới đều trở nên nghiêm túc. Im lặng một lát, Thiện Lương Chi Thần nhìn chằm chằm vào mắt Đường Bất Phàm, trầm giọng nói, có một thần giới cường đại đã đến biên giới tinh vực của chúng ta, rất có khả năng sẽ khai chiến với thần giới. Ta muốn mời bốn vị cùng các vị thần linh khác tiến vào thần giới cùng chống lại đại địch. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, hắn không ngờ tin tức của thần giới lại linh thông đến vậy. Một lát sau, hắn từ chối, e rằng phải làm các vị thất vọng rồi. Phong ấn mà chúng ta liên thủ bày ra lần trước đã bị phá vỡ. Ngay một năm trước, cường giả của ma pháp thần giới đã giáng lâm Đấu La đại lục một lần. Sau một trận kịch chiến, chúng ta cuối cùng cũng đuổi được đối phương ra khỏi Đấu La đại lục. Một năm trôi qua, ma pháp thần giới lại trỗi dậy, vài ngày nữa sẽ đến Đấu La Tinh. Lần này chúng ta rời khỏi Đấu La Tinh chính là muốn tìm kiếm sự trợ giúp của thần giới. Năm vị chí tôn của thần giới nhìn nhau ngơ ngác, họ không ngờ tình hình lại tồi tệ đến vậy. Đúng là phúc vô song chí, họa bất đơn hành. Bên ngoài có thần giới lạ mặt rình rập, bên trong có ma pháp thần giới từng bước ép sát, nhất thời khiến họ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu mặc kệ, ma pháp thần giới tất sẽ như trẻ tre chiếm lĩnh Đấu La đại lục, sau đó lấy Đấu La đại lục làm bàn đạp tấn công thần giới. Khi đó, thần giới thật sự hai mặt thụ địch, tuyệt không có đường sống. Nhưng nếu giúp đỡ Đấu La đại lục, lực lượng của thần giới chắc chắn sẽ suy yếu, một khi đại chiến hai giới nổ ra, thần giới nguy mất. Cho nên, họ tuyệt đối không thể phái binh chi viện Đấu La đại lục. Đường Bất Phàm vẫn luôn quan sát biểu cảm của năm vị chí tôn, rất nhanh, trong mắt hắn lộ ra vẻ thất vọng, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho điều này. Tà Ác Thần Vương nói, Lôi Thần, thần giới e rằng không thể giúp đỡ Đấu La đại lục, chỉ có thể dựa vào các ngươi ngăn cản ma pháp thần giới trước. Điểm này ngươi phải thông cảm, nếu không toàn bộ thần giới đều có nguy cơ bị lật đổ. Ba người Cổ Nghê Hoàng liếc nhau, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng khó thấy. Đường Bất Phàm lại tỏ ra không mấy quan tâm, thực ra, ta đã sớm biết tin tức về thần giới ở biên giới tinh vực kia. Không chỉ vậy, ở nơi xa hơn còn có ba vị cường giả bí ẩn mạnh hơn cả Long Thần đang ngồi chờ ở đó, e rằng mục tiêu của họ cũng là thần giới. Sinh Mệnh Chi Thần thất thanh la lên, ngươi nói cái gì? Mạnh hơn Long Thần, lại còn là ba người, sao có thể? Bốn người còn lại sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào mắt Đường Bất Phàm, đặc biệt là hai vị thần vương Thiện Lương và Tà Ác. Thiện Lương thần vương hỏi, Lôi Thần, làm thế nào ngươi biết được những tin tức này? Theo ta biết, ngươi chưa bao giờ rời khỏi Đấu La đại lục. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ta làm thế nào biết được có quan trọng không? Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần không khỏi cười khổ, đúng là không quan trọng. Quan trọng là làm thế nào đối phó với những cường giả bí ẩn này. Nhớ năm xưa, một Long Thần trạng thái không ổn định đã cần hai người họ liên thủ mới có thể đánh bại. Nếu mạnh hơn Long Thần, e rằng cần cả năm người họ liên thủ mới có thể chống lại. Nhưng dù cả năm người họ liên thủ cũng chỉ có thể kìm chân một người, hai người còn lại thì bó tay. Nhìn vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng của năm vị chí tôn, Đường Bất Phàm đúng lúc mở lời, ta có lẽ có thể thay đổi cục diện hiện tại, không biết năm vị có hứng thú nghe thử suy nghĩ của Đường mỗ không? Năm người Thiện Lương Thần Vương Hoàng Hồn, gật đầu đồng ý, ba người Cổ Nghe Hoàng mỉm cười, cuối cùng cũng vào chủ đề. Với tình hình hiện tại, nếu chúng ta mỗi người tự chiến, chỉ có thể bị dần dần đánh bại. Do đó, chúng ta phải tập trung sức mạnh lại một chỗ để đối phó với những kẻ địch cường đại này. Tà Ác Thần Vương cười, Lôi Thần, cuối cùng các ngươi cũng đồng ý tiến vào thần giới cùng chúng ta chống lại kẻ địch rồi. Đường Bất Phàm lắc đầu, chậm rãi nói ra một câu khiến Tà Ác Thần Vương chấn động đến cực điểm, Tà Ác Thần Vương hiểu lầm ý ta rồi. Ý của ta là hy vọng thần giới dung nhập vào Đấu La Tinh, cùng chúng ta đánh tan ma pháp thần giới và thôn phệ bản nguyên thần giới của họ. Nụ cười trên mặt Tà Ác Thần Vương đột nhiên đông cứng, rồi trở nên vô cùng âm trầm, tức giận nói, Đường Bất Phàm, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Cùng lúc đó, một luồng khí thế cuồn cuộn từ người ngài dâng lên, đè về phía Đường Bất Phàm. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí thế còn mạnh mẽ hơn từ người Đường Bất Phàm bùng lên, đẩy lùi ngài. Tà Ác Thần Vương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng bình tĩnh lại. Đường Bất Phàm không để ý đến sự kinh ngạc của năm người, mà chân thành nói, ta biết để thần giới dung nhập vào Đấu La Tinh, năm vị trong thời gian ngắn e là khó chấp nhận. Nhưng nếu không dung hợp với Đấu La Tinh, thần giới chỉ có một kết cục, đó là bị thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng cho thần giới khác tấn thăng. Chi bằng dung nhập vào Đấu La Tinh, để Đấu La Tinh tiến hóa thành tinh cầu cấp thần. Tà Ác Thần Vương cười lạnh liên tục, nếu thần giới không cản nổi kẻ địch, chẳng lẽ một Đấu La Tinh nhỏ nhoi lại có thể chống đỡ được sao? Đường Bất Phàm chân thành nói, Đấu La Tinh thật sự có thể ngăn cản. Ít nhất các vị đây cũng không phá nổi lá chắn vị diện của Đấu La Tinh, chứ đừng nói đến việc giáng lâm xuống Đấu La Đại Lục. Ngươi! Tà Ác Thần Vương có chút tức giận, họ đúng là không phá nổi lá chắn vị diện của Đấu La Đại Lục, đây cũng là điều họ vẫn luôn không hiểu. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, Đấu La Tinh bây giờ đã có phòng ngự như vậy, một khi thần giới dung nhập vào, các vị có thể tưởng tượng Đấu La Tinh sẽ mạnh đến mức nào. Chờ chúng ta liên thủ thôn phệ ma pháp thần giới, Đấu La Tinh nói không chừng có thể trực tiếp hóa thành thần tinh chí cao vô thượng. Các vị cũng có thể nhân cơ hội này tiến thêm một bước, nói không chừng có thể đột phá đến cảnh giới trên thần vương. Đến cuối cùng, giọng nói của Đường Bất Phàm tràn đầy sức hấp dẫn. Năm vị chí tôn lập tức chìm vào thế giới tươi đẹp mà Đường Bất Phàm miêu tả. Ba người Cổ Nghe Hoàng khóe miệng hơi nhếch lên, cho dù là thần linh không dính khói lửa trần gian cũng vẫn có dục vọng. Một lúc lâu sau, năm vị chí tôn mới tỉnh táo lại. Thiện Lương Thần Vương là người trầm ổn nhất, Đấu La Đại Lục đã tách biệt với thần giới gần 10 năm, Đường Bất Phàm, ngươi không ngại đưa bọn ta đến Đấu La Đại Lục dạo một vòng chứ? Đường Bất Phàm tự nhiên không có ý kiến, các vị đã muốn chiêm ngưỡng Đấu La Đại Lục hiện tại, ta đây là chủ nhà tự nhiên không có ý kiến. Chỉ mong lát nữa các vị đừng quá kinh ngạc. Những lời nói lúc trước của hắn tuy tràn đầy sức hấp dẫn, nhưng vẫn chưa đủ để năm vị chí tôn quyết định để thần giới dung nhập vào Đấu La Đại Lục. Có lẽ có thể nhân cơ hội tham quan đại lục này để họ hạ quyết tâm. Tà Ác Thần Vương và ba vị chấp pháp thần liếc nhau, trong mắt quả thực có chút mong đợi. Đường Bất Phàm mỉm cười, lập tức giao tiếp với Kiến Mộc. Ngay sau đó, lá chắn vị diện trước mặt họ tự động hiện ra một cánh cổng ánh sáng. Năm vị, mời. Nói xong, Đường Bất Phàm dẫn ba người Cổ Nghe Hoàng đi đầu tiến vào cổng ánh sáng, trở về Đấu La Đại Lục. Năm người Thiện Lương Thần Vương không chút do dự theo sát. Vừa vào Đấu La Đại Lục, lá chắn vị diện lại lần nữa khép lại. Cùng lúc đó, sắc mặt của tất cả họ đều thay đổi. Dù đang ở trên không trung Đấu La Đại Lục, họ vẫn cảm nhận được một luồng sinh cơ mênh mông vô cùng từ đại lục bên dưới truyền đến. Đồng thời, họ nhìn thấy Kiến Mộc tiên thụ cao sừng sững. Một cảm giác nhỏ bé từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh, đó là sự chênh lệch về đẳng cấp sinh mệnh. Đặc biệt là sinh mệnh chi thần, cảm thụ của nàng sâu sắc nhất. Là sinh mệnh chi thần, nàng có thể cảm nhận rõ ràng luồng sinh cơ nồng đậm trên người Kiến Mộc tiên thụ, ngay cả bản thể của nàng là sinh mệnh cổ thụ cũng kém xa. Về phần Tu La Thần và Hủy Diệt Thần, họ cảm thấy một áp lực cường đại khiến họ không thể nảy sinh ý định phản kháng. Họ có thể chắc chắn, uy năng của Kiến Mộc tiên thụ vượt xa Long Thần. Hơn nữa, đúng như họ đã đoán trước, cây cổ thụ này chính là vị diện chi chủ của Đấu La Tinh. Năm người liếc nhau, đều thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Đúng lúc này, một luồng thần niệm mạnh mẽ không thể tưởng tượng giáng xuống năm vị chí tôn. Một giọng nói cổ xưa vang lên, hỡi những sinh linh hèn mọn, Đấu La Tinh là lãnh địa của bản tôn. Các ngươi không được làm hại bất kỳ sinh linh nào trên đại lục, nếu không, giết không tha. Lần này, năm người Thiện Lương chi thần thật sự biến sắc, họ cảm nhận rõ ràng Kiến Mộc tiên thụ không nói đùa. Bởi vì không gian xung quanh họ đã hoàn toàn đông cứng, chỉ cần họ dám nói một chữ không, e rằng ngay sau đó sẽ bị vị diện chi chủ này trấn áp. Năm người vội vàng nói, chúng tôi không dám, xin hãy yên tâm. Kiến Mộc tiên thụ lúc này mới hài lòng rời đi, chỉ để lại năm vị Chí Tôn toàn thân đẫm mồ hôi. Bốn người Đường Bất Phàm nhìn thấy cảnh này vô cùng hài lòng. Đây cũng là ý của Đường Bất Phàm, trước tiên cho họ một màn thị uy, dập tắt đi khí chất cao ngạo vốn có của họ. Một lúc lâu sau, năm vị Chí Tôn mới hoàn hồn. Ánh mắt Thiện Lương Chi Thần rời khỏi Kiến Mộc Tiên Thụ, rơi xuống người Đường Bất Phàm. Không biết ngươi và vị diện chi chủ có quan hệ gì? Đường Bất Phàm thần bí nói, xem như là đồng minh đi. Chắc hẳn mấy vị vừa rồi đã tự mình trải nghiệm sự cường đại của Kiến Mộc Tiên Thụ. Ta có thể tiết lộ thêm một bí mật cho các vị, Kiến Mộc Tiên Thụ hiện tại vẫn còn trong thời kỳ suy yếu, thậm chí chỉ có thể phát huy ra khoảng 1/1000 sức mạnh thời đỉnh cao. Các vị có thể tưởng tượng xem thời kỳ toàn thịnh của ngài ấy mạnh đến mức nào. Tà Ác Thần Vương không dám tin nói, hoang đường. Thực lực của vị này tuyệt đối vượt qua cảnh giới thần vương, mạnh như vậy sao có thể là thời kỳ suy yếu được. Mạnh hơn bây giờ cả nghìn lần, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đó là sự tồn tại đáng sợ đến mức nào. Đường Bất Phàm cười không tỏ ý kiến. Với kiến thức của năm vị Chí Tôn, họ chưa tiếp xúc được với cấp độ trên thần quân, không hiểu cũng là chuyện bình thường. Thực ra, không chỉ năm vị Chí Tôn, ngay cả ba người Cổ Nghê Hoàng cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên họ biết Kiến Mộc Tiên Thụ thời đỉnh cao lại mạnh mẽ đến vậy. Mạnh hơn bây giờ cả nghìn lần. Họ không khỏi càng thêm mong chờ vào tương lai. Đường Bất Phàm không muốn dây dưa vào vấn đề này, bắt đầu dẫn năm vị Chí Tôn tham quan Đấu La Đại Lục. Càng hiểu rõ Đấu La Đại Lục, biểu cảm trên mặt năm vị Chí Tôn càng kinh ngạc. Họ phát hiện Đấu La Đại Lục bây giờ ít nhất đã lớn gấp đôi so với trước kia, bản nguyên càng hùng hậu hơn không biết bao nhiêu lần. Giữa trời đất tràn ngập linh khí, nồng độ linh khí tăng hơn 10 lần, đó là chưa tính khu vực của Kiến Mộc Tiên Thụ, vì ở đó nồng độ linh khí ít nhất cũng tăng mấy chục lần. Không gian cũng trở nên kiên cố hơn, e rằng thần linh cấp 3 bình thường cũng chưa chắc có thể xé rách không gian. Cuối cùng, họ phát hiện trình độ tổng thể của hồn sư trên đại lục cao hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Thời đại trước, phong hào đấu la trên đấu la tinh rất thưa thớt, chưa từng có thời đại nào vượt qua 50 vị. Nhưng bây giờ chỉ cần lướt qua, họ đã phát hiện 6, 70 vị phong hào đấu la. Đó là còn chưa kể thành Hạo Thiên, nơi có Kiến Mộc Tiên Thụ, họ không tiện dò xét. Dù chỉ như vậy cũng đã đủ kinh người. Nếu chỉ có vậy, họ vẫn có thể chấp nhận được. Điều thực sự khiến họ không hiểu là, trên đại lục gần như người người đều là hồn sư. Phải biết nghề hồn sư, thiên phú quyết định tất cả. Mặc dù ai cũng có võ hồn, nhưng không phải ai cũng có hồn lực bẩm sinh. Dù có hồn lực bẩm sinh, cũng không phải ai cũng có thể trở thành hồn sư, vì hồn lực bẩm sinh quá thấp rất khó tu luyện. Nhưng bây giờ là chuyện gì thế này? Không chỉ vậy, họ còn phát hiện hồn thú trên toàn bộ Đấu La Đại Lục đã ít đi rất nhiều, thậm chí không có một con hồn thú 10 vạn năm nào, điều này quá kỳ lạ. Đột nhiên, Tu La Thần kinh ngạc thốt lên. Mấy người còn lại nhìn theo ánh mắt của ngài, họ thấy một thanh niên đang đột phá lên cấp bậc hồn Đấu La ở ngoại ô, trên trời lại có lôi vân ngưng tụ, rồi từng đạo lôi quang màu xanh bổ xuống người thanh niên. Thanh niên quả thực cường hãn, hóa thành một con ma lang hai đầu màu xanh, toàn thân thanh quang tràn ngập. Có những lưỡi đao gió và quả cầu ánh sáng màu xanh không ngừng bay ra từ người, va chạm kịch liệt với lôi quang. Cuối cùng, thanh niên đã vượt qua thiên kiếp. Một hồn hoàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành hồn hoàng thứ 8 của thanh niên. Cho đến lúc này, năm vị Chí Tôn mới thu hồi ánh mắt, ai nấy đều trở nên trầm mặc. Rất lâu sau, Thiện Lương Chi Thần mới cảm khái nói, không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Đấu La Đại Lục lại có sự thay đổi lớn như vậy. Không chỉ quy tắc thay đổi, không cần săn giết hồn thú để tấn thăng, mà ngay cả bóng dáng của rất nhiều hồn thú cũng đã biến mất. Đường Bất Phàm cười nói, hồn thú không hề biến mất, chỉ là ta đã tìm cho chúng một nơi ở mới. Vạn thú giới, một vị diện thuộc về hồn thú. Năm người Thiện Lương Chi Thần kinh ngạc thán phục, hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Đường Bất Phàm thấy thời cơ đã chín mùi, chủ động nói, hai vị thần vương, ba vị chấp pháp thần, các vị thấy tương lai của Đấu La Tinh thế nào? Năm vị Chí Tôn chìm vào im lặng. Họ không thể không thừa nhận Đấu La Tinh sở hữu tiềm năng vô thượng. Dù thực lực tổng hợp hiện tại còn yếu, nhưng cũng đủ để so sánh với thần giới bình thường, dù sao Đấu La Tinh cũng có 4 vị thần vương tọa trấn. Hơn nữa, có Kiến Mộc Tiên Thụ là vị diện chi chủ, dù tương lai có xảy ra biến cố gì, cũng có thể đứng vững không ngã. Điểm này là thần giới không thể nào sánh bằng. Đường Bất Phàm cũng không ép buộc 5 vị Chí Tôn, ta cho 5 vị 5 ngày để cân nhắc. 5 ngày sau, ta hy vọng năm vị có thể cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, Kiến Mộc Tiên Thụ sẽ làm ra chuyện gì thì ta cũng không dám chắc. Ví dụ như trực tiếp thôn phệ bản nguyên của thần giới chẳng hạn. Sắc mặt của Tà Ác Thần Vương và những người khác trở nên khó coi, lời cuối cùng của Đường Bất Phàm rõ ràng mang theo sự uy hiếp. Sau đó, Đường Bất Phàm liền tiễn năm vị Chí Tôn của thần giới đi. Tiễn thần giới năm vị Chí Tôn đi rồi, Cổ Nghê Hoàng không nhịn được lên tiếng hỏi, Bất Phàm, năm ngày sau, nếu thần giới không đồng ý dung nhập vào Đấu La Tinh thì phải làm sao? Đường Tam và Ngân Long Vương cũng vô cùng lo lắng. Đường Bất Phàm ánh mắt thâm trầm, nếu họ từ chối, ta không ngại để Kiến Mục Tiên Thụ thôn phệ thần giới. Thật ra từ mấy năm trước, Kiến Mục Tiên Thụ đã muốn thôn phệ thần giới rồi, chỉ là lúc đó nó vừa mới thức tỉnh, ta cân nhắc đến một vài yếu tố khác nên chưa đồng ý. Lần này, nếu thần giới không biết điều, vậy cứ để nó trở thành chất dinh dưỡng cho Kiến Mục Tiên Thụ và Đấu La Tinh đi. Dù sao, cơ hội ta đã cho họ rồi. Cổ Nghê Hoàng và hai người kia kinh ngạc xen lẫn chút lo âu. Dường như nhìn ra được nỗi lo của ba người, Đường Bất Phàm nói tiếp, chỉ là đối phó một thần giới mà thôi, các người không cần phải lo lắng, thực lực của Kiến Mục Tiên Thụ vượt xa sức tưởng tượng của các người. Được rồi, mọi người về đi. Sau khi tiễn ba người Cổ Nghê Hoàng, Đường Bất Phàm đến Tinh Thần Điện. Trong chính điện, Lạc Tinh Thần vui mừng nhìn chàng trai trẻ trước mắt, vừa qua tuổi tam tuần đã đạt đến đỉnh phong nguyên thần chân quân, tốc độ tu luyện như vậy quả thực chưa từng nghe thấy, có lẽ chỉ thời kỳ huy hoàng cổ đại mới có nhân vật thế này. Đường Bất Phàm cung kính nói, Tổ sư gia, hiện nay Đấu La Tinh bị kẻ địch nhòm ngó, ma pháp thần giới lại sắp giáng lâm, đệ tử cả gan chuẩn bị thôn phệ thần giới để tăng cường thực lực, người thấy thế nào? Lạc Tinh Thần mỉm cười nói, con cứ yên tâm mà làm đi, nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Những năm tu dưỡng này, ta cũng đã hồi phục được chút nguyên khí. Đường Bất Phàm trong lòng vững tâm, Tổ sư gia, vậy đệ tử xin cáo lui trước. Tại thần giới, Thiện Lương Thần Vương và Tà Ác Thần Vương lại một lần nữa tổ chức hội nghị thần giới mở rộng. Trong hội nghị, Thiện Lương Thần Vương đem những biến đổi ở Đấu La Đại Lục thuật lại cho các vị thần nghe, khiến ai nấy đều chấn động. Nhưng khi ngài nói đến việc Đường Bất Phàm muốn thần giới dung nhập vào Đấu La Tinh, lập tức bị đại đa số thần linh phản đối, một số ít thì giữ im lặng, đương nhiên cũng có một bộ phận ủng hộ. Cùng lúc đó, trên một thiên thạch ở vùng biên giới Đấu La Tinh vực, trên một chiếc bàn đá, Mặc Lãnh Thần Vương dẫn theo các thần vương của đấu khí thần giới đang giằng co với ba người đệ nhất ma quân. Các thần vương của đấu khí thần giới đứng sau lưng Mặc Lãnh Thần Vương, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm ba vị khách không mời mà đến. Một nam tử tuấn mỹ áo đen, một nữ tử áo bảy màu và một nữ tử áo trắng. Ba người này, mỗi người đều tỏa ra khí tức không hề thua kém Mặc Lãnh Thần Vương, điều này khiến bọn họ vô cùng căng thẳng. Đệ nhất ma quân ánh mắt kỳ lạ nhìn nữ tử trước mặt, đối phương dù chỉ có tu vi nửa bước thần quân, đối mặt với ba vị chuẩn thần quân như bọn họ mà vẫn bình tĩnh lạ thường, không thể không khiến họ phải nhìn thêm một lần. Hồi lâu sau, Mặc Lãnh Thần Vương lên tiếng, ba vị một đường đi theo chúng ta, rốt cuộc có mục đích gì? Đệ nhất ma quân cười nhạt, ta nói chỉ là tiện đường, ngươi tin không? Mặc Lãnh Thần Vương không tỏ rõ ý kiến, người ngay không nói lời vòng vo, ba vị cứ nói thẳng mục đích đi. Ba người đệ nhất ma quân liếc nhìn nhau rồi gật đầu. Ba người chúng ta muốn hợp tác với quý thần giới để chiếm lấy thần giới phía trước. Bản nguyên thần giới chia đôi, thế nào? Mặc Lãnh Thần Vương chưa kịp lên tiếng, thần vương tóc vàng sau lưng đã tức giận nói, các ngươi tính toán hay thật, thần giới này là do đấu khí thần giới chúng ta phát hiện, ba người các ngươi chẳng qua là tình cờ bắt gặp mà lại muốn chia đôi với chúng ta. Dù không có các ngươi, chúng ta vẫn có thể chiếm được thần giới đó. Đệ nhất ma quân không để ý đến thần vương tóc vàng, mà chỉ nhìn Mặc Lãnh Thần Vương, nữ tử trước mặt này mới là người quyết định. Mặc Lãnh Thần Vương thản nhiên nói, hợp tác với các vị cũng không phải không thể. Nhưng ba vị dường như đều là kẻ độc hành, bản nguyên thần giới đối với các vị tác dụng không lớn lắm thì phải. Đệ nhất ma quân tay phải vung lên, một viên châu màu đen từ trong tay hắn bay ra, trong khoảnh khắc hóa thành một thần giới khổng lồ. Đồng tử Mặc Lãnh Thần Vương không khỏi co rút lại, ánh mắt nhìn đệ nhất ma quân biến đổi liên tục. Đối phương có thể dùng sức một người luyện hóa cả thần giới vào trong một viên châu nhỏ, thủ đoạn này dường như chỉ có đại năng thần quân mới làm được. Đệ nhất ma quân dường như thấy được sự kinh ngạc của Mặc Lãnh Thần Vương và mọi người. Nhưng hắn cũng không muốn giải thích. Hiện tại hắn chưa có thực lực thu lấy một thần giới, nhưng hắn từng có được một chí bảo khi phiêu bạt trong vũ trụ, chính nhờ uy năng của viên châu này, hắn mới có thể mang theo vực sâu thần giới bên mình. Khi vực sâu thần giới được thả ra, vẻ mặt của mọi người bên đấu khí thần giới lập tức căng thẳng tột độ. Trước đó chỉ có ba người đệ nhất ma quân, dù họ thực lực mạnh mẽ, nhưng có cả thần giới làm hậu thuẫn, họ cũng không lo lắng. Nhưng bây giờ, thế cục có thể nói là đã đảo ngược, họ ngược lại rơi vào thế yếu. Đệ nhất ma quân cười nói, tất cả đều là thần giới đỉnh cấp, một khi khai chiến, đôi bên đều sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên chúng ta muốn hợp tác cùng quý thần giới để chiếm lấy thần giới phía trước, chắc hẳn chư vị sẽ không từ chối một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi như thế này chứ. Ta đồng ý đề nghị của ba vị, còn về bản nguyên thần giới, chúng ta chỉ cần 4 phần là được, 6 phần còn lại thuộc về các ngươi. Mặc Lãnh Thần Vương ánh mắt lướt qua ba người đệ nhất ma quân, cuối cùng gật đầu đồng ý và còn nhường thêm một phần bản nguyên thần giới. Ngũ Thải Thiên Nữ và hai người kia hơi kinh ngạc, nhìn sâu vào Mặc Lãnh Thần Vương một cái. Đệ nhất ma quân trên mặt nở nụ cười, vậy chúng ta không khách sáo nữa, bây giờ hãy thương lượng thời gian tiến đánh thần giới phía trước đi. Sau đó, hai bên bắt đầu thương lượng thêm. 5 ngày sau, tại biên giới đấu la tinh vực, vực sâu thần giới và đấu khí thần giới cùng nhau giáng lâm. Hải thần đang đóng quân trên một tiểu hành tinh gần đó là người đầu tiên phát giác, ngài lập tức phái người quay về thần giới bẩm báo. Ngay sau đó, hai thần giới quang hoa lóe lên, hai bóng người cường đại liền rơi xuống trước mặt hải thần. Hải thần kinh hãi nhìn một nam một nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cái cảm giác áp bức mãnh liệt ập tới còn kinh khủng hơn cả hai vị thiện lương và tà ác thần vương. Hít một hơi thật sâu, hải thần hỏi, hai vị giáng lâm tinh vực của chúng ta có việc gì? Đệ nhất ma quân trên dưới đánh giá hải thần một lượt rồi cười nói, nhất cấp thần linh, tu vi không tệ. Trước tiên ta tự giới thiệu, ta là đệ nhất ma quân, vị bên cạnh ta là mặt lãnh thần vương. Có một câu chúng ta muốn ngươi quay về truyền lại cho thần vương của các ngươi. Lời gì? Đệ nhất ma quân thản nhiên nói, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày phải quy thuận vực sâu thần giới và đấu khí thần giới chúng ta, bằng không thì chuẩn bị đối mặt với cuộc tấn công của hai đại thần giới đỉnh cấp đi. Đồng tử hải thần co rút lại, các thần linh sau lưng ngài cũng đều trừng mắt nhìn. Tuy nhiên, ngài không hành động theo cảm tính, đệ nhất ma quân, mặt lãnh thần vương, ta sẽ truyền đạt lại không sót một chữ cho thần vương của chúng ta. Nói xong, hải thần liền mang theo thuộc hạ quay về thần giới. Đệ nhất ma quân cười nói, chúng ta cứ tạm chờ 3 ngày, mong là họ biết điều, nếu không thì, hắc hắc. Mặt lãnh thần vương thì ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tinh vực này, không biết đang suy nghĩ gì. Tại đấu la tinh, Đường Bất Phàm ngay lập tức nhận được thông báo của Kiến Mộc Tiên Thụ rằng vực sâu thần giới và đấu khí thần giới đã giáng lâm đấu la tinh vực. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một loạt kế hoạch tiếp theo của hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đường Bất Phàm lập tức triệu tập Cổ Nghê Hoàng, Đường Tam và Ngân Long Vương. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đường Bất Phàm có chút ngưng trọng nói, có hai thần giới đỉnh cấp đã giáng lâm đấu la tinh vực, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến với thần giới, chúng ta phải lập tức tiến vào thần giới, để Thiện Lương Thần Vương và những người khác phối hợp với Kiến Mộc Tiên Thụ thôn phệ bản nguyên thần giới, nếu không một khi ba thần giới dây dưa với nhau, áp lực thôn phệ của Kiến Mộc Tiên Thụ sẽ rất lớn. Chuyện này không thể chậm trễ, vậy chúng ta đến thần giới ngay lập tức. Cổ Nghê Hoàng và hai người kia lập tức hiểu rõ tính cấp bách của sự việc, đồng thanh thúc giục. Đường Bất Phàm gật đầu. Bởi vì Kiến Mộc Tiên Thụ đã cắt đứt liên hệ với thần giới, họ không thể trực tiếp từ Đấu La Đại Lục đi thẳng tới thần giới được. 4 người rời khỏi Đấu La Tinh, rất nhanh đã cảm ứng được vị trí của thần giới. Không chút do dự, 4 người liên thủ trực tiếp phá vỡ kết giới và tiến vào thần giới. Vừa mới vào trong, cả 4 người đều chấn động, quả không hổ là thần giới, tiên linh chi khí bên trong quả thực diệu dụng vô cùng. Tại thần giới ủy ban, Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần đang họp thì đồng thời nhíu mày, là người trưởng quản thần giới, họ tự nhiên cảm ứng được 4 người Đường Bất Phàm đã tiến vào. Sau một tiếng cười khổ, hai người vận dụng sức mạnh thần giới, bắt đầu triệu hồi 4 người Đường Bất Phàm. 4 người Đường Bất Phàm đang chuẩn bị bay sâu vào thần giới thì một cột sáng đen trắng đột nhiên bao phủ lấy họ. 4 người không phản kháng, mặc cho cột sáng bao trùm. Ngay sau đó, không gian biến đổi, 4 người Đường Bất Phàm đã tới một đại điện vàng son lộng lẫy. Trong đại điện không có nhiều người, chỉ có 5 vị chí tôn của thần giới và hải thần. Đường Bất Phàm nhanh chóng thích ứng, Thiện Lương Thần Vương, Tà Ác Thần Vương, 3 vị chấp pháp giả, và cả hải thần, đã lâu không gặp. Lôi thần, các vị đến thật đúng lúc, chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng với các vị. Thiện Lương Chi Thần ngưng trọng nói. Sau đó, ngài thuật lại lời của hải thần. Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi trầm xuống, 3 ngày sau. Thưa các vị, không phải ta cố ý xem nhẹ thần giới, nhưng với thực lực của thần giới thì căn bản không phải là đối thủ của bất kỳ thần giới nào trong 2 thần giới kia. Cho dù 4 người chúng ta tham gia cũng chỉ có thể chống lại cao tầng của một bên. Nhưng ở tầng thần linh cấp thấp, số lượng của chúng ta thua xa, hơn nữa sức chiến đấu cá nhân có thể cũng kém hơn. Huống chi đối phương là 2 đại thần giới đỉnh cấp, cộng thêm 4 vị tồn tại từ nửa bước thần quân trở lên. Nửa bước thần quân. Tu La Thần và mấy người khác có chút nghi hoặc. Đối với sự phân chia cảnh giới trên thần vương, họ biết rất ít. Đường Bất Phàm giải thích, thần quân chính là cảnh giới trên thần vương. Mà nửa bước thần quân dĩ nhiên là cảnh giới vượt qua thần vương nhưng chưa đến thần quân. Nói như vậy, Long Thần trước đây chính là nửa bước thần quân. Đường Bất Phàm lắc đầu, Long Thần chỉ là thần vương đại viên mãn, nhưng được trời ưu ái nên có thể phát huy sức chiến đấu của nửa bước thần quân. Vốn dĩ dù các vị liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, chỉ là Long Thần trước đây bị ám toán, dẫn đến thực lực suy giảm nghiêm trọng, lúc đó 2 vị thần vương mới có thể liên thủ đánh bại, nếu không hậu quả khó lường. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Chúng ta vào việc chính đi. 5 ngày đã qua, các vị đã nghĩ kỹ việc có dung nhập thần giới vào đấu la tinh chưa? Nếu còn do dự, đợi hai đại thần giới đỉnh cấp đánh tới thì mọi chuyện đã muộn. Dù kiến một tiên thụ vượt qua cả thần vương, nhưng nó cũng không thể đồng thời đối mặt với mấy thần giới đỉnh cấp, dù sao ma pháp thần giới cũng có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Năm vị chí tôn của thần giới nhìn nhau, cuối cùng bốn người đều nhìn về phía Thiện Lương Chi Thần. Thiện Lương Chi Thần dây dứt một hồi, Lôi Thần, kẻ địch chỉ cho chúng ta 3 ngày, bây giờ dung nhập thần giới vào Đấu La Tinh có kịp không? Kịp chứ, chỉ cần hai vị thần vương phối hợp với kiến một thần thụ, 3 ngày là đủ. Bốn người Đường Bất Phàm trên mặt đã lộ ra ý cười. Thiện Lương thần vương sở dĩ đưa ra quyết định này cũng không phải tự nguyện, nhưng nếu không làm vậy, một khi chiến tranh nổ ra, e rằng cả thần giới sẽ tan thành mây khói. Đường Bất Phàm nói tiếp, Thiện Lương thần vương, chúng ta phải lập tức triệu tập chúng thần của thần giới tiến vào Đấu La Tinh, sau đó phụ trợ kiến một tiên thụ dung hợp thần giới. Thần giới chúng ta các cấp thần linh có khoảng mấy ngàn người, cộng thêm thần quan và thiên thần tuần liệp giả thì lên tới mấy chục ngàn, một đội ngũ đông như vậy tiến vào Đấu La Tinh, nên sắp xếp chỗ ở thế nào? Hải thần nêu ra thắc mắc của mình. Đường Bất Phàm liếc nhìn 6 người hải thần, ta nghĩ thế này, sau khi các vị thần tiến vào Đấu La Tinh, có thể tự động mở ra một tiểu thế giới để làm nơi ở, giống như Hạo Thiên giới của Hạo Thiên Tông chúng ta vậy. 6 người Thiện Lương Chi Thần liếc nhau rồi cùng gật đầu, công nhận phương pháp này. Nếu chư vị đều không có ý kiến, vậy chúng ta bắt đầu hành động thôi, ta sẽ liên hệ với kiến một tiên thụ và các thần linh của Hạo Thiên Tông, họ sẽ phối hợp với các vị. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Thiện Lương Thần Vương gật đầu, lập tức triệu tập chúng thần của thần giới họp. Tại Đấu La Tinh, kiến một tiên thụ nhận được tin tức, lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời truyền lời của Đường Bất Phàm cho cao tầng Hạo Thiên Tông. Khoảng 1 giờ sau, chúng thần của thần giới đã đến trung tâm thần giới. Nhìn 4 người Đường Bất Phàm vừa xa lạ vừa cường đại, dường như họ cũng ý thức được điều gì đó. Thiện Lương Thần Vương và Tà Ác Thần Vương liếc nhau, cùng tuyên bố, 1 giờ trước, chúng ta nhận được tối hậu thư của vực sâu thần giới và đấu khí thần giới, hạn chúng ta trong 3 ngày phải quy thuận họ, nếu không sẽ tiến công thần giới. Ta biết mọi người không sợ một trận chiến, nhưng thực lực đôi bên chênh lệch quá xa, không cần thiết phải cậy mạnh, cho nên sau khi nhất trí thương nghị, chúng ta quyết định dung nhập vào Đấu La Tinh, chúng ta sẽ ở Đấu La Tinh tái lập thần giới. Mọi người chuẩn bị một chút, 3 giờ sau, chúng ta tiến vào Đấu La Tinh. Đối mặt với quyết định của Thiện Lương Thần Vương, chúng thần dù rất không hài lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là phương án tốt nhất. Cuối cùng, chúng thần đành phải quay về nơi ở của mình để thu dọn mọi thứ. Trong nháy mắt, trung tâm thần giới chỉ còn lại 5 vị chí tôn, Đường Bất Phàm và Đường Tam. Về phần Ngân Long Vương, Đường Bất Phàm để nàng đi hấp thu sức mạnh của Kim Long Vương, còn Cổ Nghê Hoàng thì đi cùng nàng. Đường Bất Phàm đề nghị, 5 vị, chúng ta bây giờ bắt đầu di chuyển thần giới đến gần Đấu La Tinh đi, nếu để kiến một tiên thụ hành động, động tĩnh quá lớn, ta lo sẽ thu hút sự chú ý của địch nhân. Được. 5 vị chí tôn của thần giới tự nhiên không có ý kiến, lập tức thúc đẩy thần giới tiến lại gần Đấu La Tinh. Ban đầu, họ chỉ có thể di chuyển thần giới một cách chậm rãi, sợ kinh động đến kẻ địch. Trên thực tế, lo lắng của họ là thừa, chỉ cần họ không khống chế thần giới rời khỏi Đấu La Tinh vực, vực sâu thần giới và đấu khí thần giới sẽ không để tâm. Thời gian trôi qua, sau 3 giờ hành động cẩn thận, thần giới cuối cùng đã đến bên ngoài Đấu La Tinh. Cùng lúc đó, kết giới vị diện của Đấu La Tinh tự động mở ra một cánh cổng ánh sáng cực lớn, đồng thời, 3 cành cây chính của kiến một tiên thụ cũng từ Đấu La Tinh vươn ra vũ trụ, sau đó cùng nhau cắm vào thần giới, bắt đầu hấp thu bản nguyên. Tốc độ thôn phệ đó khiến 5 vị chí tôn của thần giới vô cùng chấn động. Một bên, chúng thần của thần giới đã tập kết xong, theo kế hoạch ban đầu bắt đầu tiến vào Đấu La Tinh. Tại Đấu La Tinh, rất nhiều thần linh của Hạo Thiên Tông đã nhận được thông báo của Đường Bất Phàm, từ sớm đã chờ đợi ở lối vào vị diện để nghênh đón. Chúng thần của thần giới vừa xuyên qua thông đạo vị diện, liền bị thực lực của Đấu La Đại Lục làm cho kinh ngạc. Bởi vì canh giữ bên ngoài thông đạo có khoảng hơn 10 vị thần linh, trong đó còn có Thiên Sứ Chi Thần, La Sát Chi Thần cùng mấy vị nhất cấp thần linh. Dù trừ những nhất cấp thần linh này ra, khí tức của những thần linh vô danh còn lại cũng vô cùng cường hãn, không phải tam cấp thần linh thông thường có thể so sánh. Một tinh cầu phàm tục mà lại sinh ra hơn 10 vị thần linh, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, cũng chính vì sự chấn nhiếp của mấy vị nhất cấp thần, những vị thần của thần giới này mới không dám quá ngạo mạn. Thanh Vũ và mấy người khác lập tức phái người triệu tập chúng thần của thần giới, đồng thời dẫn họ đến Hạo Thiên Thành để tạm trú. Trên đường đi, chúng thần của thần giới ban đầu còn rất chê bai hoàn cảnh của Đấu La Đại Lục. Bởi vì Đấu La Đại Lục là một tinh cầu phàm tục, linh khí vốn mỏng manh, càng không thể trường sinh bất lão. Nhưng không lâu sau, trên mặt mỗi người họ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì Đấu La Đại Lục hiện nay linh khí vô cùng nồng đậm, vượt xa những tinh cầu cao năng phàm tục thông thường. Điều đó còn chưa là gì, đợi đến khi họ tới Hạo Thiên Thành mới thật sự bị chấn động. Đây là một cây cổ thụ hùng vĩ, vĩ đại đến mức nào? Nó cao ngất trời, to lớn khó có thể tưởng tượng, đúng là che trời lấp đất, trên thân cây không ngừng tỏa ra linh khí nồng đậm. Bản thân cây cổ thụ càng toát ra một loại uy áp vô hình kinh khủng, uy thế như vậy, thực lực càng mạnh cảm nhận càng sâu. Vì vậy, các thần linh của thần giới nhanh chóng thu lại sự cao ngạo của mình, trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Họ bắt đầu nghiêm túc đánh giá Hạo Thiên Thành, sau một hồi dò xét, họ kinh ngạc phát hiện hoàn cảnh tu luyện ở Hạo Thiên Thành cũng không thua kém thần giới bao nhiêu. Nếu còn có thể trường sinh, thì quả thực không khác gì một thần giới, hơn nữa còn là thần giới có thực thể. Cứ như vậy, từng đoàn chúng thần của thần giới được sắp xếp đến Hạo Thiên Thành tạm trú. Bên ngoài Đấu La Tinh, năm vị chí tôn của thần giới nghiêm túc phụ trợ kiến một tiên thụ hấp thu bản nguyên thần giới. Đường Bất Phàm và ba người kia thì canh gác ở vòng ngoài. Cho đến lúc này, Đường Bất Phàm mới có thời gian xem xét Ngân Long Vương. Hắn phát hiện khí tức của Ngân Long Vương đã tăng mạnh một mảng lớn, có thể so sánh với Cổ Nghê Hoàng và Đường Tam, hai vị thần vương đỉnh phong. Đây vẫn là khi nàng chưa hoàn toàn dung hợp sức mạnh của mình, một khi dung hội quán thông, có lẽ sẽ là Long Thần thứ hai. Cổ Nghê Hoàng liếc nhìn thần giới và Đấu La Tinh, trong mắt ẩn chứa chút lo âu. Bất Phàm, ta nghe nói thần giới chỉ riêng thần linh từ tam cấp trở lên đã có khoảng 2.000 người, ngoài ra còn có khoảng 1 vạn thần quan và thiên thần tuần liệp giả, thế lực này quá cường đại. Một khi họ dung nhập vào Đấu La Đại Lục, khó có thể tưởng tượng sẽ mang đến cú sốc lớn thế nào, Hạo Thiên Tông chúng ta càng là đứng mũi chịu sào. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, thần giới dung nhập vào Đấu La Tinh, cú sốc là khó tránh khỏi, nhưng đó chỉ là tạm thời. Đợi dung hợp xong thần giới, họ sẽ lại mở ra vị diện riêng, ta sẽ không để họ làm loạn. Nghe Hoàng Thần Vương, ta cũng thấy người lo lắng quá rồi, có kiến một tiên thụ ở đây, họ không gây ra được sóng gió gì đâu. Theo sự thăng cấp của Đấu La Tinh, ta tin chúng ta sẽ sớm đột phá lên tầng thứ cao hơn, dựa vào vũ lực của Hạo Thiên Tông chúng ta, mọi chuyện vẫn do chúng ta quyết định. Đường Tam ngược lại không lo lắng lắm, mà rất tin tưởng vào kiến một tiên thụ. Ngân Long Vương cũng gật đầu, ta cũng có thái độ giống Đường Tam, với thực lực của 4 người chúng ta, tuyệt đối có thể dễ dàng trấn áp 5 vị chí tôn của thần giới, thậm chí chỉ cần một mình tông chủ là đủ, không cần 3 người chúng ta ra tay. Ta ngược lại lo lắng hơn về 2 thần giới đỉnh cấp ở xa kia, một khi họ phát hiện hành động của chúng ta, e là có chút không ổn. Đây đúng là một vấn đề, ta đã cân nhắc rồi. Một khi chúng ta bị lộ, liền do chúng ta chặn địch, câu giờ cho kiến một tiên thụ. Chỉ cần kéo dài đến khi thần giới dung hợp hoàn tất, chúng ta có thể quay về Đấu La Tinh. Đường Bất Phàm gật đầu, còn nữa, ta đã hỏi kiến một tiên thụ, nó thôn phệ xong thần giới sẽ mất khoảng 1 ngày, tất nhiên để tiêu hóa hoàn toàn thì cần nhiều thời gian hơn. 1 ngày thôi sao, nhanh vậy. Cổ Nghê Hoàng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đường Bất Phàm mỉm cười, 1 ngày đã là rất chậm rồi, phải biết kiến một tiên thụ bây giờ gần như tương đương với một vị thần quân. Mà thần quân là đại năng có thể khai mở một phương thần tinh, luyện hóa một thần giới cao cấp chỉ là chuyện bình thường. Cho nên 1 ngày thực sự không nhanh, chúng ta cứ cầu nguyện thần giới bị phát hiện muộn một chút đi. 3 người Cổ Nghê Hoàng lập tức hiểu ra, đồng thời trong lòng càng cảm thấy sự đáng sợ của kiến một tiên thụ. Thời gian trôi qua, vực sâu thần giới và đấu khí thần giới cuối cùng vẫn phát hiện ra điều không ổn. Ban đầu, họ chú ý thấy thần giới đang di chuyển, chỉ là biên độ không lớn nên cũng không để tâm, sau đó Đấu La thần giới lại dừng ở bên ngoài Đấu La Tinh, họ lại càng không có lý do để quản. Nhưng sau hơn nửa ngày, họ cuối cùng cảm thấy không ổn, đồng thời quan sát được 3 cành cây cực lớn của kiến mộc đang cắm vào Đấu La thần giới. Ngay lập tức, thần linh quan sát liền bẩm báo cho Đệ Nhất Ma Quân và Mặc Lãnh Thần Vương. Đệ Nhất Ma Quân và Mặc Lãnh Thần Vương nghe vậy lập tức ý thức được có chuyện không hay, bèn gọi Ngũ Thải Thiên Nữ và Lãnh Nguyệt Ngân Thuyền chi chủ cùng nhau đến Đấu La thần giới xem xét tình hình, những người khác thì khống chế thần giới theo sau. 4 đại cường giả tăng tốc đến cực hạn, chỉ 2 giờ sau đã tới Đấu La Tinh. Đồng thời, họ cũng nhìn thấy kiến một tiên thụ đang thôn phệ bản nguyên của thần giới. Đệ Nhất Ma Quân từ xa gầm lên, dừng tay. Đường Bất Phàm cũng sẽ không để bất cứ ai cản trở kiến một tiên thụ thôn phệ bản nguyên thần giới, hắn dẫn theo Đường Tam và 2 người kia nghênh chiến. Ngay sau đó, 4 luồng sáng liền xuất hiện trước mặt Đường Bất Phàm. Khí tức cường đại ập tới, lập tức đẩy lùi 3 người Cổ Nghê Hoàng, Đường Tam và Ngân Long Vương, 3 vị thần vương đỉnh phong. Đường Bất Phàm cao mày nhìn những bóng người bước ra từ trong luồng sáng. Một thanh niên áo đen tuấn mỹ, 3 tuyệt đại gia nhân khí chất khác nhau, và 1 con thần ngu 5 màu, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Tuy nhiên, nếu là kẻ địch, hắn cũng sẽ không khinh suất. Cảm ứng một chút, hắn liền phát hiện đây là 1 vị nửa bước thần quân và 3 vị chuẩn thần quân, khí tức đều mạnh hơn Hạo Vũ thần vương. Về phần con thần ngu 5 màu kia cũng không đơn giản, vậy mà đã đạt đến cảnh giới thần vương, quả thực phi thường. Mặt khác, 4 người Đệ Nhất Ma Quân có thể nói là vô cùng tức giận, lại có kẻ dám nhòm ngó Đấu La thần giới, hơn nữa còn thành công. Họ không để 4 người Đường Bất Phàm vào mắt, ánh mắt phần lớn vẫn đặt trên đấu la tinh và thần giới. Nói chính xác hơn là đặt trên ba cành cây của kiến mục tiên thụ, trên đó, họ cảm nhận được một loại khí tức vô thượng lưu chuyển, khiến họ vô cùng kiêng dè. Nhìn bản nguyên của đấu la thần giới đang vơi đi từng chút, mặt lãnh thần vương thật sự có chút sốt ruột, bản nguyên của đấu la thần giới đã bị thôn phệ hơn một nửa rồi, nếu không ngăn cản kịp, e rằng sẽ bị ba cành cây cổ quái này thôn phệ toàn bộ. Chúng ta động thủ đi. Đệ nhất ma quân trên mặt hiện lên vẻ nóng nảy, gật đầu với ngũ thải thiên nữ và lãnh nguyệt ngân thuyền chi chủ. Hắn đã không muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Đường Bất Phàm ánh mắt chợt lóe, vội vàng truyền âm cho ba người kia. Các ngươi không phải là đối thủ của họ, không cần liều mạng, chỉ cần cầm chân một lúc là được, viện trợ sắp tới rồi. Nói xong, Đường Bất Phàm tiên phong đối mặt với đệ nhất ma quân. Trên người thanh niên này, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm. Tay trái quang hoa lóe lên, lôi thần kiếm liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Để đề phòng bất trắc, hắn không sử dụng Hạo Thiên kiếm. Đệ nhất ma quân trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, bất kể là số lượng hay thực lực cá nhân, bọn họ đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, đối mặt với Đường Bất Phàm đang tỏa ra lôi quang, hắn cũng không dám sơ suất, trực tiếp lấy ra siêu thần khí của mình, Hắc Ám Ma Kích. Ngay sau đó, hắn liền vung đại kích chém về phía Đường Bất Phàm, ý đồ dùng một chiêu giải quyết kẻ ngáng đường này. Đường Bất Phàm không chút sợ hãi, vung lôi thần kiếm va chạm với Hắc Ám Ma Kích của đệ nhất ma quân. Tử quang và hắc quang không ngừng ma sát, thần lực mênh mông kịch liệt giao phong. Sóng năng lượng cường đại không ngừng lan ra tinh không, tạo thành động tĩnh khổng lồ, khiến những người khác cũng phải liếc mắt chú ý. Đường Tam thì đối đầu với mặt lãnh thần vương, Cổ Nghê Hoàng giao đấu với ngũ thải thiên nữ, Lãnh Nguyệt thì giao thủ với Ngân Long Vương. Vừa mới giao phong, ba người Đường Tam liền bị áp chế. Nhất là Cổ Nghê Hoàng, đối mặt với công kích của một người một thú, trực tiếp bị đánh bay. Ngũ thải thiên nữ không để ý đến Cổ Nghê Hoàng, trực tiếp tấn công về phía ba cành cây của kiến mục tiên thụ, ý đồ chặt đứt chúng. Nhưng đúng lúc này, năm đạo công kích cấp thần vương đột nhiên bao phủ lấy nàng, ép nàng phải thay đổi hướng tấn công, nếu không chắc chắn sẽ bị thương. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, rực rỡ như pháo hoa. Ngũ thải thiên nữ trong lòng vội vàng bị năm đạo công kích đột ngột đẩy lui, nhưng nàng không bị thương, mà là hóa giải được xung kích năng lượng. Cùng lúc đó, trước mặt nàng xuất hiện năm vị cường giả thần vương, năm người này không ai khác chính là năm vị chí tôn của thần giới. Thế cục trong nháy mắt đã thay đổi, từ một chọi một đã biến thành một chọi hai, thậm chí một chọi ba. Trận chiến giữa Đường Bất Phàm và đệ nhất ma quân thì vô cùng kịch liệt. Hai người không ngừng tăng cường sức mạnh, đều có ý thăm dò thực lực của đối phương. Đột nhiên, Đường Bất Phàm hét lớn một tiếng chư thiên lôi đình trảm, ngay lập tức, hồ quang điện màu tím trên lôi thần kiếm biến đổi, hóa thành lôi quang đủ mọi màu sắc, những lôi quang này dần dần dung hợp tạo thành một đạo lôi đình kiếm quang rực rỡ. Một chiêu này là kiếm pháp hắn tự sáng tạo trong mấy năm gần đây, trong đó hỗn hợp đủ loại pháp tắc, hội tụ tinh túy của chư thiên lôi pháp. Quy lực mạnh mẽ có thể coi là đòn sát thủ của hắn, nhưng kiếm pháp chỉ là mới sáng tạo, còn chưa thể phát huy hết quy lực thực sự. Kiếm quang hùng vĩ, tràn đầy khí tức hủy diệt, khiến những người đang giao chiến xung quanh cũng không nhịn được dừng tay, ánh mắt đổ dồn về, ai nấy sắc mặt ngưng trọng xen lẫn kinh hãi. Đệ nhất ma quân trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, không chịu yếu thế mà vung trường kích trong tay, đồng thời hét lớn, phá diệt kích quang. Trên cây đại kích đen như mực bộc phát ra một luồng kích quang màu đen, tràn đầy mùi vị của tử vong, quy lực cũng vô cùng kinh người. Đệ nhất ma quân thừa nhận một kiếm này của Đường Bất Phàm có khả năng làm hắn trọng thương, nhưng công kích của hắn lại có khả năng chém giết Đường Bất Phàm. Đây chính là một trong những át chủ bài của hắn, những kẻ từng thấy chiêu này đều đã không còn trên đời. Ngay sau đó, hai bên trực tiếp va chạm, thần lực mênh mông từ hai người bạo phát ra, ánh sáng chói lòa che khuất tất cả. Hồi lâu sau, tinh không mới khôi phục lại bình thường, Đường Bất Phàm và đệ nhất ma quân đều bị thương, khóe miệng đều có máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Áo giáp trước ngực Đường Bất Phàm lõm xuống một mảng, đã xuất hiện vết nứt, còn trên người đệ nhất ma quân thì có thêm mấy vết kiếm. Áo giáp màu đen cũng bị tổn thương tương tự. Trong ánh mắt của cả hai đều có chút kinh ngạc, dường như không ngờ đối phương lại mạnh đến vậy. Đường Bất Phàm lau máu ở khóe miệng, không hổ là chuẩn thần quân, quả nhiên cường hãn, vậy mà đỡ được tất sát kỹ của ta. Mấy người các ngươi cứ thế lui đi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận? Uy hiếp ta sao? Ha ha. Mặc dù các ngươi đông người hơn, nhưng thực lực tổng hợp của chúng ta hơn xa các ngươi, hơn nữa thần giới của chúng ta sắp tới rồi. Ngược lại là các ngươi mau đầu hàng, giao ra bản nguyên thần giới, nếu không hậu quả các ngươi biết rồi đấy. Đệ nhất ma quân phản phất như nghe được chuyện cười nhất trên đời. Đường Bất Phàm nhìn về phía xa, vực sâu thần giới và đấu khí thần giới đã đến, tuy nhiên, quá trình thôn phệ của kiến mục tiên thụ cũng đã đến hồi cuối, họ nên rút lui, nếu không viện binh của đối phương một khi giáng lâm, họ đều phải chết. Vì vậy, Đường Bất Phàm lập tức truyền âm cho mọi người lui về đấu la tinh. Mọi người dù còn có chút nghi vấn, nhưng cũng biết tình thế khẩn trương, quả quyết lui về Đấu La Tinh. Đệ Nhất Ma Quân và mấy người kia tự nhiên cảm ứng được thần giới của mình đã đến, trên mặt đã lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng. Đường Bất Phàm không nói hai lời, đánh một kiếm nghi binh về phía Đệ Nhất Ma Quân, bản thân lóe lên liền lùi về Đấu La Tinh. Mấy người còn lại muốn ngăn cản, đáng tiếc đã chậm một bước. Đứng ở ngoài thông đạo Đấu La Tinh, Đường Bất Phàm quỷ dị liếc nhìn Đệ Nhất Ma Quân và bọn họ một cái rồi trực tiếp bay trở về. Đệ Nhất Ma Quân không để tâm đến việc đám người Đường Bất Phàm rút lui, ngược lại liên thủ chém về phía Kiến Mục Tiên Thụ, đây mới là việc quan trọng nhất của họ lúc này, đồng thời, họ cũng đang thúc đẩy thần giới của mình thôn phệ bản nguyên Đấu La thần giới. Đạo công kích cường đại đó chính xác rơi vào cành cây của Kiến Mục Tiên Thụ. Nhưng điều khiến họ kinh hãi đã xảy ra, bốn đạo công kích gần như toàn lực của họ cũng chỉ miễn cưỡng làm rung chuyển cành cây của Kiến Mục Tiên Thụ, tạo ra một vết hở lớn bằng ngón tay cái, nhưng đối với thân cành vô cùng tráng kiện của Kiến Mục mà nói, cơ bản có thể bỏ qua. Tuy nhiên, hành động của họ dường như đã chọc giận hoàn toàn Kiến Mục Tiên Thụ, trong ba cành cây lập tức có hai cành ngừng thôn phệ bản nguyên thần giới, quất về phía bốn người họ. Trên cành cây xanh biếc phóng ra hào quang chói mắt, truyền đến một lực áp bách bàng bạc mênh mông. Bốn người trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau, nhưng công kích của Kiến Mục Tiên Thụ nhanh gọn đến mức nào, sao có thể là họ tránh được. Vụt, vụt, vụt, vụt. Bốn tiếng va chạm rơi vào người họ, đánh bay từng người một. Sau khi xong việc, cành cây của Kiến Mục Tiên Thụ cũng không dừng lại, mà lại nhắm vào vực sâu thần giới và đấu khí thần giới. Đệ Nhất Ma Quân và Mặt Lãnh Thần Vương đồng thời kinh hô một tiếng, không ổn, dừng tay. Đáng tiếc, Kiến Mục Tiên Thụ căn bản không để ý đến họ, trực tiếp đâm xuyên qua kết giới của hai đại thần giới đỉnh cấp, thẳng đến trung tâm, rõ ràng là muốn thôn phệ cả hai thần giới này. Các thần linh trong hai thần giới nhao nhao ra tay chặn đánh cành cây của Kiến Mục Tiên Thụ, đủ loại công kích rơi vào thân cành lại không có chút tác dụng nào, ngược lại là cành cây Kiến Mục xuyên qua từng thi thể thần linh, thôn phệ sạch sẽ tinh hoa của họ. Đệ Nhất Ma Quân và Mặt Lãnh Thần Vương muốn rách cả mí mắt, những thần linh này đều là nội tình tích lũy vô số năm của họ. Hai người không còn cách nào khác, đành ra lệnh cho chư thần ngừng tấn công, nếu không cả thần giới có thể bị hủy trong chốc lát. Không có thần linh cản trở, Kiến Mục Tiên Thụ cũng không tấn công những thần linh này nữa, nó chỉ muốn thôn phệ bản nguyên của thần giới, giúp nó khôi phục lại đỉnh phong. Hai người Đệ Nhất Ma Quân và Mặt Lãnh Thần Vương sắc mặt sốt ruột, như kiến bò trên chảo nóng. Đây chính là thần giới mà họ đã gây dựng vô số năm, tuyệt đối không thể để Kiến Mục Tiên Thụ thôn phệ hết bản nguyên, nhưng họ đã liên thủ thử qua, căn bản không làm gì được cành cây cổ quái này. Hơn nữa, dù họ có liên thủ thúc đẩy thần giới cũng không cách nào thoát ra, chỉ có thể mặc cho nó hấp thu bản nguyên. Đệ Nhất Ma Quân có chút cầu cứu nhìn về phía Ngũ Thải Thiên Nữ và Lãnh Nguyệt Ngân Thuyền Chi Chủ. Hai vị, có cách nào ngăn cản cành cây cổ quái này không? Nếu không, thần giới của ta và Mặt Lãnh Thần Vương chắc chắn sẽ bị thôn phệ không còn một mảnh. Ngũ Thải Thiên Nữ cười khổ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một cành cây vừa cường đại vừa cổ quái như vậy, rất có thể đây là một sinh vật cấp thần quân, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Đúng vậy, chỉ vài cành cây đã khiến bốn người chúng ta không làm gì được, bản thể chắc chắn còn kinh khủng hơn. Lãnh Nguyệt ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Đấu La Tinh, không biết đang suy nghĩ gì. Đệ Nhất Ma Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể ánh mắt hung ác nhìn Đấu La Tinh, trong lòng sát khí nguồn ngục. Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ tinh cầu này, hắn thật muốn hủy diệt nó. Nhưng tinh cầu này lại là nơi ở của bản thể cành cây cổ quái kia, hắn căn bản không có thực lực đó. Mặt Lãnh Thần Vương nhìn chăm chú vào Đấu La Tinh đột nhiên nói, không biết các vị có phát hiện không, tinh cầu trước mắt này vô cùng bất phàm, đã không thể dùng tinh cầu thông thường để hình dung, e rằng so với thần giới bình thường cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ lại sáp nhập thêm bản nguyên của một thần giới cao cấp, tinh cầu này tuyệt đối có thể tiến hóa thành thần cấp tinh cầu sánh ngang với thần giới. Nếu nó lại thôn phệ hết hai thần giới của chúng ta, e rằng qua một thời gian nữa, nhất định có thể tiến hóa thành thần tinh trong truyền thuyết. Nói đến cuối cùng, trong mắt Mặt Lãnh Thần Vương có quang mang chợt lóe. Ba người Đệ Nhất Ma Quân lập tức sững sờ, có chút không chắc chắn hỏi, Mặt Lãnh Thần Vương, lời này của ngươi có ý gì? Ý của ta rất đơn giản, đó là vào ở tinh cầu này. Tin rằng các vị trước đó cũng đã thấy được thực lực của tinh cầu này rồi, dù có thêm một thần giới gia nhập, cũng không cản nổi sự liên thủ của chúng ta. Về phần thần giới của chúng ta, cứ dứt khoát để cành cây cổ quái này thôn phệ đi, chỉ cần chúng ta có thể tấn thăng thần quân, mất đi một thần giới thì có sao. Hơn nữa, dù mọi chuyện diễn ra như chúng ta dự liệu, chúng ta cũng không chắc chắn có thể để thần giới tấn thăng thành thần tinh. Nhưng tinh cầu trước mắt này bản thân nó là thực thể tinh cầu, lại còn có một vị diện chi chủ xấp xỉ thần quân, việc tấn thăng thần quân có thể nói là chắc chắn 100%. Chúng ta chỉ cần tu luyện trên hành tinh này, sớm muộn cũng sẽ tấn thăng thành cường giả thần quân. Mặt Lãnh Thần Vương ngữ khí vô cùng bình tĩnh, phảng phất như đang nói một chuyện không liên quan đến mình. Đạm Đài Vân và Lãnh Nguyệt liếc nhau, là kỳ không nói gì. Hai người họ lang thang trong vũ trụ cũng chỉ để tìm kiếm cơ duyên tấn thăng thần quân và tìm kiếm thanh cửu thải trường kiếm kia. Còn quá trình thế nào, cũng không quan trọng. Đệ nhất ma quân lại có chút không cam lòng, thần giới hắn khổ tâm gây dựng vô số năm cứ như vậy bị thôn phệ, trong thời gian ngắn căn bản không thể chấp nhận được. Dù sao chúng thần trong thần giới đã rút lui, tổn thất không quá lớn. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta có thể tiến vào tinh cầu này sao? Trên tinh cầu này có một sinh vật hư hư thực thực cấp thần quân, e rằng chúng ta vừa vào sẽ bị trấn áp, tồn tại cấp đó tuyệt không phải chúng ta có thể chống lại. Mặt lãnh thần vương không trả lời câu hỏi của đệ nhất ma quân, trực tiếp quay về nơi tập trung của chúng thần đấu khí thần giới. Nàng sở dĩ quyết định vào ở đấu la tinh, tự nhiên có lý do của mình. Bây giờ, kiến một tiên thụ đang thôn phệ tam đại thần giới, đại bộ phận sức mạnh nhất định tập trung vào đó, tự nhiên không có dư sức mạnh để trấn áp họ. Bây giờ không vào đấu la tinh, một khi kiến một tiên thụ thôn phệ xong, lúc đó họ muốn vào e rằng cũng không thể. Trở lại nơi tập trung của đấu khí thần giới, mặt lãnh thần vương lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho chúng thần nghe, và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của đại đa số thần linh. Thế là, nàng lập tức chỉ huy chúng thần vào ở đấu la tinh. Nàng không nương tay, một kiếm hung hăng chém về phía kết giới vị diện của đấu la tinh. Xoẹt. Một tiếng, trên kết giới vị diện vậy mà xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Mặt lãnh thần vương vui mừng, quả nhiên như nàng dự đoán, sau khi kiến một tiên thụ phân tâm thôn phệ bản nguyên thần giới, sức mạnh phân tán, kết giới vị diện đã không cản được chuẩn thần quân như nàng tiến vào. Đương nhiên, cũng chỉ có cường giả nửa bước thần quân như nàng mới có thể xé rách kết giới vị diện, nếu đổi lại là thần vương cường giả, tuyệt đối không làm được. Nàng không do dự nhiều, lập tức dẫn chúng thần tiến vào đấu la tinh. Càng sớm vào đấu la tinh, lại càng dễ dàng nắm giữ quyền chủ động. Trong vũ trụ, ba người đệ nhất ma quân có chút sững sờ. Đạm Đài Vân và Lãnh Nguyệt liếc nhau, khẽ gật đầu. Tiếp đó, hai người cũng ra tay xé rách kết giới vị diện của đấu la tinh và tiến vào bên trong. Trong tinh không, chỉ còn lại đệ nhất ma quân với sắc mặt âm trầm. Lúc này hắn cuối cùng cũng nghĩ thông được đạo lý trong đó, không khỏi hừ lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng tiến vào tinh cầu này trước một bước là có thể chiếm giữ quyền chủ động sao? Đơn giản là quá ngây thơ. Tuy nói vậy, nhưng động tác của đệ nhất ma quân cũng không chậm, vung thần khí phá vỡ kết giới vị diện, dẫn lĩnh chúng thần vực sâu thần giới tiến vào đấu la tinh. Tại đấu la đại lục, nhìn thấy Đường Bất Phàm bình an trở về, nỗi lo trong mắt Cổ Nghê Hoàng mới dần biến mất. Năm vị chí tôn của thần giới lập tức vây quanh, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Thiện Lương thần vương hỏi, Lôi thần, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Sau khi chứng kiến thực lực áp đảo của Đường Bất Phàm, thái độ của Thiện Lương thần vương cũng trở nên khiêm tốn hơn vài phần. Tuy nhiên, điều này rất bình thường, dù sao đây là một thế giới lấy thực lực làm đầu. Huống chi bây giờ họ cùng hội cùng thuyền. Đường Bất Phàm nhìn mọi người, có chút trầm trọng nói, hiện tại, kiến một tiên thụ đang toàn lực thôn phệ hai thần giới bên ngoài, do đó sức mạnh phòng thủ bên trong vị diện không còn nhiều, ta lo địch nhân sẽ phá vỡ kết giới tiến vào đấu la đại lục, vì vậy chúng ta vẫn chưa thể lơ là. Những kẻ bên ngoài tuy mạnh, nhưng sau khi chứng kiến uy năng của kiến một tiên thụ, họ cũng không dám xé rách kết giới vị diện đâu. Tà Ác thần vương có chút không chắc chắn nói. Đường Tam liền nói, hy vọng là vậy. Nhưng thực lực của địch nhân mạnh như vậy, chắc chắn không cam tâm để kiến một tiên thụ thôn phệ hết thần giới của họ. Đoán chừng sớm muộn gì họ cũng sẽ nhắm vào đấu la tinh của chúng ta. Không sao, ta thấy mấy người họ cũng không phải một lòng. Trước đó còn có thần giới là mục tiêu chung, bây giờ đã mất đi mục tiêu, e rằng khó mà đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của chúng ta, đơn độc đối đầu với bất kỳ bên nào trong số họ cũng không cần phải e ngại. Đường Bất Phàm tự tin nói. Dù họ thật sự liên thủ, chúng ta có kiến một tiên thụ làm hậu thuẫn, cũng không hề sợ hãi. Thậm chí chúng ta còn có thể dùng các kế sách như lôi kéo, ly gián đối với họ. Mọi người tán thành gật đầu, đối với thực lực của phe mình vẫn có lòng tin rất lớn. Sau đó, mọi người liền chuẩn bị bay về Hạo Thiên Thành. Nhưng đúng lúc này, một tiếng không gian bị xé rách từ phía chân trời xa xa truyền đến, chính người sắc mặt lập tức biến đổi. Kết giới vị diện bị người xé rách. Đường Bất Phàm hướng mọi người gật đầu, dẫn theo cả nhóm bay về phía xa. Khi mọi người đến nơi, đấu khí thần giới đã có một nửa số thần linh tiến vào đấu la tinh. Thấy đám người Đường Bất Phàm xuất hiện, mặt lãnh thần vương không hề bất ngờ, ngược lại còn mỉm cười. Các vị, thần giới của chúng ta bị các người thôn phệ, bồi thường một chút lãnh địa cũng không quá đáng chứ. Ngân Long Vương hừ lạnh nói, bồi thường. Ha ha, rõ ràng là các ngươi xâm lược đấu la tinh của chúng ta, thần giới bị thôn phệ là các ngươi đáng đời. Mặt lãnh thần vương không lên tiếng, ngược lại một vị thần vương sau lưng nàng phản kích. Phải không? Chuyện này không do các ngươi quyết định, không phục thì đánh một trận. Dù sao đây cũng không phải tinh cầu của chúng ta, không biết đấu la tinh có chịu nổi trận chiến giữa chúng ta không? Vị thần vương này nói xong còn khiêu khích nhìn Ngân Long Vương một cái. Ngân Long Vương không khỏi tức giận, đang muốn phản bác thì Đường Bất Phàm phất tay ngăn lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía Mặt Lãnh Thần Vương đang mỉm cười, Mặt Lãnh Thần Vương, chắc hẳn các vị cũng không muốn khai chiến đâu nhỉ, nếu không chỉ là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại làm lợi cho kẻ khác. Thông minh, ta cũng không vòng vo nữa. Vẫn là câu nói đó, chúng ta bây giờ đã mất đi thần giới, không có nơi đặt chân, cho nên tinh cầu này phải chia ra một phần lãnh địa cho chúng ta. Mặt Lãnh Thần Vương nhìn chăm chú vào Đường Bất Phàm, đây là một nhân vật cùng đẳng cấp với nàng, đồng thời cũng là người chủ sự của tinh cầu này. Đường Bất Phàm không trả lời ngay mà đang nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Đột nhiên, phía chân trời truyền đến một tiếng vang lớn, rõ ràng có người khác đã tiến vào đấu la tinh. Chuyện vẫn chưa xong, ngay sau đó một hướng khác lại truyền đến âm thanh tương tự, lại có người xé rách kết giới vị diện. Khóe miệng Mặt Lãnh Thần Vương nhếch lên, Đường Bất Phàm đúng không? Ngươi nên nhanh chóng đưa ra quyết định đi, mấy người kia không dễ nói chuyện như ta đâu, nhất là đệ nhất ma quân. Nghe đồn hắn là tồn tại đầu tiên trong vũ trụ ngưng tụ ra vực sâu thần giới, ngươi thôn phệ thần giới mà hắn khổ tâm gây dựng, e rằng hắn muốn cùng ngươi không chết không thôi đó. Được, ta đồng ý phân chia một phần lãnh địa cho các ngươi. Tuy nhiên, ta cũng có điều kiện, các ngươi đều là thần linh, tốt nhất nên mở ra một vị diện để an trí tất cả thần linh, không được ảnh hưởng đến người bình thường trên đại lục. Hơn nữa sau này khi đấu la tinh gặp phải kẻ địch, các ngươi phải cùng chúng ta chiến đấu. Đường Bất Phàm trầm giọng nói, nếu không, ta lập tức triệu hoán kiến một đến trấn áp các ngươi. Tin rằng các ngươi cũng đã lĩnh giáo qua uy năng của cây cổ thụ đã thôn phệ thần giới của các ngươi rồi. Mặt Lãnh Thần Vương có chút kiên kỵ nhìn về hướng trung tâm đại lục, nơi đó một cây cổ thụ che trời sừng sững ở trung tâm thế giới, tỏa ra uy năng vô thượng. Hít một hơi thật sâu, Mặt Lãnh Thần Vương gật đầu đồng ý. Đường Bất Phàm không dừng lại nữa, lập tức bay về phía đệ nhất ma quân. Về phần Đạm Đài Vân và Lãnh Nguyệt, hắn ngược lại không lo lắng lắm, dù sao họ cũng thế đơn lực bạc. Phía trên vực sâu tử vong, bầu trời nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Đệ nhất ma quân từ trên trời giáng xuống, hít thở không khí của đấu la đại lục, thần niệm bắt đầu quét qua bốn phương. Ngay sau đó, ánh mắt hắn liền trở nên nghiêm nghị, nhìn thấy thân thể nguy nga của kiến mục tiên thụ. Loại khí tức vô thượng đó khiến sắc mặt hắn hơi tái đi, đây tuyệt đối là tồn tại cấp thần quân, hắn từng từ xa cảm nhận được loại khí tức cấp bậc này trong vũ trụ. Trong nhất thời, trên mặt hắn hiện lên vẻ do dự, lại có chút hối hận khi tiến vào đấu la tinh. Nhưng vừa nghĩ đến vực sâu thần giới bị thôn phệ, hắn lại quyết tâm đi đến cùng. Rất nhanh, thần niệm của hắn phát hiện ra thông đạo không gian ở phía dưới. Thân hình lóe lên, đệ nhất ma quân đã đến cửa vào thông đạo không gian, hắn nhìn chăm chú vào đó, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Đấu la tinh có kiến một tiên thụ, một sinh vật cấp thần quân trấn giữ, theo lý thuyết, bên trong tinh cầu không thể xuất hiện vết nứt không gian, trừ phi chính kiến một tiên thụ cũng không cách nào chữa trị được thông đạo không gian này. Nghĩ đến đây, trong lòng đệ nhất ma quân trở nên kinh hãi, có chút tò mò không biết thông đạo không gian này sinh ra như thế nào. Hắn kiểm tra cẩn thận, không lâu sau liền cảm nhận được một tia sức mạnh vô thượng quen thuộc ở rìa thông đạo. Là người từng gặp qua bản thể của Hạo Thiên Kiếm, hắn rất nhanh liền nhớ ra nguồn gốc của tia sức mạnh vô thượng này. Lập tức, trong mắt hắn lóe lên một đạo tinh quang, đáy lòng nảy sinh một suy đoán nào đó. Hồi lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại. Thần niệm của hắn không ngừng dò xét vào sâu trong thông đạo, ngay khi thần niệm sắp đạt đến giới hạn, hắn mơ hồ cảm nhận được có một quái vật khổng lồ đang đến gần, cảm giác đó giống như có người đang khống chế thần giới áp sát. Do dự một chút, đệ nhất ma quân từ bỏ ý định dò xét thêm. Hiện tại, việc cần làm nhất là thu xếp ổn thỏa cho chúng thần của vực sâu thần giới. Đúng lúc này, lông mày hắn không khỏi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chính đạo lưu quang phá không mà tới, dẫn đầu chính là Đường Bất Phàm đã giao thủ với hắn trước đó. Đệ nhất ma quân bay lên trời, lạnh lùng nhìn đối phương. Đường Bất Phàm quét mắt qua chúng thần của vực sâu thần giới, hắn phát hiện thực lực tổng hợp của đối phương còn mạnh hơn cả đấu khí thần giới. Số lượng cường giả thần vương đã vượt qua hai con số. Bây giờ, những thần linh vực sâu này đang mang vẻ mặt sát khí nhìn họ, một bộ dạng tùy thời có thể động thủ. Đệ nhất ma quân có chút hứng thú nói, Đường Bất Phàm, các ngươi khí thế hung hăng chạy đến đây muốn làm gì? Hắn không cho rằng đối phương dám khai chiến với vực sâu thần giới của họ, ít nhất là trước khi kiến một tiên thụ tiêu hóa hết bản nguyên thần giới thì không dám. Không khai chiến, vậy dĩ nhiên là đến đàm phán. Đương nhiên, hắn cũng không muốn khai chiến với những cường giả của đấu la tinh. Có quá nhiều điều phải dè chừng. Đường Bất Phàm nghiêm túc nhìn đệ nhất ma quân, ta cũng không muốn vòng vo, chúng thần vực sâu thần giới của các ngươi có thể ở lại đấu la tinh, thậm chí ta có thể thừa nhận thân phận của các ngươi, chia cho các ngươi một mảnh lãnh địa tự trị. Nhưng ta có mấy điều kiện các ngươi phải đáp ứng. Điều kiện gì? Đệ nhất ma quân có chút kinh hỉ, những điều này đúng là hắn mong muốn. Đường Bất Phàm nói thẳng, thứ nhất, các ngươi không được quấy nhiễu trật tự đại lục, dù sao nhân thần khác biệt. Thứ hai, đối mặt với kẻ địch ngoại lai xâm lược, các ngươi phải cùng chúng ta chung một chiến tuyến. Kẻ xâm lược ngoại lai, ngươi đang nói đến kẻ địch sau thông đạo không gian phía dưới sao? Xem ra, tình cảnh của đấu la tinh cũng không tốt lắm nhỉ. Đệ nhất ma quân liếc nhìn phía dưới, nói với giọng như cười như không. Đường Bất Phàm hỏi ngược lại, ngươi hẳn đã được chứng kiến uy năng của kiến một tiên thụ, chẳng lẽ chỉ một thần giới đỉnh cấp có thể uy hiếp được chúng ta sao? Đệ nhất ma quân trong lòng khẽ động, lập tức biết được thần giới mà hắn cảm ứng được trước đó chắc hẳn là một thần giới đỉnh cấp. Đường Bất Phàm nói tiếp, thần giới đỉnh cấp này hẳn là còn cần vài ngày nữa mới đến được đấu la tinh, ta hy vọng đệ nhất ma quân lúc đó biểu hiện tốt một chút, nếu không vị diện chi chủ nổi giận, kết quả ngươi biết rồi đấy. Được rồi, ta không làm phiền đệ nhất ma quân an trí thuộc hạ nữa. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời liền hiện lên rất nhiều hư ảnh cành cây của kiến một tiên thụ, tỏa ra lực lượng kinh người. Trong mắt đệ nhất ma quân hiện lên vẻ kiên dè nồng đậm, cả người đều căng thẳng, như lâm đại địch. Đường Bất Phàm rất hài lòng với biểu hiện của chúng thần vực sâu, không dừng lại nữa, dẫn người rời đi. Theo hắn rời đi, hư ảnh cành cây của kiến một tiên thụ trên bầu trời cũng tan biến. Sắc mặt đệ nhất ma quân có chút âm trầm, hắn vậy mà lại bị uy hiếp. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 5 ngày. Trong 5 ngày, kiến một tiên thụ đã thôn phệ hoàn toàn bản nguyên của cả ba thần giới là vực sâu, đấu khí và đấu la. Nó đem một nửa bản nguyên trong đó rót vào đấu la tinh, thúc đẩy đấu la tinh thăng cấp. Nhận được lượng bản nguyên thần giới khổng lồ như vậy, đấu la tinh lập tức bắt đầu quá trình tiến hóa long trời lở đất. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu, biến hóa có thể chưa rõ ràng. Nhưng theo thời gian, những dị tượng thần kỳ do tinh cầu tiến hóa sinh ra nhất định sẽ lan truyền khắp thế giới. Còn kiến một tiên thụ thì thông qua giấc ngủ sâu để tiêu hóa lực lượng trong cơ thể. Về phần ma pháp thần giới, nó đã không còn để tâm đến nữa. Với thực lực hiện tại của đấu la tinh, đã không cần nó ra tay cũng đủ để đánh tan ma pháp thần giới. Còn đối với những cường giả ngoại lai như đệ nhất ma quân, kiến một tiên thụ cũng không vội diệt sạch. Một là sau khi hấp thu thần giới của họ, họ cũng coi như là con dân của nó. Hai là, một thế lực khổng lồ như vậy dung nhập vào đấu la tinh cũng là tăng cường thực lực cho đấu la tinh. Đấu la tinh càng mạnh, nó hồi phục càng nhanh. Tuy nhiên, kiến một tiên thụ cũng đã cho đệ nhất ma quân và các thần linh khác thấy được sức mạnh tuyệt thế mang tính áp đảo của mình, đồng thời nghiêm nghị cảnh cáo họ một phen, để họ không tự cho là đúng. Sau khi chứng kiến sức mạnh không thể địch nổi của kiến một tiên thụ, bốn đại cường giả đệ nhất ma quân, Mặc Lãnh Thần Vương, Đạm Đài Vân và Lãnh Nguyệt đều run sợ không thôi, không dám lỗ mãng chút nào. Nhưng cũng chính vì chứng kiến sức mạnh của kiến một tiên thụ, họ lại tràn đầy hy vọng vào tương lai. Họ mong chờ ngày đấu la tinh trở thành thần tinh. Sau đó, Mặc Lãnh Thần Vương dẫn chúng thần mở ra một vị diện cỡ lớn ở phía tây đại lục. Đệ nhất ma quân thì mở ra một vị diện cỡ lớn khác không xa vực sâu tử vong. Đạm Đài Vân và Lãnh Nguyệt hai người liên thủ mở ra một vị diện. Về phần chúng thần của đấu la thần giới, họ mở ra vị diện ở phía đông đại lục. Họ gần như đồng thời ăn ý lựa chọn tránh xa Hạo Thiên Thành và kiến một tiên thụ. Tại Hạo Thiên Giới, Hỗn Nguyên Chân Thần Điện. Đường Bất Phàm đang tổ chức một cuộc họp mới, chủ yếu nhắm vào thế cục phức tạp hiện nay của đấu la tinh. Mặc dù có kiến một tiên thụ trấn áp tất cả, nhưng Hạo Thiên Tông đã mất đi địa vị siêu phàm như trước. Bây giờ đấu la tinh cường giả như mây, số lượng thần linh lên tới gần 1 vạn, có thể nói là vô cùng kinh người. Trong đại điện, Đường Khiếu có chút lo lắng, tiểu phàm, nếu kiến một tiên thụ có năng lực trấn áp đệ nhất ma quân và những người đó, tại sao lại giữ họ lại? Thế lực của họ quá cường đại, một khi có lòng khác, sự phá hoại mà họ gây ra sẽ rất kinh khủng. Đại bá, chuyện này người không cần lo lắng. Mặc dù đệ nhất ma quân và họ từng là kẻ địch, nhưng sau khi kiến một tiên thụ thôn phệ hết bản nguyên thần giới của họ, họ đã có thể coi là một phần của đấu la tinh chúng ta. Huống hồ mấy ngàn thần linh cứ thế giết đi thì chẳng phải quá lãng phí sao? Sự gia nhập của họ đối với đấu la tinh chúng ta mà nói, lợi chắc chắn lớn hơn hại. Đường Bất Phàm lắc đầu, bắt đầu giải thích cho mọi người. Đầu tiên, sau khi họ gia nhập, thực lực tổng thể của đấu la tinh đã tăng lên rất nhiều lần. Thứ hai, có họ ở đây, việc đối phó với ma pháp thần giới sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mọi người gật đầu tán thành. Nhưng Cổ Nghê Hoàng lại đưa ra một vấn đề khác, Bất Phàm, bốn người đệ nhất ma quân tu vi mạnh như vậy, một khi tấn thăng thần quân, cũng không thể đảm bảo họ không có lòng khác. Đúng vậy, tông chủ. Trong chúng ta chỉ có ngươi mới có thể chống lại họ. Nhưng dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể một chọi bốn được. Người nói là Ngân Long Vương, trải qua mấy ngày bế quan, nàng cuối cùng đã dung hợp được lực lượng trong cơ thể, đạt đến chiến lực đỉnh phong thời kỳ Long Thần. Thần Vương Đại Viên Mãn, chiến lực nửa bước thần quân, có thể nói là cường giả thứ hai của Hạo Thiên Tông, còn mạnh hơn Cổ Nghê Hoàng và Đường Tam một chút. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, tiềm lực của Cổ Nghê Hoàng và Đường Tam không phải là thứ Ngân Long Vương có thể so sánh. Một khi họ đột phá bình cảnh Nguyên Thần Chân Quân, trở thành Vũ Hóa Thiên Tôn, Ngân Long Vương sẽ không còn là đối thủ của họ nữa. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, họ tuy mạnh, nhưng muốn tấn thăng thần quân cũng không dễ dàng như vậy. Ta không cho rằng mình sẽ chậm hơn họ, còn các ngươi chẳng lẽ không có lòng tin vào chính mình sao? Lùi một vạn bước mà nói, dù họ thật sự tấn thăng thần quân, cũng vẫn không thể nào là đối thủ của Kiến Mộc Tiên Thụ. Được rồi, những chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Tiếp theo chỉ cần giải quyết ma pháp thần giới, chúng ta có thể yên tâm tu luyện. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm kết thúc cuộc họp lần này. 10 ngày sau, Hạo Vũ Thần Vương khống chế ma pháp thần giới cuối cùng cũng đến Đấu La Tinh. Nhưng khi ngài dẫn theo chúng thần lòng tin tràn đầy tiến vào Đấu La Tinh, lại bị đội hình cường đại trước mặt dọa cho ngây người. Dẫn đầu chỉ có 5 người, 2 nam 3 nữ. Nhưng khí thế của 5 người này không một ai yếu hơn ngài, không chỉ vậy, sau lưng họ còn có hơn 10 vị cường giả thần vương và số lượng lớn thần linh. Trong đám người, Đường Bất Phàm mỉm cười nói, Hạo Vũ Thần Vương, hơn một năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Khóe miệng Hạo Vũ Thần Vương lộ ra nụ cười khổ, trong một năm ngài rời đi, Đấu La Đại Lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nhiều thần linh cường đại đến vậy? Hít một hơi thật sâu, Hạo Vũ Thần Vương quả quyết hạ lệnh rút khỏi Đấu La Tinh. Nhưng mà, ngài thật sự có thể an toàn rút lui sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Ngay lập tức, Kiến Mộc Tiên Thụ liền đưa ra một cành cây cường tráng cắm vào ma pháp thần giới, bắt đầu thôn phệ bản nguyên thần giới bên trong. Còn 5 người Đường Bất Phàm thì lóe mình chặn đường Hạo Vũ Thần Vương. Đối mặt với sức mạnh áp đảo, Hạo Vũ Thần Vương bắt đầu giãy giụa cuối cùng. Nhưng đối mặt với 5 đối thủ cùng cấp còn mạnh hơn mình, chưa đầy một phút, ngài đã mất đi sức chiến đấu. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm không giết ngài, mà cho ngài một cơ hội sống. Cuối cùng, Hạo Vũ Thần Vương lựa chọn đầu hàng. Về phần chúng thần của ma pháp thần giới thì bị 5 đại thế lực là Đường Bất Phàm, Đệ Nhất Ma Quân, Mặc Lãnh Thần Vương, Đạm Đài Vân, Lãnh Nguyệt và Đấu La Thần Giới chia cắt, mỗi bên đều phân được mấy trăm vị thần linh. Sau đó, Đệ Nhất Ma Quân và những người khác dẫn theo mấy trăm thần linh mới thu nhận được vui vẻ rời đi. Trước khi đi, họ đều nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt đầy thâm ý, thực lực tổng hợp của Hạo Thiên Tông yếu hơn nhiều so với 3 thần giới kia, tổng cộng mới có hơn 10 vị thần linh, đột nhiên hấp thu mấy trăm vị thần linh, cũng không dễ tiêu hóa như vậy, huống chi còn có Hạo Vũ Thần Vương, một vị chuẩn thần quân. Đường Bất Phàm tự nhiên biết thâm ý trong mắt Đệ Nhất Ma Quân và những người khác, nhưng cũng không hề để tâm. Hạo Vũ Thần Vương có chút khó hiểu nói, Đường Bất Phàm, tại sao ngươi không giết ta? Giết ngươi chỉ là một việc đơn giản, ta cảm thấy ngươi sống sót đối với ta có tác dụng lớn hơn. Đi thôi, hôm nay dẫn ngươi đi xem Hạo Thiên Tông của chúng ta. Đường Bất Phàm vừa nói vừa bay về phía Hạo Thiên Tông. Cứ như vậy, một cuộc chiến tranh vị diện kinh thiên động địa đã kết thúc một cách chóng vánh. 2 ngày sau, Kiến Mộc Tiên Thụ cũng hấp thu xong hoàn toàn bản nguyên của ma pháp thần giới. Lần này, nó vẫn chỉ hấp thu một nửa bản nguyên thần giới, nửa còn lại thì rót vào Đấu La Tinh. Sau đó, nó liền tiến vào giấc ngủ sâu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã là 100 năm. 100 năm, đó gần như là cả một đời người bình thường. Nhưng đối với một tinh cầu mà nói, đó chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi không đáng kể trong sinh mệnh dài đằng đẵng của nó. Trước đây, Kiến Mộc Tiên Thụ đã thôn phệ khoảng 3 thần giới đỉnh cấp và một thần giới cao cấp, đó là một nguồn bản nguyên chi lực khổng lồ đến nhường nào. Nhiều bản nguyên chi lực như vậy, Kiến Mộc Tiên Thụ cũng không độc chiếm mà chia cho Đấu La Tinh một nửa. Trải qua 100 năm tiêu hóa, dấu hiệu tiến hóa của Đấu La Tinh cuối cùng cũng lộ ra. Trên đại địa, linh khí cuồn cuộn, không chỉ nồng đậm hơn 100 năm trước gấp mấy lần mà chất lượng linh khí cũng đã tăng lên một bậc. Những biến hóa bên ngoài đó vẫn chưa là gì, biến hóa thực sự to lớn là những thay đổi bên trong Đấu La Tinh, ví như cấp độ sinh mệnh của tinh cầu tăng lên, không gian nội bộ được mở rộng. Dĩ nhiên, những biến hóa này chỉ có những thần linh tu vi tinh thâm mới có thể nhìn thấu. Sự tiến hóa của Đấu La Tinh cũng mang đến những thay đổi nghiêng trời lệch đất cho các sinh linh trên đó. 100 năm qua đi, Đấu La Đại Lục đã thực sự thực hiện được mục tiêu vĩ đại là người người đều là hồn sư. Đồng thời, cùng với sự tiến hóa của Đấu La Tinh, thời kỳ thịnh thế tu luyện của hồn sư cũng thực sự mở ra. Phong hào Đấu La đã không còn hiếm hoi như trước, ngược lại trở nên rất bình thường, bởi vì mỗi năm, thậm chí mỗi tháng đều có người đột phá đến cảnh giới này. Kết quả là địa vị của phong hào Đấu La giảm mạnh, có điều phong hào Đấu La từ cấp 95 trở lên vẫn có chút trọng lượng. Cho dù hoàn cảnh tu luyện đã tốt hơn, tốc độ tu luyện đã nhanh hơn, cấp 95 vẫn là một ngưỡng cửa mà đại đa số hồn sư khó lòng vượt qua. Nếu nói cấp 95 là ngưỡng cửa thứ nhất, thì cấp 99 là ngưỡng cửa thứ hai, và thần kiếp 9 là ngưỡng cửa thứ ba. Số lượng tuyệt thế Đấu La cấp 99 vẫn vô cùng hiếm hoi, toàn bộ đại lục chưa tới 5 người. Dĩ nhiên, con số này không bao gồm các thế lực có thần linh trấn giữ. Lấy Hạo Thiên Tông làm ví dụ, tuyệt thế đấu la tuy không nhiều nhưng cũng có hơn 10 vị. Trải qua trăm năm khổ tu, các trưởng lão Hạo Thiên Tông rất nhiều người đã đạt đến cấp 99, cho dù tư chất kém một chút cũng đã lên tới cấp 98. Trong đó, những người có tư chất xuất sắc càng vượt qua thần kiếp, trở thành thần linh trăm cấp. Cũng trong năm này, tu vi của Đường Bất Phàm đã có bước đột phá mấu chốt, trở thành Vũ Hóa Thiên Tôn bất tử bất diệt, chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành pháp lực vô biên. Sau khi trở thành Vũ Hóa Thiên Tôn, Đường Bất Phàm lập tức phát lời khiêu chiến đến bốn vị chuẩn thần quân là Đệ Nhất Ma Quân, Mặc Lãnh Thần Vương, Đạm Đài Vân và Lãnh Nguyệt. Trận chiến đó, hắn lấy một địch bốn, dễ dàng trấn áp tứ đại chuẩn thần quân, từ đó củng cố địa vị cường giả đệ nhất đấu la tinh của hắn. Cũng chính trận chiến này đã dựng nên hình tượng vô địch của Đường Bất Phàm trong lòng bốn người Đệ Nhất Ma Quân, triệt để dập tắt những suy nghĩ cuối cùng trong lòng họ. Khoảng 400 năm sau, Cổ Nghê Hoàng trở thành Vũ Hóa Thiên Tông thứ hai của Hạo Thiên Tông. 100 năm tiếp theo, Đường Tam, Ngân Long Vương và Hạo Vũ Thần Vương lần lượt trở thành Vũ Hóa Thiên Tôn. Trong đó, Ngân Long Vương và Hạo Vũ Thần Vương đã thực lòng khâm phục Hạo Thiên Tông, vì vậy được Đường Bất Phàm công nhận và truyền thụ công pháp tu tiên. Năm thứ 600, Đường Phong và Đường Minh hai người phá vỡ bình cảnh, tấn thăng Vũ Hóa Thiên Tôn. Năm thứ 650, Đường Long và Đường Hổ thành tựu Vũ Hóa Thiên Tôn. Năm thứ 700, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Tử Hàm ba người lần lượt tấn thăng Vũ Hóa Thiên Tôn. 100 năm sau đó, Ám Giao, Ô Trang Đặc, Đường Hạo cùng mười mấy người khác cũng lần lượt tấn thăng Vũ Hóa Thiên Tôn. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh đã đến 1000 năm. Bên ngoài Hỗn Nguyên Chân Thần Điện, hai mươi mấy vị Vũ Hóa Thiên Tôn của Hạo Thiên Tông đều đã có mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay là ngày Đường Bất Phàm xuất quan. Tại Hỗn Nguyên Quảng Trường, Đường Minh cười hì hì nói, các ngươi nói xem, lần này lão đại xuất quan sẽ có tu vi gì? Ta thấy với tốc độ tu luyện của Bất Phàm, hẳn là đã đạt đến Vũ Hóa Thiên Tôn hậu kỳ rồi. Người nói là Đường Long, hắn sở dĩ cho là như vậy tự nhiên có lý do của mình. Đường Bất Phàm trở thành Vũ Hóa Thiên Tôn từ 900 năm trước, sau đó chưa từng ra tay lần nào, không ai biết tu vi hiện tại của hắn ra sao. Nhưng cảnh giới Vũ Hóa Thiên Tôn này vô cùng thâm sâu, khoảng cách giữa các tầng cũng rất lớn, tu vi tiến triển cực kỳ chậm chạp. Nhiều người bọn họ như vậy, đến nay vẫn chưa có một vị nào đạt đến Vũ Hóa Thiên Tôn trung kỳ. Cho dù người đột phá sớm nhất là Cổ Nghê Hoàng cũng đang bị kẹt ở bình cảnh Vũ Hóa Thiên Tôn sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù bọn họ chỉ là Vũ Hóa Thiên Tôn sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu ít nhất cũng đạt đến cấp bậc nửa bước thần quân. Đường Phong lại lắc đầu, Đường Long đại ca, huynh coi thường lão đại quá rồi, ta lại cảm thấy huynh ấy ít nhất cũng đã đạt tới Vũ Hóa Thiên Tôn đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước nữa cũng không phải không có khả năng. Đường Phong, ý ngươi là Bất Phàm rất có thể đã đạt đến Bất Hủ Chân Tiên sao? Chuyện này có khoa trương quá không? Không ít người mắt sáng lên, có chút khó tin. Đường Tam đột nhiên nói, ta lại thấy tộc huynh có thể đạt đến Vũ Hóa Thiên Tôn đỉnh phong, nhưng Bất Hủ Chân Tiên thì có lẽ chưa thể. Tiểu Tam, con nói thử suy nghĩ của mình xem. Đường Hạo hỏi. Đường Tam nhìn mọi người một lượt, đấu la tinh của chúng ta mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hóa, nhưng dù sao vẫn chưa hoàn toàn lột xác thành thần tinh. Cho nên ta cho rằng tộc huynh hiện tại vẫn là Vũ Hóa Thiên Tôn đỉnh phong. Mọi người không khỏi gật đầu tán thành quan điểm của Đường Tam. Bọn họ bây giờ không còn là lính mới trong tu luyện nữa, đã biết Bất Hủ Chân Tiên gần như tương đương với thần quân. Mà thần quân phần lớn phải dựa vào thần tinh mới có thể thành tựu, đấu la tinh mặc dù đã tiến hóa ngàn năm, nhưng không có kiến mục tiên thụ chủ trì, vẫn chưa thể hoàn thành bước lột xác cuối cùng, cho nên Đường Bất Phàm 89 phần 10 vẫn chưa tấn thăng Bất Hủ Chân Tiên. Nhưng rất nhanh bọn họ lại lắc đầu, vẫn chưa thể kết luận như vậy được. Bởi vì trên con đường này, Đường Bất Phàm đã tạo ra quá nhiều kỳ tích. Đúng lúc này, một tiếng két đột nhiên vang lên. Hỗn Nguyên Chân Thần Điện mở ra, sau đó một thanh niên áo trắng bước ra. Thấy Đường Bất Phàm thuận lợi xuất quan, mọi người lập tức vây lại, ai nấy đều mong đợi nhìn hắn. Đường Chính quan tâm hỏi, Tiểu Phàm, con có đột phá được không? Phụ thân, cảnh giới Bất Hủ Chân Tiên này mạnh hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều, lúc tấn thăng càng là kiếp nạn trùng trùng, không có sự chuẩn bị vẹn toàn, ngay cả con cũng có nguy cơ vẫn lạc. Thật ra bây giờ con có thể lập tức tấn thăng Bất Hủ Chân Tiên, nhưng chỉ có chưa tới 4 thành nắm chắc, nên con đã từ bỏ. Đường Bất Phàm lắc đầu, nghiêm túc giải thích. Tuy nhiên, chờ đấu la tinh tấn thăng thành thần tinh, bên trong tinh cầu sẽ sinh ra thần linh chi khí, một loại năng lượng cấp cao hơn. Khi đó, con có thể yên tâm đột phá cảnh giới vĩ đại này. Mọi người trong mắt lộ vẻ kinh ngạc thán phục, không hổ là thiên cổ đệ nhất tông chủ của Hạo Thiên Tông bọn họ, vậy mà đã thực sự chạm đến cảnh giới Bất Hủ Chân Tiên. Lúc này, Cổ Nghê Hoàng lại hỏi, Bất Phàm, không biết khi nào đấu la tinh có thể tấn thăng thành thần tinh? Ta đã trao đổi với kiến mục tiên thụ rồi, nó đã tiêu hóa xong bản nguyên chi lực trong cơ thể, có thể lập tức thúc đẩy đấu la tinh tấn thăng. Các ngươi đều chuẩn bị đi, đây chính là cơ duyên khó có được của các ngươi đấy. Đường Bất Phàm nhìn Cổ Nghê Hoàng với ánh mắt tán thưởng. Hắn sở dĩ xuất quan cũng là vì kiến một tiên thụ đã thức tỉnh, đấu la tinh sắp bắt đầu tấn thăng. Mọi người tại đây lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, bọn họ đã chờ đợi ngày này cả ngàn năm rồi. Đường Bất Phàm mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài. Bế quan nhiều năm, hắn rất mong chờ những thay đổi của đấu la đại lục hiện tại. Ngay khi hắn vừa rời đi, bốn bóng hình lặng lẽ đuổi theo. Bọn họ lần lượt là Tử Hàm, Thanh Vũ, Cổ Nghê Hoàng và Ám Giao. Một ngàn năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng vẫn có không ít thứ trước sau như một. Trong ngàn năm này, Đường Minh và Lam Linh Nhi đã thành thân, Đường Phong cũng đã kết hôn cùng An Ni, Đường Tam cũng đã nên duyên với Tiểu Vũ, những người khác phần lớn cũng đã lập gia đình. Chỉ có bốn nàng Tử Hàm vẫn lẻ loi một mình, tâm ý của họ ai hiểu thì đều đã hiểu. Về phần Đường Bất Phàm, hắn đến nay vẫn một mình, toàn tâm toàn ý đặt vào việc tu luyện. Rời khỏi Hạo Thiên Giới, Đường Bất Phàm đến Tinh Thần Điện bái kiến tổ sư gia. Không biết có phải vì đấu la tinh tiến hóa hay không, thương thế của Lạc Tinh Thần lại bất ngờ hồi phục được một phần, quả là niềm vui ngoài dự kiến. Lạc Tinh Thần cười nói, nhờ phúc của tiểu tử ngươi, thương thế của ta đã hồi phục được một phần. Mặc dù đấu la tinh tạm thời chưa tiến hóa thành thần tinh, nhưng bản thân tinh cầu đã có thể tỏa ra năng lượng cao cấp. Nguồn năng lượng này qua ta tinh luyện, miễn cưỡng có thể hồi phục được vài phần nguyên khí. Vậy tiểu phàm xin chúc mừng tổ sư gia sớm ngày hồi phục thương thế. Đường Bất Phàm vội vàng nói. Lạc Tinh Thần lắc đầu, ánh mắt nhìn Đường Bất Phàm ngày càng sáng hơn, thương thế của ta không dễ hồi phục như vậy đâu, ngược lại là ngươi làm rất tốt, không để ta thất vọng. Chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi đã đạt tới Vũ Hóa Thiên Tôn đỉnh phong. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi có thể đột phá cảnh giới Bất Hủ Chân Tiên bất cứ lúc nào. Tổ sư gia tuệ nhãn như đuốc, đệ tử không thể giấu giếm được ngài. Đường Bất Phàm vô cùng khiêm tốn, rồi lập tức nói ra mục đích của mình. Lạc Tinh Thần ánh mắt đầy cảm thán, Bất Hủ Chân Tiên hay Vĩnh Hằng Thần Quân đều phải đón nhận kiếp số đến từ vũ trụ, vượt qua thì vĩnh hằng bất hủ, không qua được tự nhiên hồn bay phách tán. Tiên kiếp chia làm ba phần, một là nhân kiếp, hai là lôi kiếp, ba là tâm ma kiếp. Trong tam trọng kiếp số này, khó mà nói cái nào dễ vượt qua hơn, điều này còn tùy thuộc vào mỗi người. Đường Bất Phàm trong lòng chấn động, nghiêm túc thỉnh giáo, đệ tử ngu dốt, kính xin tổ sư gia giải đáp cặn kẽ. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ nói rõ cho ngươi. Lạc Tinh Thần gật đầu. Nhân kiếp của ta năm đó chỉ gặp phải ba vị Vũ Hóa Thiên Tôn vây giết, xem như nhẹ nhàng. Sau đó lôi kiếp tuy có chút ngoài dự liệu, nhưng dựa vào thực lực của ta vẫn vượt qua được. Phiền toái nhất vẫn là tâm ma kiếp, đây là kiếp số nhắm vào nguyên thần. Chấp niệm càng mạnh, uy lực tâm ma kiếp càng lớn, nguyên thần càng dễ trầm luân. Dừng một chút, Lạc Tinh Thần có chút lo lắng nhìn Đường Bất Phàm, ngươi tu luyện công pháp vô thượng, lại có kỳ ngộ phi phàm, chiến lực còn hơn xa ta năm đó, e rằng hiện tại đã có thể nghịch phạt chân tiên. Thêm vào Hạo Thiên kiếm trong tay, nhân kiếp của ngươi có thể sẽ vô cùng mạnh mẽ. Theo ta suy đoán, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có cường giả cấp thần quân giáng lâm. Một khi thật sự có cường giả thần quân giáng lâm, hoặc là cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là số lượng đông đảo, điểm này ngươi cần ghi nhớ. Đường Bất Phàm sắc mặt trầm xuống, lập tức nghĩ đến những đại năng trong vũ trụ đang truy lùng Hạo Thiên kiếm, và cả Thiên Hoang thần đế đã từng trọng thương tiểu cử. Về phần lôi kiếp, cũng không thể xem thường. Ta năm đó vượt qua là lục hợp tuần hoàn kiếp. Lôi kiếp của ngươi chỉ có thể kinh khủng hơn ta, ít nhất cũng là thất tinh sinh tử kiếp, bát quái thiên địa kiếp cũng không phải không thể, chỉ mong không phải là cửu cung hỗn độn kiếp. Đường Bất Phàm nửa hiểu nửa không gật đầu, hắn thực sự không hiểu gì về những kiếp số này. Lạc Tinh Thần dường như nhìn ra sự lúng túng của Đường Bất Phàm, liền giải thích thêm. Lôi kiếp của Bất Hủ Chân Tiên có thể chia làm 9 cấp độ, vượt qua kiếp số càng mạnh thì lợi ích nhận được càng nhiều, thành tựu tương lai càng cao. 5 cấp độ đầu tiên của lôi kiếp khá bình thường, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng từ cấp độ thứ 6, lục hợp tuần hoàn kiếp, thì đã có chút khác biệt. Phàm là người vượt qua kiếp nạn này đều có thể đạt đến chân tiên đỉnh phong, trong đó không thiếu những nhân vật kiệt xuất thành tựu tiên vương. Đến thất tinh sinh tử kiếp, nghe nói người vượt qua kiếp nạn này chỉ cần không vẫn lạc giữa chừng, về cơ bản đều có thể trở thành tiên vương, một bộ phận rất nhỏ còn có tư chất của tiên tôn. Mà bát quái thiên địa kiếp thì kinh khủng hơn nhiều, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, gần như chắc chắn sẽ thành tiên tôn, thậm chí có thể nhìn trộm cảnh giới tiên đế. Cuối cùng là cửu cung hỗn độn kiếp, ta không hiểu nhiều, nhưng cũng có thể đoán được một hai. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, tổ sư gia, ý của ngài là vượt qua cửu cung hỗn độn kiếp có thể trưởng thành thành tiên đế chí cao vô thượng. Ta không nói như vậy, tự ngươi suy ngẫm đi. Có giả sử ghi lại, Hiên Viên Hoàng đế năm xưa thành tiên đã độ cửu cung hỗn độn kiếp, còn tính chân thực của nó thì ta cũng không rõ. Lạc Tinh Thần nói đầy thâm ý, về phần tâm ma kiếp, ta có lẽ là người lĩnh hội sâu sắc nhất. Năm xưa một lòng tu đạo, không để ý đến người thân bạn bè bên cạnh, chuyện này đã trở thành tiếc nuối cả đời ta. Lúc ta thành tiên, tâm ma kiếp bộc phát, khiến ta suýt chút nữa không qua khỏi. Nói về độ khó của tam trọng kiếp này, có lẽ tâm ma kiếp đối với ngươi là đơn giản nhất, dù sao đời này của ngươi cũng xem như hạnh phúc viên mãn, không có gì phải hối tiếc. Về phần kiếp số của thần quân, cơ bản cũng giống với chân tiên chúng ta, chỉ là họ không có tâm ma kiếp, nhưng lại có thêm một trọng hư ảo chân thực kiếp, cái này ngươi phải đặc biệt cẩn thận. Tình hình cụ thể ta cũng không rõ, nhưng ngươi cần phải đề phòng, dù sao chúng ta cũng không biết ngươi sẽ trải qua kiếp số như thế nào. Được rồi, ta muốn nói cũng chỉ có vậy, ngươi nên ra ngoài đi, bên ngoài có người đang đợi ngươi. Xử lý tốt mối quan hệ giữa các ngươi, đừng để lại tiếc nuối. Nói đến cuối, giọng Lạc Tinh thần đượm buồn và tiếc nuối, vô cùng phức tạp. Đường Bất Phàm hơi sững người, rồi cáo từ rời đi. Vừa ra khỏi Tinh Thần Điện, hắn liền thấy bốn nàng Tử Hàm đang lơ lửng cách đó không xa. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, nở một nụ cười, mấy vị đại mỹ nữ, cùng ta đi dạo một vòng đại lục được không? Bốn nàng tự nhiên không có ý kiến, nhưng đều không hẹn mà cùng lườm hắn một cái. Cả năm người đều là Vũ Hóa Thiên Tôn, Đằng Vân Giá Vũ có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Vừa bay, Đường Bất Phàm vừa trò chuyện với họ. Ngàn năm trôi qua, không biết cố nhân xưa kia còn lại mấy người. Tử Hàm đáp một cách không liên quan, Đấu La Tinh trong ngàn năm này không ngừng tiến hóa, không khí tràn ngập linh khí, lại thêm bây giờ toàn dân tu luyện, mỗi người ít nhất có thể sống 100 năm. Hơn nữa, trước cấp bậc Phong Hào Đấu La, tuổi thọ vẫn có giới hạn, 300 tuổi chính là ngưỡng cửa mà tất cả hồn đấu la không thể vượt qua. Nhưng một khi tấn thăng Phong Hào Đấu La, tuổi thọ sẽ tăng gấp bội, sau đó mỗi lần tăng một cấp, tuổi thọ lại tăng thêm 100 năm. Cứ thế suy ra, chỉ cần hồn lực đạt đến cấp 95, liền có thể sống hơn ngàn năm. Còn đối với tuyệt thế đấu la cấp 99, tuổi thọ của họ gần như vô hạn. Nhưng cứ mỗi 1.000 năm, họ phải chịu một lần thiên kiếp, vượt qua thì có thể tiếp tục sống, không qua được tự nhiên tan thành tro bụi. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc nhìn Tử Hàm, theo lý mà nói, tuyệt thế đấu la chỉ cần vượt qua thiên kiếp là có thể trường tồn cùng thế gian. Nhưng làm sao các cô biết được những điều này? Ngàn năm qua đi, quy tắc của Đấu La Tinh cũng dần dần biến đổi, đây đều là do các đệ tử trong tông môn sau khi tu vi tăng lên đã cảm ngộ được quy tắc mà có. Tử Hàm không nói, người mở miệng là Thanh Vũ. Đường Bất Phàm lẩm bẩm, xem ra Đấu La Tinh đã tiến hóa đến trình độ thần cấp tinh cầu rồi, nếu không thì không đủ để tuyệt thế đấu la tiếp tục trường tồn. Cổ Nghê Hoàng nói tiếp, ngươi cả ngàn năm nay phần lớn đều bế quan tu luyện, căn bản không biết Đấu La Tinh đã thay đổi lớn đến mức nào. Ồ, nghe khẩu khí của cô, dường như có biến hóa gì ghê gớm lắm sao? Đường Bất Phàm lòng khẽ động, đưa mắt nhìn Cổ Nghê Hoàng. Cổ Nghê Hoàng gật đầu, trong 1.000 năm này, không gian nội bộ của Đấu La Tinh đã mở rộng gấp mấy chục lần. Trên không trung ở độ cao 10 vạn mét có thêm một lớp lá chắn vô hình, vượt qua lớp lá chắn này có thể nhìn thấy một vùng tinh không mênh mông, trong đó có vô số vì sao, nhưng những vì sao này dường như vừa mới được tạo ra, mỗi một ngôi sao đều rất nhỏ, đường kính chỉ khoảng vài cây số. Đường Bất Phàm dốc hết sức tỏa ra thần niệm, quả nhiên phát hiện một tầng lá chắn vô hình. Thủ đoạn này chỉ có thể đến từ Kiến Mộc Tiên Thụ, những người khác không có năng lực đó. Ám Giao cũng nói, lớp lá chắn này vô cùng kiên cố, cũng chỉ có những Vũ Hóa Thiên Tôn như chúng ta mới có năng lực phá vỡ nó, đổi lại các thần linh khác, e rằng phải đến nửa bước thần quân mới làm được. Hơn nữa, không gian trên đại lục cũng đã kiên cố hơn rất nhiều, không có chiến lực cấp thần vương thì căn bản không thể lay chuyển, càng đừng nói đến việc mở ra vị diện. Đường Bất Phàm sắc mặt không đổi, về điểm này hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Đúng rồi, trong 1.000 năm này, trên đại lục có ai vượt qua thần kiếp thành thần chưa? Thanh Vũ có chút thở dài nói, có 5 người đã thử độ kiếp, đáng tiếc chỉ có 3 người may mắn thành công, 2 người còn lại thì vẫn lạc dưới thần kiếp. Không biết người thành công là ai? Người thất bại là ai? Có biết nguyên nhân thất bại không? Đường Bất Phàm nhíu mày, liên tục truy hỏi. Thanh Vũ đáp, trong 3 người thành công, một người là Kim Ngạc Đấu La của Vũ Hồn Đế Quốc, người thứ hai là vị tuyệt thế đấu la của Nhật Nguyệt Đại Lục đã đầu hàng ngày trước. Người thứ ba chúng ta không nhận ra, nhưng võ hồn của hắn là một thanh trường đao đen như mực. Trường đao đen như mực. Đường Bất Phàm không khỏi có chút kinh ngạc. Bên cạnh, Tử Hàm nghi ngờ nói, Đường đại ca, lẽ nào huynh biết người đàn ông được mệnh danh là đao thần này sao? Coi như là quen biết đi, các cô còn nhớ chuyện ta năm đó truyền bá tâm pháp không? Ta chính lúc đó đã gặp một cậu bé có võ hồn là thanh trường đao đen như mực, có lẽ chính là cậu ta. Nhưng đó đã là chuyện cũ rồi. Ta quan tâm hơn là ai đã vẫn lạc dưới thần kiếp. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Thanh Vũ nghiêm túc nói, người vẫn lạc là kiếm đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông và tông chủ Ngọc Nguyên Chấn của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Không ngờ lại là hai vị tiền bối này, nhưng ta đại khái biết vì sao họ lại vẫn lạc rồi. Đường Bất Phàm có chút buồn bã. Thực lực của hai vị tiền bối tuy mạnh, nhưng hồn hoàng của họ đã định hình, lại không bắt kịp xu thế của thời đại, tùy tiện dẫn động thần kiếp thì vẫn lạc là điều tất yếu. Ngược lại, những hồn sư sau khi quy tắc của đấu la thay đổi, họ mỗi khi tấn thăng một cấp bậc đều phải chịu khảo nghiệm của lôi kiếp. Lôi kiếp tuy đáng sợ, nhưng lại rèn luyện nhục thể và linh hồn của họ. Còn có sự xuất hiện của hồn hoàng trời ban, khiến không ít người có hồn hoàng 10 vạn năm, cá biệt thậm chí còn có hơn một hồn hoàng 10 vạn năm. So sánh ra, thực lực của họ đã tăng lên quá nhiều, hoàn toàn không phải hồn sư thời đại trước có thể sánh bằng. Ám Giao ở bên cạnh bổ sung, thật ra trong 1000 năm này, người đạt đến tuyệt thế đấu la cũng không ít, người có thể dẫn động thần kiếp còn nhiều hơn 5 người bọn họ, nhưng phần lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi thấy kiếm đấu la bọn họ vẫn lạc dưới thần kiếp, những người này tự nhiên càng không dám đi dẫn động thần kiếp, trừ phi họ có đủ tự tin vượt qua. Đúng rồi, Vinh Vinh nàng ấy bây giờ thế nào rồi? Đường Bất Phàm gật đầu, hỏi sang chuyện khác. Tử Hàm thần sắc có chút kỳ quái, Vinh Vinh bây giờ vẫn là tuyệt thế đấu la, nhưng nàng đã thành thân với Oscar của học viện Shred, và Oscar đó cũng là tuyệt thế đấu la. Oscar, có chút ấn tượng. Đường Bất Phàm chợt hiểu ra. Đối với Ninh Vinh Vinh, hắn vẫn luôn chỉ xem nàng như em gái. Sau đó, 5 người tiếp tục du ngoạn đấu la đại lục, chưa đầy 1 giờ đã đi khắp nơi. Lúc này, trong mắt Đường Bất Phàm tràn đầy kinh ngạc và cảm khái. Đấu la đại lục bây giờ quả thật cường thịnh vô cùng, cao thủ nhiều như mây, khắp nơi đều là hồn thánh, hồn đấu la, phong hào đấu la tuy không đến mức đầy đường nhưng mỗi một thành thị đều có thể thấy vài vị. Trong những thành thị lớn, phong hào đấu la thậm chí lên đến vài chục người. Tổng số phong hào đấu la trên toàn đại lục đã đạt đến con số 4 chữ số, vô cùng kinh người. Đồng thời, thế cục trên đấu la đại lục cũng phức tạp hơn nhiều so với ngàn năm trước. Nói một cách đơn giản là ngũ đại đế quốc và ngũ đại thần thành. Ngoài 10 thế lực này ra, mới đến các tông môn và gia tộc đỉnh cấp có tuyệt thế đấu la tồn tại. Ngũ đại đế quốc lần lượt là Thiên Đấu, Tinh La, Vũ Hồn, Vực Sâu và Đấu Khí Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc là yếu nhất trong ngũ đại đế quốc, chủ yếu là do không có thần giới chống lưng. 3 đế quốc còn lại đều có một thần giới cũ hỗ trợ. Về phần ngũ đại thần thành là Hạo Thiên Thành, Lãnh Nguyệt Thành, Vân Thành, Thần Đao Thành và Băng Tuyết Thành. Chủ nhân sau lưng Lãnh Nguyệt Thành là Lãnh Nguyệt, chủ nhân sau lưng Vân Thành là Đạm Đài Vân, Thần Đao Thành là thành trì do vị thần linh vượt qua thần kiếp kia lập nên, còn Băng Tuyết Thành là thành trì của cổ gia ở cực bắc. Trên không hãng hải thành, 5 người Đường Bất Phàm lăng không đứng đó. Bất Phàm, đệ nhất ma quân bọn họ ngầm nâng đỡ một đế quốc, ngươi cứ mặc kệ không quan tâm sao? Đường Bất Phàm nhàn nhạt lên tiếng, chỉ cần bọn họ không làm gì quá đáng, ta sẽ không can thiệp. Có sự tồn tại của họ, càng có lợi cho sự phát triển của đại lục. Không nói những chuyện này nữa, ta có lời muốn nói với các cô. Nói xong, ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua 4 nàng, cuối cùng dừng lại nơi biển cả, chậm rãi nói. Những năm gần đây ta một khắc cũng không dám lơ là tu luyện, chính là vì để trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không một khi kẻ thù của ta tìm đến, tất cả chúng ta đều có thể bị giết chết. Tử Hàm không hiểu, Đường đại ca, hơn 1000 năm nay chúng ta luôn ở bên nhau, huynh lấy đâu ra kẻ thù? Hơn nữa, kẻ thù như thế nào mới có thể hủy diệt chúng ta? Có những chuyện nói cho các cô biết, các cô cũng không hiểu được, thời cơ đến, các cô tự nhiên sẽ biết. Ta tuy mạnh mẽ, nhưng nhìn ra toàn vũ trụ lại vô cùng nhỏ bé. Cho dù mạnh như Bất Hủ Chân Tiên và Thần Quân, phía trên vẫn còn ít nhất 3 cảnh giới nữa, các cô có thể tưởng tượng được đó là chuyện đáng sợ đến mức nào. Ánh mắt Đường Bất Phàm sâu thẳm, khiến người ta không nhìn thấu. 4 nàng Tử Hàm nhìn nhau, hoàn toàn bị chấn động. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, chân tiên kiếp lần này của ta có thể sẽ vô cùng khủng khiếp, ta cũng không có nhiều tự tin vượt qua. Nếu ta may mắn vượt qua kiếp nạn này, thành tựu Bất Hủ Chân Tiên, thì chúng ta mới có thể tạm thời yên tâm một chút, lúc đó ta mới có chút sức tự vệ. Ta không phải không hiểu tâm ý của các cô, chỉ là tình cảm đôi ta nếu đã là thiên trường địa cử, thì đâu cần sớm tối bên nhau. Cổ Nghê Hoàng lo lắng nói, Bất Phàm, chân tiên kiếp thật sự đáng sợ như huynh nói sao? Đường Bất Phàm trầm mặc, không trả lời Cổ Nghê Hoàng. Về độ mạnh yếu của kiếp nạn Bất Hủ Chân Tiên, chỉ có người thật sự độ kiếp mới có thể biết được. 3 nàng Tử Hàm, Thanh Vũ và Ám Giao trong mắt đang xen giữa kinh hỉ và lo lắng, vô cùng phức tạp. Sau đó, 4 nàng Cổ Nghê Hoàng liền trở về Hạo Thiên Giới. Đường Bất Phàm thì tiếp tục du ngoạn đấu la tinh. Trạm đầu tiên, hắn đến hải vực. 1000 năm trôi qua, hải vực cũng đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Do đấu la tinh tiến hóa, linh khí tăng lên, thực lực tổng thể của hải hồn thú cũng đã được nâng cao đáng kể. Thần niệm của hắn thậm chí còn phát hiện ra hơn 1000 con hải hồn thú 10 vạn năm, điều khiến hắn kinh ngạc là trong đó lại có 2 con Thâm Hải Ma Kình. Con Thâm Hải Ma Kình mạnh nhất trong số đó thực lực đã vượt qua Thâm Hải Ma Kình Vương mà hắn từng tiêu diệt trước đây, có thể độ thiên kiếp lần thứ 9 bất cứ lúc nào để trở thành thần thú. Đường Bất Phàm bật cười lớn, không mấy để tâm đến chuyện này. Sau đó, hắn lặng lẽ đến Hải Thần Đảo. Trải qua ngàn năm phát triển, Hải Thần Đảo đã trở nên vô cùng hùng mạnh. Ngàn năm trước, Hải Thần Đảo chỉ có 7 vị phong hào đấu la. Nhưng bây giờ, số lượng phong hào đấu la của Hải Thần Đảo đã vượt quá 100. 7 vị thánh trụ thủ hộ giả ban đầu cũng đã tấn thăng thành tuyệt thế đấu la trong ngàn năm này. Dân số trên Hải Thần Đảo cũng tăng vọt, đã đạt đến hơn mấy chục vạn. Đường Bất Phàm còn phát hiện xung quanh Hải Thần Đảo có thêm mười mấy hòn đảo nhỏ, trên đó cũng có các hải hồn sư sinh sống. Những hòn đảo nhỏ này là do Thanh Vũ di chuyển đến để giải quyết vấn đề dân số tăng vọt của Hải Thần Đảo. Sau đó, hắn lại lặng lẽ kiểm tra ngũ đại đế quốc và tứ đại thần thành. Ngàn năm trôi qua, thế lực của họ tuy có tăng trưởng không ít, nhưng đều nằm trong dự liệu. Về phần đệ nhất ma quân và bốn vị chuẩn thần quân khác, thực lực tuy có tăng trưởng nhưng rất nhỏ. Khi hắn còn ở cảnh giới nguyên thần chân quân đỉnh phong, thực lực đã nhỉnh hơn bốn người họ một chút. Đến khi hắn tấn thăng vũ hóa thiên tôn 900 năm trước, hắn đã có thể miểu sát bọn họ. Còn bây giờ, thực lực của hắn đến chính hắn cũng không rõ giới hạn ở đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn đã có thể nghịch phạt chân tiên và thần quân. Cuối cùng, hắn quay trở về Hạo Thiên Thành. Sâu trong hư không, Đường Bất Phàm và Kiến Mộc Tiên Thụ đang tiến hành một cuộc trao đổi sâu sắc. Kiến Mộc, ngươi chuẩn bị khi nào thì thúc đẩy đấu la tinh tấn thăng? Giọng của Kiến Mộc vô cùng vui vẻ, bất cứ lúc nào cũng được. Trong 1000 năm này ta đã tiêu hóa và hấp thụ hết những bản nguyên chi lực đó, thực lực đã khôi phục không ít. Ước chừng chỉ cần vài năm là có thể để nó lột xác thành công. Hơn nữa, trong 1000 năm này, thực lực của ngươi cũng tăng lên không ít, đã có thể cùng ta thúc đẩy đấu la tinh tiến hóa, điều này rất có lợi cho việc tu luyện sau này của ngươi. Được. Đường Bất Phàm tự nhiên không có ý kiến. Sau đó, một người một cây sau một hồi thương lượng, đã quyết định kế hoạch tấn thăng của đấu la tinh sẽ bắt đầu sau 3 ngày nữa. Trong vũ trụ, một vùng hải dương mênh mông cuồn cuộn vắt ngang nơi đây, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Vùng biển này gọi là thời không hải, bên trong ẩn chứa lực lượng thời gian và không gian nguyên thủy nhất. Những lực lượng thời gian và không gian này đang xen vào nhau, tạo thành vô số thời không biến ảo khôn lường. Càng đi sâu, thời không hình thành càng lúc càng khủng khiếp. Bất kể ngươi là bất hủ chân tiên hay vĩnh hằng thần quân, chỉ cần bị mắc kẹt trong đó, quãng đời còn lại chắc chắn chỉ có thể trải qua ở nơi này. Thậm chí ngay cả tiên đế và thần đế cũng không dám đi đến nơi sâu nhất của thời không hải, bởi vì dù mạnh như họ, một khi rơi vào trong đó cũng không chắc có thể thoát ra được. Nghe đồn rằng rất nhiều vạn năm trước đã có một vị thần đế tiến vào nơi sâu nhất của thời không hải, đáng tiếc người đó chưa bao giờ có thể trở ra. Dù thời không hải nguy hiểm, được mệnh danh là đệ nhất cấm địa của vũ trụ, nhưng nó cũng là đệ nhất bảo địa của vũ trụ. Bên trong không chỉ có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động của pháp tắc thời gian và không gian, mà còn có thể thu được rất nhiều bảo vật do các đại năng tiền bối để lại. Vì vậy, mỗi năm đều có vô số cường giả liều mình xông vào thời không hải, đáng tiếc là số người có thể thoát ra lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một ngày nọ, thời không hải đột nhiên dao động kịch liệt, sau đó hai bóng hình mờ ảo đột nhiên từ trong đó lao ra. Thiên Hoang, nghe nói cách đây không lâu ngươi đã gặp được Hiên Viên Kiếm. Bóng hình mờ ảo bên phải thân thể không khỏi rung lên, rồi hừ lạnh nói, chỉ là một thanh Hiên Viên Kiếm được đúc lại mà thôi, tuy vẫn là đế kiếm nhưng so với thanh vũ trụ đệ nhất đế khí năm xưa thì còn kém xa. Vậy sao? Ta lại nghe nói ngươi không những không bắt được nó, ngược lại còn để nó chạy thoát. Bóng hình bên trái cười như không cười nói. Bóng hình bên phải chính là Thiên Hoang Thần Đế, hắn nghe vậy khó chịu nói, tạo hóa thần đế, ngươi có ý gì? Không có ý gì, chỉ là có chút đáng tiếc thôi, đó dù sao cũng là chứng đạo chi khí của người kia a. Tạo hóa thần đế ánh mắt nhìn chằm chằm vào sâu trong vũ trụ, nói một cách thờ ơ, Thiên Hoang Thần Đế trong mắt lóe lên hàn quang, tuy cuối cùng bị nó chạy thoát, nhưng nó đã bị ta trọng thương, muốn khôi phục lại uy năng của đế kiếm, e là không có cơ hội. Nhưng nói đến Hiên Viên Kiếm, ta lại muốn xác nhận một chút, chủ nhân của Hiên Viên Kiếm thật sự đã vẫn lạc rồi sao? Và đạo thống của đám người tu tiên đó thật sự đã bị diệt rồi sao? Thỏ khôn có ba hang, đâu có dễ dàng như vậy. Năm xưa chúng ta liên thủ nhiều bên, tuy đã chặt đứt Kiến Mộc, thậm chí đánh tan Hồng Hoang Tiên Giới thành mảnh vụn, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Tiên Đế và mấy vị tiên đế khác đã từ nơi sâu thẳm của thời không hải trở về, khiến chúng ta công bại thành sắp. Tuy cuối cùng phe ta dựa vào ưu thế số đông đã giành được thắng lợi, nhưng chúng ta vẫn không thể tiêu diệt hết đám tu tiên giả đó, chỉ có thể ký kết hiệp ước hòa bình với họ. Tạo hóa thần đế trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Thiên Hoang Thần Đế hơi sững sờ, hắn trở thành thần đế chưa được bao lâu, cũng không tham gia trận chiến năm xưa. Một lát sau, Tạo Hóa Thần Đế tiếp tục nói, nhưng đã không còn quan trọng nữa, trải qua trận chiến năm xưa, nguyên khí của tu tiên giả đã tổn thương nặng nề, sau khi Kiến Mộc bị chặt, tổ tinh của họ sa sút không phanh, không còn cách nào khôi phục lại huy hoàng như trước. Vậy tại sao không dứt khoát hủy diệt tổ tinh của đám tu tiên giả đó luôn? Tạo hóa thần đế ánh mắt kỳ lạ nhìn Thiên Hoang thần đế một cái, ngươi chưa từng giao thủ với tiên đế, không biết họ đáng sợ đến mức nào đâu. Mặc dù năm xưa chúng ta chiếm ưu thế, nhưng nếu thật sự ép đối phương đến đường cùng, trong chúng ta ít nhất sẽ có một nửa thần đế phải hoàn toàn chết đi. Vì vậy, chúng ta cuối cùng đã thỏa hiệp, đó còn là vì trong số họ có một bộ phận tiên đế chưa từ thời Không Hải trở về. Nếu không, thắng bại của cuộc chiến còn khó nói. Thiên Hoang thần đế có chút khinh thường, ta lại nghe nói số lượng thần đế của phe ta gấp hơn 2 lần đối phương, ta không tin bọn họ có năng lực đồng quy vu tận với chúng ta. Tạo hóa thần đế không nói thêm gì nữa, trong lòng lại vô cùng khinh bỉ Thiên Hoang thần đế. Một kẻ mới nổi, thật sự không biết trời cao đất rộng, ngay cả đế khí của người khác cũng không bắt được, vậy mà lại khoác lác đòi hủy diệt đạo thống của tu tiên giả. Hắn không muốn nói nhảm với Thiên Hoang thần đế nữa, được rồi, cuối cùng cho ngươi một lời khuyên. Ngươi đã kết nhân quả với Hiên Viên kiếm, thì tốt nhất nên mau chóng giải quyết đoạn nhân quả này, nếu không sẽ rất phiền phức. Hiên Viên hoàng đế đều bị các ngươi trọng thương, đến nỗi vô thượng đế khí Hiên Viên kiếm cũng bị các ngươi đánh thành mảnh vụn, một thanh Hiên Viên kiếm được đúc lại thì có thể phiền phức đến đâu. Thiên Hoang thần đế không hề để tâm. Tạo hóa thần đế thì trịnh trọng nói, Hiên Viên hoàng đế tuy bị chúng ta liên thủ trọng thương, bản thân còn lưu lại thương thế không thể chữa khỏi. Nhưng truyền thừa của hắn vẫn còn, bây giờ Hiên Viên kiếm được đúc lại đột nhiên xuất hiện, chắc hẳn truyền nhân của Hiên Viên hoàng đế đã xuất thế. Ngươi đã trọng thương Hiên Viên kiếm, vậy thì phải cẩn thận truyền nhân của hắn. Đừng nói một truyền nhân không có bằng chứng, cho dù Hiên Viên hoàng đế còn sống, ta cũng không sợ. Thiên Hoang thần đế vô cùng khinh thường, nói xong liền trực tiếp trở về Thiên Hoang thần giới của mình. Một đường bay về phía nam, không bao lâu sau, Thiên Hoang thần đế liền dừng lại. Từ xa đã có thể thấy một tinh cầu hình cầu khổng lồ như một thế lực bá chủ sừng sững giữa vũ trụ, lớp ngoài của tinh cầu được bao bọc bởi một hàng rào thời không dày đặc, ngăn cản mọi ánh mắt dò xét. Thiên Hoang thần đế vô cùng hài lòng nhìn tinh cầu trước mắt, bởi vì đây chính là Thiên Hoang thần giới do chính tay hắn sáng lập. Xét về đẳng cấp, Thiên Hoang thần giới thuộc về Bất Hữu thần giới, hoàn toàn vượt trên thần tinh. Nhìn ra toàn vũ trụ, Bất Hữu thần giới cũng là số ít. Bởi vì chỉ có những tồn tại cấp bậc tiên đế hoặc thần đế mới có thể tạo ra được. Dĩ nhiên, không phải thần đế hay tiên đế nào cũng có Bất Hữu thần giới. Giống như văn minh tu tiên cũng chỉ có một Bất Hữu tiên giới, chính là Hồng Hoang tiên giới. Nghe đồn là do rất nhiều tiên đế liên thủ sáng lập, bao trùm toàn bộ cương vực của văn minh tu tiên. Đáng tiếc, vô số năm tháng trước, Hồng Hoang tiên giới đã bị rất nhiều thần đế liên thủ hủy diệt. Vì thế, văn minh tu tiên không còn Bất Hữu tiên giới của riêng mình nữa. Về phần thần đế, họ cũng không phải ai cũng sẽ sáng lập Bất Hữu thần giới, có người thích độc lai độc vãng, ung dung tự tại. Sau đó, Thiên Hoang thần đế trực tiếp bay vào bên trong Thiên Hoang thần giới. Bên trong Thiên Hoang thần giới, không gian vô biên vô hạn, sâu thẳm đen như mực, không khác gì đại vũ trụ bên ngoài. Càng đi vào trong, có thể nhìn thấy từng dải tinh hệ khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, các ngôi sao trong những tinh hệ này không phải phân bố tùy tiện, mà là có quy luật. Ở trung tâm mỗi một vùng tinh vực dày đặc đều có một siêu tinh cầu khổng lồ sừng sững ở đó, giống như vua của các vì sao, các ngôi sao xung quanh chỉ có thể như thần tử vây quanh nó xoay tròn. Những siêu tinh cầu khổng lồ này chính là những thần tinh vô cùng hiếm thấy trong vũ trụ, còn những ngôi sao xoay quanh nó là các tinh cầu phàm tục thông thường. Toàn bộ Thiên Hoang thần giới, bên trong gần như đều là thế cục một thần tinh trưởng khống một dải tinh hệ. Càng đi vào sâu, số lượng thần tinh càng nhiều, càng lớn, thậm chí còn có thể thấy cảnh tượng kỳ diệu rất nhiều thần tinh quay quanh nhau. Tốc độ của Thiên Hoang thần đế nhanh đến mức nào, không bao lâu đã lướt qua vô số vì sao, cuối cùng đến một khối lục địa mênh mông lơ lửng trên bầu trời. Khối lục địa này gọi là Thiên Hoang Đại Lục, là trung tâm của Thiên Hoang thần giới, cũng là thánh địa tu hành mà vô số thần linh hằng mong ước. Thiên Hoang thần đế thân hình thoát một cái, đã đến một tòa cung điện vàng son lộng lẫy ở trung tâm Thiên Hoang Đại Lục. Tòa cung điện này chính là hành cung của hắn, Thiên Hoang Cung. Vừa trở về Thiên Hoang Cung, Thiên Hoang thần đế lập tức triệu tập rất nhiều thuộc hạ của mình. Chỉ một lát sau, đã có mười mấy bóng người mạnh mẽ bay vào Thiên Hoang Cung. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Mười mấy bóng người cung kính hành lễ với Thiên Hoang thần đế. Miễn lễ. Thiên Hoang thần đế phất tay. Lần này triệu tập các ngươi đến, chủ yếu là muốn biết các ngươi đã tìm được tung tích của Hiên Viên kiếm chưa. Mười mấy bóng người có chút run rẩy, tất cả đều rơi vào im lặng. Thiên Hoang thần đế sắc mặt không khỏi trầm xuống, một đám phế vật, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, các ngươi vẫn chưa tìm được tung tích của Hiên Viên kiếm. Sau một hồi phát tiết, Thiên Hoang thần đế nhìn về phía bóng người đứng đầu. Tử Lộ, nói cho vi sư biết tình hình cụ thể. Người được gọi là Tử Lộ là một người đàn ông trung niên, mặc áo giáp hoàng kim, chính là đại đệ tử của Thiên Hoang thần đế, Nghiêm Tử Lộ, tu vi thần tôn đỉnh phong. Nghiêm Tử Lộ vội vàng nói, bẩm sư tôn, thật ra cũng không phải không tìm được tung tích của Hiên Viên kiếm, chỉ là tin tức còn chưa được xác định mà thôi. Con đã theo lệnh của người, phái ra 10 vị thần hoàng, mỗi người còn dẫn theo 10 vị thần quân đến những khu vực người suy đoán để tìm kiếm. Cách đây không lâu họ đã truyền tin về, đã rà soát phần lớn khu vực, chỉ còn lại một vài nơi chưa kiểm tra. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể cho sư tôn một câu trả lời hài lòng, nên xin sư tôn hãy kiên nhẫn chờ đợi. Biểu cảm trên mặt Thiên Hoang thần đế lúc này mới hơi thả lỏng, được, ngươi làm việc ta yên tâm. Hiên Viên kiếm đã bị ta trọng thương, thực lực của nó đã rơi xuống đáy vực, nhiều nhất chỉ có thể phát huy uy lực cấp thần quân, thực lực của thần hoàng đủ để trấn áp nó. Được rồi, vi sư lần này tiến vào thời không hải thu hoạch không nhỏ, sắp phải bế quan, Thiên Hoang thần giới giao cho các ngươi xử lý. Hơn 10 vị cường giả do Nghiêm Tử Lộ dẫn đầu đều lộ ra vẻ vui mừng, chúng thần chúc bệ hạ tu vi lại lên một tầm cao mới. Thiên Hoang thần đế trong mắt hiện lên ý cười, phất tay đuổi các đệ tử và thuộc hạ đi. Tại một ngôi sao cách đấu la tinh vực không xa, 11 bóng người mạnh mẽ đang tụ họp cùng nhau. Một người đàn ông trung niên gầy yếu trong số đó nhìn về phía thanh niên uy thế ngút trời ở trung tâm, Thiên Nhai thần hoàng, chúng ta đã đi mấy chục năm rồi, thật sự có thể tìm được tung tích của thanh cửu thải thần kiếm đó sao? Những người đàn ông còn lại trên mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi, đều nhìn về phía Thiên Nhai thần hoàng. Thiên Nhai thần hoàng nhìn các thuộc hạ, không khỏi khẽ thở dài, các ngươi đừng ai oán trách nữa, đây là nhiệm vụ do Thiên Hoang bệ hạ giao phó, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tất cả chúng ta đều sẽ nhận được phần thưởng lớn. Không chừng các ngươi còn có thể nhờ đó mà trở thành thần hoàng. Được rồi, mọi người yên tâm làm việc đi. Vẫn quy tắc cũ, 10 người các ngươi cứ 2 người một tổ, chia ra tìm kiếm, vừa có thu hoạch, lập tức truyền tin. Thập đại thần quân đành phải gật đầu, 2 người một tổ phân biệt bay về các hướng. Hướng tìm kiếm của người đàn ông trung niên gầy yếu và một người đàn ông trung niên cao lớn khác chính là hướng của đấu la tinh vực. Đấu la tinh. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Hôm nay, Đường Bất Phàm dẫn đầu tất cả cao tầng của Hạo Thiên Tông đến dưới cây kiến mục, ai nấy ánh mắt đều vô cùng hưng phấn. Đợi nhiều năm như vậy, đấu la tinh cuối cùng cũng sắp tiến hóa thành thần tinh. Đường Bất Phàm phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra, còn mình thì bay lên không trung, hợp là một với kiến mục. Tiếp đó, kiến mục chuyển động, một luồng năng lượng mênh mông không thể tưởng tượng nổi từ thân cây của nó bộc phát ra, lan tỏa khắp tinh cầu. Cả tinh cầu vì thế mà xảy ra chấn động cấp 33, khiến vô số cường giả trên tinh cầu phải chú ý bên ngoài, thần năng của vũ trụ cũng không ngừng hội tụ về phía đấu la tinh. Dưới sự chi phối của năng lượng kiến mục, đại địa rung chuyển, hư không gợn sóng, đủ loại biến hóa kinh người bắt đầu xuất hiện bên trong đấu la tinh. Tất cả hồn sư trên toàn đại lục không khỏi rơi vào hoảng sợ, chỉ có những thần linh là còn giữ được bình tĩnh. Đệ nhất ma quân, Mặc Lãnh thần vương, Đạm Đài Vân, Lãnh Nguyệt, 4 vị chuẩn thần quân trong mắt đồng thời lóe lên ánh sáng, đấu la tinh cuối cùng cũng bắt đầu tiến hóa. Ngay sau đó, 4 người họ lập tức phóng về phía Hạo Thiên Thành. Không chỉ vậy, còn có nhiều thần linh khác cũng phóng về phía Hạo Thiên Thành. Trong Hạo Thiên Thành, trên mặt Cổ Nghê Hoàng và rất nhiều vũ hóa thiên tôn khác, vẻ kinh ngạc thán phục ngày càng đậm. Cảm nhận của họ sâu sắc hơn nhiều so với hồn sư và thần linh bình thường. Ngay từ đầu, họ đã phát hiện ra sự thay đổi to lớn trên người kiến mục. Kiến mục vốn đã cao ngất trời, cành lá sum suê, thậm chí bao phủ cả Hạo Thiên Thành. Nhưng lần này biến hóa còn khủng khiếp hơn, theo dòng năng lượng chuyển động, cành của kiến mục lại tăng vọt, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ đấu la đại lục, rồi vươn ra hải vực. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, cành của kiến mục đã vươn đến tận cùng hải vực, bao phủ mọi ngóc ngách bên trong tinh cầu, thực sự chưởng khống tất cả của đấu la tinh. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, biến hóa vẫn đang tiếp diễn. Diện tích của đấu la đại lục không ngừng mở rộng, hải vực và thậm chí cả không gian bên trong tinh cầu vẫn đang từng chút khuếch trương. Dưới lòng đất, linh khí bốc lên, hóa thành từng làn sương mù đậm đặc, một khung cảnh tiên gia thánh địa. Theo thời gian trôi qua, trong hư không lại sinh ra từng luồng khí thể màu vàng, đây là một loại năng lượng cao cấp hơn cả tiên linh chi khí, có thể gọi là thần linh chi khí, là loại năng lượng cao cấp chỉ có thần tinh mới có thể sinh ra, ẩn chứa vô tận diệu dụng. Mặt khác, Đường Bất Phàm và Kiến Mục dung hợp là một, mọi biến hóa của đấu la tinh đều không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Mặc dù chiến lực của hắn kinh thiên động địa, đạt đến cấp độ thần quân, chân tiên, nhưng xét về cảnh giới thì vẫn còn kém một bậc. Sự tiến hóa của đấu la tinh vẫn chủ yếu do Kiến Mục thúc đẩy, bản thân hắn chỉ đóng vai trò phụ trợ. Nhưng chỉ riêng trạng thái thiên nhân hợp nhất này cũng đủ khiến hắn hưởng thụ vô cùng. Hắn điều khiển sức mạnh của Kiến Mục không ngừng cải tạo đấu la tinh, kích phát nguồn bản nguyên chi lực mà tinh cầu đã hấp thụ trước đó. Đại địa trở nên ngày càng rộng lớn và kiên cố, bầu trời thì trở nên cao xa hơn. Tầng lá chắn trên 9 tầng trời cũng sinh ra những biến hóa kỳ diệu. Tinh không phía trên đã hoàn toàn diễn hóa thành hình. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi cấp độ của đấu la tinh ngày càng gần với thần tinh, lực lượng pháp tắc trong thiên địa cũng ngày càng rõ ràng. Mà muốn nắm bắt rõ ràng những dao động pháp tắc này, ít nhất cũng phải có tu vi thần linh. Bởi vì chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc thực sự. Đồng thời, việc lực lượng pháp tắc hiển lộ ra ngoài cũng là một cơ duyên to lớn đối với các phong hào đấu la, đặc biệt là những tuyệt thế đấu la đang ở ngưỡng cửa đột phá. Chỉ cần họ chăm chú lĩnh ngộ, tin rằng sẽ rất dễ dàng lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, từ đó đạt trăm cấp thành thần. Còn những phong hào đấu la chưa đến cấp 99, tuy không thể lập tức lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhưng việc lĩnh ngộ sự ảo diệu của pháp tắc có thể giúp họ quét sạch chướng ngại, một đường thẳng tiến đến tuyệt thế đấu la. Nhận ra vấn đề này, Đường Bất Phàm liền thông báo cho mọi người trong Hạo Thiên Tông ngay lập tức. Phàm là cường giả từ phong hào đấu la trở lên, phải tập trung tinh thần cảm ngộ dao động pháp tắc trong thiên địa. Còn đệ nhất ma quân và những người khác thì không cần nhắc nhở, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì khoảnh khắc đấu la tinh tấn thăng thành thần tinh, cũng chính là thời cơ tốt nhất để họ tấn thăng thần quân. Toàn bộ sinh linh trên đấu la tinh đều đắm chìm trong tu luyện, hy vọng bản thân có thể tiến thêm một bước. Năm ngày trôi qua rất nhanh, nhưng sự lột xác của đấu la tinh vẫn đang tiếp diễn. Năm ngày tuy không dài, nhưng vẫn có không ít người trong thời gian này đã một bước lên trời, trở thành thần linh trường sinh bất tử. Đấu la tinh vực. Hai vị cường giả thần quân đang tìm kiếm hiên viên kiếm cuối cùng đã đến vùng tinh vực này. Là cường giả cấp thần quân, sức cảm ứng của họ nhạy bén đến mức nào. Ngay lập tức, họ đã phát hiện ra sự bất thường của vùng tinh vực này, cảm nhận được thần năng của vũ trụ đang hội tụ về một hướng. Thần quân trung niên gầy yếu có chút kinh ngạc nói, Xí Hỏa, ngươi có phát hiện toàn bộ thần năng của tinh vực đều đang hội tụ về một hướng không? Không không, ngươi cảm nhận không sai, ta cũng phát hiện phía trước dường như có thứ gì đó đang thôn phệ toàn bộ thần năng của tinh vực. Người nói là một người đàn ông cao lớn, trông hơn 40 tuổi, tướng mạo vô cùng thô kệch, mái tóc dài đỏ rực tùy ý buông xõa sau lưng. Thần quân khôn không gầy yếu trong mắt lóe lên một tia sáng, có thể thôn phệ thần năng trên phạm vi lớn như vậy, ít nhất cũng phải là bút tích của tồn tại cấp thần quân. Không chỉ vậy, ta còn phát hiện vùng tinh vực khổng lồ này lại không hề sinh ra thần giới, quả thực có chút kỳ lạ. Vùng tinh vực này có rất nhiều tinh cầu năng lượng cao, không thể nào không sinh ra thần giới hư ảo được. Nhưng sự thật là vậy, ta nghi ngờ có liên quan đến sự biến động phía trước, chúng ta đi xem thử. Xí Hỏa thần quân gật đầu. Không không thần quân sớm đã có ý định này, thế là hai người ăn nhịp với nhau, trực tiếp hóa thành hai luồng sáng bay về phía trước. Tốc độ của thần quân nhanh đến mức nào, chỉ vài phút đã đến bên ngoài đấu la tinh. Nhìn đấu la tinh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phát ra khí tức vô thượng, Xí Hỏa thần quân và Không Không thần quân thần sắc kinh hãi không thôi. Mặc dù họ chưa từng thấy một tinh cầu thực thể lột xác thành thần tinh, nhưng dù sao cũng là thần quân, kiến thức phi phàm, lập tức suy đoán ra tinh cầu trước mặt đang tấn thăng thành thần tinh. Hai người hít sâu một hơi, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Đây chính là một thần tinh sắp lột xác thành công, có thể gọi là vô giá chi bảo. Hơn nữa, họ còn nhìn rõ tinh cầu này không có sự tồn tại của thần quân, lòng tham lập tức nảy mầm. Về phần kiến mộc, cái cây mạnh mẽ này cũng không được họ để vào mắt, đối với họ, kiến mộc nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một vị thần quân trung kỳ. Mà hai người họ đều là cường giả thần quân hậu kỳ, đối phó với một sinh linh nhiều nhất là thần quân trung kỳ còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Không không thần quân cười hắc hắc nói, Xí Hỏa, một thần tinh sắp lột xác thành công và một sinh vật cấp thần quân, mỗi thứ một vẻ, chúng ta mỗi người một thứ nhé. Được, cái cây cấp thần quân này về ta, thần tinh về ngươi, thế nào? Xí Hỏa thần quân trong mắt thần quang bắn ra. Không không thần quân kìm nén sự kích động trong lòng, không lập tức ra tay, hắn phải đợi đấu la tinh hoàn toàn tấn thăng thành thần tinh, lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để họ ra tay. Đấu la tinh. Kiến mộc là tồn tại như thế nào, cho dù niết bàn tái sinh, bây giờ vừa mới khôi phục lại tu vi cấp thần quân, thực lực của nó cũng không phải thần quân tầm thường có thể sánh được. Do đó, sự giáng lâm của hai đại thần quân cũng không qua được cảm giác của nó. Ngay sau đó, nó lập tức nói cho Đường Bất Phàm biết phát hiện này. Bên ngoài có hai vị cường giả thần quân đến. Đường Bất Phàm trong lòng trầm xuống, hắn biết đấu la tinh không dễ dàng tấn thăng thành thần tinh như vậy. Đồng thời, hắn cũng biết rõ nhân kiếp của mình đã đến. Suy nghĩ một chút, hắn liền nói với Kiến Mộc, nhân kiếp của ta đến rồi, việc tấn thăng của đấu la tinh chỉ có thể dựa vào ngươi chủ trì. Nhân kiếp? Ta bây giờ đang chủ trì việc tấn thăng của đấu la tinh, không rảnh tay, hay là ngươi từ từ đã? Một mình đối phó hai vị thần quân, lại còn là hai vị thần quân hậu kỳ. Cho dù ngươi chiến lực kinh thiên, nhưng một ngày chưa thành tiên, ngươi liền không có tuyệt đối chắc chắn. Kiến Mộc tiên thụ có chút lo lắng, nhưng vào thời khắc mấu chốt khi đấu la tinh sắp lột xác, nó không thể phân tâm. Đường Bất Phàm bình thản nói, Kiến Mộc, ngươi cứ yên tâm, cứ chuyên tâm để đấu la tinh tấn thăng thành thần tinh đi. Ta không dễ chết như vậy đâu. Nói xong, Đường Bất Phàm bay vút lên trời, thẳng vào cửu thiên. xé mở tầng lá chắn trên chín tầng trời, hắn đến trong tinh không. Dò xét một chút, thân hình hắn liền bay thẳng đến sâu trong tinh không, nơi đó có một cánh cửa thông ra bên ngoài. Dĩ nhiên, cánh cửa này là lối đi một chiều, chỉ dành cho sinh linh của Đấu La Tinh. Xuyên qua cánh cửa này, bóng dáng Đường Bất Phàm lập tức xuất hiện bên ngoài Đấu La Tinh. Đồng tử của Sĩ Hỏa Thần Quân và Không Không Thần Quân hơi co lại, sau khi liếc nhìn nhau, ánh mắt ẩn chứa uy áp của họ đều tập trung vào Đường Bất Phàm. Chuẩn Thần Quân. Thần giác của họ nhạy bén đến mức nào, nhưng vẫn không thể nhìn thấu Đường Bất Phàm. Nhưng có thể chắc chắn một điều là Đường Bất Phàm vẫn chưa phải là thần quân, bởi vì trên người hắn không có khí tức đặc hữu của thần quân. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Bất Phàm đối mặt với thần quân thực sự, khí thế này mạnh mẽ, có một trời một vực so với chuẩn thần quân. Nhưng hắn cũng không phải là chuẩn thần quân, mà là một cường giả vũ hóa thiên tôn đỉnh phong có thể nghịch hành phạt thượng. Chỉ thấy cửu thải quang hoa quanh người hắn lóe lên, liền dễ dàng phá vỡ khí thế khóa chặt của hai đại thần quân. Ồ, thấy Đường Bất Phàm phá vỡ khí thế khóa chặt của hai người họ, Sĩ Hỏa Thần Quân và Không Không Thần Quân không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Có chút thú vị, lấy tu vi chuẩn thần quân mà phá vỡ được khí thế khóa chặt của hai vị thần quân chúng ta, đáng khen. Đường Bất Phàm không hề để tâm đến lời khen của họ, hỏi ngược lại, không biết hai vị thần quân canh giữ bên ngoài Đấu La Tinh của chúng ta có chỉ giáo gì? Lớn mật, bản thần quân làm việc thế nào, lẽ nào còn phải báo cáo với một chuẩn thần quân nhỏ nhoi như ngươi sao? Không Không Thần Quân trong mắt lạnh đi, lập tức quát lớn. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng vô hình ép về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm khinh suất, cả người lập tức bị cổ lực lượng này đánh bay. Đường Bất Phàm phản ứng nhanh đến mức nào, gần như ngay sau đó đã ổn định lại thân hình đang lảo đảo. Sĩ Hỏa Thần Quân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp một chuẩn thần quân có phản ứng nhanh như vậy. Điều này khiến hắn không khỏi nhìn Đường Bất Phàm thêm một cái, cảm thấy thanh niên này có chút không đơn giản. Lúc trước phá vỡ khí thế khóa chặt của hắn và Không Không Thần Quân đã khiến họ vô cùng kinh ngạc. Bây giờ đối mặt với khí thế áp bức của Khôn Không Thần Quân còn có thể nhanh chóng phản ứng lại, đủ để chứng minh thực lực của thanh niên trước mắt kinh người đến mức nào. Thần quân và chuẩn thần quân hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau. Nói chung, cường giả cấp thần quân không cần ra tay, chỉ dựa vào khí thế cũng đủ để trấn áp tất cả các chuẩn thần quân. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, trong số các chuẩn thần quân cũng có những tồn tại nghịch thiên. Nhìn ra toàn vũ trụ, chuẩn thần quân được công nhận chia làm 4 tầng thứ, chuẩn thần quân phổ thông, chuẩn thần quân đỉnh tiêm, chuẩn thần quân vô địch và chuẩn thần quân nghịch thiên. Sở dĩ có sự phân chia như vậy là dựa vào sức chiến đấu, còn về cảnh giới thì thực ra cũng gần như nhau. Giống như đệ nhất ma quân, những chuẩn thần quân xuất thân từ thần giới đỉnh cấp gần như đều ở trình độ chuẩn thần quân phổ thông. Chuẩn thần quân đỉnh tiêm phần lớn sinh ra ở thần tinh. Còn chuẩn thần quân vô địch thì hiếm hoi hơn nhiều, họ là trần nhà của chuẩn thần quân, chiến lực vô hạn gần với thần quân, đã có thể so tài với thần quân thông thường. Về phần chuẩn thần quân nghịch thiên, loại tồn tại này đặt ở thiên hoang thần giới cũng thuộc về truyền thuyết, từ xưa đến nay chưa xuất hiện được bao nhiêu. Bởi vì chuẩn thần quân nghịch thiên đã có thể nghịch phạt thần quân, thậm chí chém giết thần quân cũng không phải là không thể. Trong mắt Sĩ Hỏa Thần Quân, Đường Bất Phàm hẳn là một chuẩn thần quân vô địch, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi là một vị chuẩn thần quân nghịch thiên, dù sao hai người họ không phải là cường giả thần quân sơ kỳ thông thường, mà là cường giả thần quân hậu kỳ. Mặt khác, sắc mặt của Khôn Không Thần Quân lại âm trầm xuống, hắn ra tay hai lần đều không bắt được một chuẩn thần quân. Điều này khiến hắn mất hết mặt mũi. Đồng thời, hắn cũng đoán ra Đường Bất Phàm có thể là một vị chuẩn thần quân nghịch thiên. Bởi vì chuẩn thần quân vô địch tuy có thể phá vỡ khí thế khóa chặt của họ, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ, Đường Bất Phàm thật sự nổi giận, hai tên thần quân này thật không coi hắn ra gì. Hắn không khỏi hừ lạnh nói, Đấu La Tinh của chúng ta đang trong quá trình tấn thăng thành thần tinh, xin hai vị thần quân đừng quấy rầy, nếu không đừng trách Đường mỗ không khách khí. Ha ha. Hai người Khôn Không Thần Quân như thể nghe được một câu chuyện cười lớn, đều phá lên cười ha hả. Một lát sau, Khôn Không Thần Quân vẻ mặt thoải mái nói, Sĩ Hỏa, một chuẩn thần quân lại dám nói không khách khí với hai thần quân hậu kỳ chúng ta, ngươi nói có buồn cười không? Cho dù là chuẩn thần quân nghịch thiên, cũng không dám nói những lời cuồng vọng như vậy với chúng ta, xem ra người ở tinh vực hẻo lánh đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Sĩ Hỏa Thần Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm. Là những thần quân cao cao tại thượng, là chúa tể của thần tinh. Lời nói vừa rồi của Đường Bất Phàm có thể nói là đã mạo phạm họ rất lớn. Đường Bất Phàm sắc mặt không đổi, mặc dù hắn chưa thành tiên, nhưng dựa vào rất nhiều thủ đoạn của Hỗn Nguyên Tiên Điển, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối ở cấp bậc chân tiên. Mà cường giả chân tiên, dù chỉ là chân tiên sơ kỳ, nói chung ít nhất có thể chiến đấu vượt một tiểu cảnh giới, vượt hai tiểu cảnh giới cũng rất bình thường, tức là có thể cùng thần quân hậu kỳ một trận chiến. Cho nên thực lực của hắn ít nhất cũng đã đạt đến trình độ thần quân hậu kỳ, vì vậy hắn không có lý do gì phải sợ. Về phần tại sao hắn biết những điều này, cũng là do Lạc Tinh Thần Tổ Sư Gia nói cho hắn biết. Đấu La Tinh, Tinh Thần Điện. Lúc này, Lạc Tinh Thần và Điện Linh đang theo dõi ba người Đường Bất Phàm. Điện Linh khẽ nói, chủ nhân, đó là hai vị thần quân thực sự, hơn nữa còn là thần quân hậu kỳ, ngài không lo họ sẽ giết chết Đường Bất Phàm sao? Tiểu sao, Tiểu Phàm mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, hắn tu luyện là công pháp tiên đế, chỉ riêng điểm này cũng đủ để hắn nghịch hành phạt thượng, mặc dù bây giờ chỉ là vũ hóa thiên tôn đỉnh phong, nhưng chiến lực tổng hợp hẳn là đã đạt đến thần quân đỉnh phong. Lạc Tinh Thần mỉm cười, không chút lo lắng cho an nguy của Đường Bất Phàm. Hơn nữa, cho dù hắn thật sự không địch lại, ta ra tay cũng được. 1000 năm nay ta không hề lãng phí, thương thế của ta đã hồi phục được 50%. Mặc dù chỉ có thể phát huy 50% chiến lực, nhưng chỉ cần không xuất hiện cường giả thần hoàng, tùy tiện giết thần quân vẫn không thành vấn đề. Cho nên hai tên thần quân này cứ giao cho Tiểu Phàm luyện tập đi, hắn bây giờ thiếu nhất chính là thực chiến. Điện Linh như bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Bên ngoài Đấu La Tinh, Hung Vô thần quân chủ động nói, Sĩ Hỏa, ngươi đến thu thập hắn hay là ta đến thu thập hắn? Tùy tiện. Sĩ Hỏa thần quân không có ý kiến. Hung Không thần quân cười hắc hắc, vậy ta không khách khí nhé, ra ngoài lâu như vậy, cơ thể sắp rỉ sét rồi, cũng nên hoạt động một chút. À, đúng rồi, ngươi đừng đánh chết hắn, dù sao cũng là một chuẩn thần quân nghịch thiên, hoàn toàn có thể thu làm nô bộc. Hung Không thần quân liếc qua Sĩ Hỏa thần quân, vừa nói vừa bay về phía Đường Bất Phàm, ngươi yên tâm, ta ra tay có chừng mực. Thấy Hung Không thần quân tự mình xuất chiến, Đường Bất Phàm có chút thất vọng nói, Hung Không thần quân phải không, chỉ có một mình ngươi xuất chiến thôi sao? Thu thập một chuẩn thần quân như ngươi, bản thần quân một mình là đủ. Hung Không thần quân ha ha cười nói. Đường Bất Phàm nhìn sâu một cái vào Hung Không thần quân, rồi nhanh chóng bay về phía xa. Hung Không thần quân thấy vậy, vội vàng đuổi theo, miệng hô lớn, tiểu tử, ngươi không phải là sợ rồi chứ? Đường Bất Phàm hoàn toàn không để ý đến lời gọi của Hung Không thần quân, ngược lại bắt đầu tăng tốc. Lực phá hoại của hắn bây giờ vô cùng mạnh mẽ, đã có thể hủy diệt Đấu La Tinh, cho nên hắn mới thay đổi vị trí chiến trường, chính là để phòng ngừa vạn nhất. Dù hắn biết Đấu La Tinh có Kiến Mộc và Tổ Sư Gia trấn giữ, trận chiến của họ sẽ không ảnh hưởng đến việc tấn thăng của Đấu La Tinh, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí năng lượng của họ. Thân hình Đường Bất Phàm hóa thành một luồng sáng bạc, lóe lên liền biến mất, tốc độ cực kỳ kinh khủng, đây là thần thông không gian Hoàng Vũ Lưu Quang. Phía sau, sắc mặt của Hung Không thần quân và Sĩ Hỏa thần quân âm trầm đáng sợ, bởi vì họ đã toàn lực xuất kích, nhưng vẫn không đuổi kịp Đường Bất Phàm, khoảng cách ngược lại còn đang kéo dài ra. Đường Bất Phàm chú ý đến cảnh này, đã có chút hiểu biết về tốc độ phi hành của mình. Đơn thuần về tốc độ, hẳn là tương đương với thần quân đỉnh phong. Thế là, hắn bắt đầu giảm tốc độ một cách trắng trợn, tạo ra một ảo giác là đã kiệt sức. Không bao lâu sau, hai người Hung Không thần quân liền đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi không phải chạy nhanh lắm sao? Sao không chạy nữa? Rốt cuộc cũng chỉ là chuẩn thần quân, kiệt sức rồi chứ gì? Đường Bất Phàm cố ý làm ra vẻ thở hổn hển, nhưng lời nói ra lại khiến hai người Hung Không thần quân tức chết đi được. Ngay cả một chuẩn thần quân như ta cũng không đuổi kịp, các ngươi đơn giản là uổng làm thần quân. Ngươi Hung Không thần quân tức đến nỗi trong lòng quất nghẹn, hận không thể xé Đường Bất Phàm ra làm hai. Vừa rồi hắn quả thật không đuổi kịp Đường Bất Phàm, đây là sự thật. Sĩ Hỏa thần quân thấy vậy vội vàng nói, Hung Không huynh, tiểu tử này miệng lưỡi sắc bén, đừng nói nhảm với hắn, dùng nắm đấm để hắn ngậm miệng mới là sách lược tốt nhất. Sĩ Hỏa huynh nói rất đúng, ta nhất thời hồ đồ rồi. Tiểu tử, lát nữa hy vọng ngươi vẫn còn có thể mạnh miệng như trước. Hung Không thần quân bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu chuẩn bị thu thập Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm khinh thường nói, bớt nói nhảm đi, hư chết về tay ai còn chưa biết được đâu. Chỉ mong ngươi đừng quá yếu, nếu không hôm nay ta có thể sẽ diễn cho các ngươi xem một màn thần thoại chuẩn thần quân nghịch phạt thần quân đấy. Nói đến cuối cùng, ngữ khí của Đường Bất Phàm trở nên vô cùng ý vị. Hung Không thần quân gần như tức điên, hắn không ngờ mình lại bị một tên chuẩn thần quân xuất thân từ một tinh vực hẻo lánh nơi biên hoang vũ trụ xem thường. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khí tức cường hoành thuộc về thần quân toàn diện bộc phát. Thần quang màu vàng kim lấy thân thể hắn làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra bốn phía, quanh kích tất cả mọi thứ xung quanh. Đường Bất Phàm đứng cách Hung Không thần quân chưa đầy 100 mét, lập tức bị luồng thần quang màu vàng kim này hất văng, liên tiếp hứng chịu từng đợt quanh kích. Nhưng Đường Bất Phàm đã sớm chuẩn bị, rất nhanh liền ổn định thân hình. Hắn hét lớn một tiếng, quang hoa màu tím tức thì bừng sáng, cả người như một vầng thái dương màu tím không ngừng phun ra thần quang, trong nháy mắt đã đẩy lùi luồng năng lượng màu vàng kim của Hung Không thần quân. Sau đó, thần quang màu tím ngày càng lan rộng, cho đến khi ngang ngửa với thần quang màu vàng kim. Nhìn từ xa, chỉ thấy trong hư không, hai luồng thần quang vàng tím không ngừng cuốn lấy nhau, giao tranh kịch liệt. Hồi lâu sau, Hung Không thần quân và Đường Bất Phàm mới ngầm hiểu ý nhau thu lại khí thế. Bởi bề ngoài thì không ai làm gì được ai. Cùng lúc đó, thân ảnh của cả hai cũng hiện ra giữa hư không. Không không thần quân vận một thân chiến giáp màu vàng kim, tay cầm một cây búa lớn cũng màu vàng kim, thần quang trên đó lấp lánh, tăng thêm 3 phần uy thế. Phía sau đầu hắn, hư không còn in dấu 12 vần hào quang, tôn lên vẻ vĩ ngạn vô song. Nếu có thần vương hay thậm chí là chuẩn thần quân nhìn thấy uy thế của Khôn Không thần quân lúc này, chắc chắn sẽ không kìm được mà quỳ xuống bái lạy. Còn Đường Bất Phàm thì sao? Chỉ thấy hắn khoác trên mình chiến giáp chín màu, phía sau đầu lại hiện ra tới 13 vần hào quang, còn nhiều hơn Khôn Không thần quân một vần, cảm giác áp bức dường như còn lớn hơn vài phần. Tay trái hắn cầm một cây búa lớn màu tím vàng, tử quang lấp lóe, lôi đình chi lực không ngừng bắn phá hư không tứ phía, uy thế kinh người. Ở nơi xa, Sĩ Hỏa thần quân đang quan chiến có sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đường Bất Phàm vậy mà lại nắm giữ lôi đình pháp tắc, loại pháp tắc này vốn có đặc tính thẩm phán vạn vật. Nếu pháp tắc cũng chia đẳng cấp, lôi đình pháp tắc tuy không xếp hạng nhất nhưng cũng thuộc hàng thứ hai, mạnh hơn một bậc so với pháp tắc cơ bản hạng ba như pháp tắc hệ thổ. Không không thần quân tu luyện chính là thổ chi pháp tắc, tuy không bị lôi đình pháp tắc khắc chế, nhưng trong tình huống thực lực cơ bản không chênh lệch nhiều thì lại có vẻ hơi thua thiệt. Dù sao lực công kích không đủ là một nhược điểm, nhưng bù lại, sức phòng ngự của Khôn Không thần quân lại vô cùng vượt trội. Khôn Không thần quân dĩ nhiên cũng nhận ra những vấn đề này, nhưng hắn tin vào thực lực của mình. Cho dù Đường Bất Phàm có nghịch thiên, đúng là chuẩn thần quân nghịch thiên trong truyền thuyết, thì nội tình tuyệt đối không thể so với mình, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn lại càng khó. Hơn nữa, Đường Bất Phàm suy cho cùng vẫn chỉ là chuẩn thần quân, thần lực chắc chắn không bằng hắn. Vì vậy, hắn không hề lo lắng. Khôn Không thần quân lòng tin tràn đầy, Đường Bất Phàm nào lại không như thế. 1000 năm qua, hắn nỗ lực lĩnh hội lôi đình pháp tắc, thậm chí còn giao lưu với rất nhiều thần linh tu luyện lôi đình pháp tắc, cộng thêm điển tịch về lôi điện mà tổ sư gia để lại, giúp hắn tiến bộ vượt bậc. Chỉ riêng về lôi đình chi đạo, thực lực của hắn đã đủ để nghịch hành phạt thượng. Hơn nữa, Hạo Thiên Chù Y của hắn qua ngàn năm rèn luyện đã sớm sinh ra khí linh, nói theo thuật ngữ của văn minh tu tiên là pháp khí, bây giờ còn đạt đến trình độ cực phẩm pháp khí, chỉ chờ vượt qua tiên kiếp là lập tức tấn thăng tiên khí. Về phần văn minh thần đạo, họ cũng có một bộ tiêu chuẩn thống nhất về đẳng cấp binh khí, hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí, tuyệt phẩm thần khí, thần quân khí, hoàng khí, tôn khí, đế khí. Trong đó, hạ phẩm thần khí tương đương với thần khí của đấu La Tinh, trung phẩm thần khí tương đương với siêu thần khí, thượng phẩm thần khí tương đương với siêu thần khí đã sinh ra khí linh, tuyệt phẩm thần khí tương đương với cực phẩm pháp khí, chỉ kém quân khí mà Vĩnh Hằng thần quân nắm giữ. Còn các thần linh của hư ảo thần giới do hạn chế của bản thân nên chỉ đơn thuần chia binh khí thành thần khí và siêu thần khí. Cách phân chia này chủ yếu là do tầm nhìn hạn hẹp, siêu thần khí đã là vũ khí mạnh nhất mà họ được tiếp xúc. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm và Khôn Không thần quân đồng thời lao về phía đối phương. Cả hai đều không dùng đến thần kỹ, chỉ dùng thần lực và vũ khí của bản thân để thăm dò sức mạnh của nhau. Keng một tiếng, âm thanh kim loại va chạm vang lên, thần quân khí Khôn Không phủ của Khôn Không thần quân và Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm đụng vào nhau. Thần quang màu vàng kim và thần quang màu tím va chạm kịch liệt, quang hoa bắn tung tóe ra khắp vũ trụ tinh không. Mỗi một tia thần quang bắn ra đều có thể giết chết một vị thần vương trong nháy mắt, làm trọng thương một chuẩn thần quân thông thường, sức mạnh kinh khủng khó mà tưởng tượng. Ầm, ầm, ầm. Theo hai người gia tăng lực công kích, vũ trụ tinh không truyền đến những tiếng nổ dữ dội. Không lâu sau, cả hai đều lùi về phía sau. Đường Bất Phàm siết chặt Hạo Thiên Chù Y trong tay, ánh mắt không kém phần ngưng trọng. Đối phương quả không hổ là thần quân tu luyện pháp tắc hệ thổ, lực phòng ngự kinh người, không xuất thần thông thì khó mà làm bị thương được. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm lại ra tay. Tâm niệm vừa động, Hạo Thiên Chù Y liền sáng lên thần quang tím vàng chói mắt, thần quang chia làm chín, hóa thành chín cột xếp dài mấy chục trượng, lôi qua ngưng tụ không tan, chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Nhận một chiêu lôi động cửu thiên của ta. Theo tiếng gầm nhẹ, Đường Bất Phàm vung Hạo Thiên Chù Y đập về phía Khôn Không thần quân. Búa phá núi sông. Khôn Không thần quân cũng không ngồi chờ chết, lập tức tung ra thần kỹ đã chuẩn bị gần xong. Đó là một luồng phủ quang cực lớn, dài hơn 10 trượng, tỏa ra uy thế phá diệt núi sông. Thân ảnh hai đại cường giả lập tức va vào nhau, thần quang che lấp tất cả, ngay cả Sĩ Hỏa thần quân đang quan chiến bên cạnh cũng không nhìn rõ tình hình cụ thể bên trong. Năng lượng cuồng bạo xung quanh đủ sức hủy diệt mọi ánh mắt dò xét, thần niệm nếu tiến vào trong đó chỉ có một kết cục là bị nghiền nát. Dù vậy, từ trung tâm cơn bão năng lượng vẫn truyền đến tiếng binh khí va chạm. Rõ ràng Đường Bất Phàm và Khôn Không thần quân vẫn đang giao chiến ở cự ly gần. Không biết qua bao lâu, hai thân ảnh đồng thời từ trong đó bắn ra, đứng nhìn nhau từ xa. Lúc này, trên chiến giáp của Đường Bất Phàm đã có thêm mấy vết búa hằn sâu, hiển nhiên là kiệt tác của Khôn Không phủ. Hắn lau đi vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, không chút để tâm đến thương thế của mình, ngược lại còn cười khẽ một tiếng. Qua trận kịch chiến vừa rồi, hắn đã gần như thăm dò được thực lực của Khôn Không thần quân. Ngược lại là Khôn Không thần quân, ngoài mấy vết lõm trên chiến giáp, có có thể nói là không hề hấn gì, nhìn qua có vẻ chiếm ưu thế, nhưng sắc mặt lại âm trầm đến cực điểm. Là một cường giả thần quân hậu kỳ, giao chiến cự ly gần lâu như vậy mà không giải quyết được một chuẩn thần quân, đối với hắn mà nói, đó là một sự sỉ nhục. Hơn nữa, hắn còn có phát hiện mới, nhục thân và thần lực của Đường Bất Phàm vậy mà không hề thua kém hắn. Hai người giao chiến kịch liệt, thần lực tiêu hao chắc chắn kinh người, nhưng hắn không hề có dấu hiệu kiệt sức. Điều này thật đáng sợ, một chuẩn thần quân đã nghịch thiên đến vậy, một khi hắn vượt qua lôi kiếp, chẳng phải sẽ vô pháp vô thiên sao? Ngoài ra, vũ khí và chiến giáp của đối phương rõ ràng chưa phải là thần quân khí, nhưng lại vô cùng cứng rắn, hắn công kích nhiều lần đều không thể phá hủy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc Đường Bất Phàm và Không Không thần quân chiến đấu, Đấu La Tinh lại một lần nữa nghênh đón biến đổi lớn. Linh khí, tiên linh chi khí và thần linh chi khí với số lượng khổng lồ tuôn ra từ trong hư không, từ sâu trong lòng đất và từ chính bản thể của tiên thụ kiến mộc, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của Đấu La Tinh. Trong phút chốc, năng lượng trên Đấu La đại lục trở nên dồi dào cực điểm, hít thở thôi cũng là linh khí. Các vị thần vừa lĩnh hội pháp tắc vị diện, vừa hấp thu tiên linh chi khí và thần linh chi khí, từng bước nâng cao thực lực. Bốn vị chuẩn thần quân là đệ nhất ma quân, Mặc Lãnh Thần Vương, Đạm Đài Vân và Lãnh Nguyệt như kẻ đói khát mà hấp thu thần linh chi khí, đến cuối cùng còn tạo thành những cái kén lớn màu vàng. Bên ngoài những cái kén vàng đó, thuộc hạ của họ đang nghiêm túc canh giữ, ai nấy đều vô cùng kích động. Rất rõ ràng, họ đang đột phá cảnh giới vĩnh hằng thần quân. Ngoài bốn cường giả này, năm chí tôn của Đấu La thần giới cũng chờ được thời cơ lột xác. Năm người bọn họ tích lũy đã sớm đủ, trong 1000 năm qua càng đạt đến thần vương đại viên mãn. Bây giờ, sau khi hấp thu đủ thần linh chi khí, họ đều trở thành nửa bước thần quân, hơn nữa quá trình lột xác vẫn chưa kết thúc, tu vi của họ vẫn đang tăng trưởng. Đáng chú ý là Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đã đột phá bình cảnh nhất cấp thần linh, song song trở thành thần vương. Dĩ nhiên, người đột phá thần vương không chỉ có hai người họ, không ít nhất cấp thần linh cổ xưa cũng nhân cơ hội này đột phá bình cảnh, lần lượt trở thành thần vương. Còn những tam cấp, nhị cấp thần linh cũng đều có tiến bộ lớn, người thăng cấp nhiều không kể xiết, kéo theo cả những thần quan, thiên thần tuần liệt giả cũng trở thành thần linh chân chính. Nhưng đó chưa phải là tất cả, tiến bộ lớn nhất phải kể đến các cường giả của Hạo Thiên Tông. Pháp tắc vị diện hiển hiện rõ ràng, lại có thêm những năng lượng cao cấp như tiên linh chi khí và thần linh chi khí xuất hiện, khiến tu vi của họ tăng vọt. Các cường giả nguyên thần chân quân luyện hóa chân nguyên với tốc độ tăng vọt, mỗi người đều tăng lên một tiểu cảnh giới mà vẫn chưa dừng lại. Tu vi của các vũ hóa thiên tôn thì tăng chậm hơn một chút, dù sao tích lũy pháp lực cũng không dễ dàng như vậy, nhưng cảm ngộ pháp tắc lại ngày càng sâu sắc, đột phá cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, việc hấp thu tiên linh chi khí và thần linh chi khí lại có hạn chế, không phải ai cũng có thể hấp thu được. Tiên linh chi khí là năng lượng cao cấp hơn một bậc, không biết vì lý do gì mà chỉ có tồn tại từ tuyệt thế Đấu La trở lên mới có thể hấp thu. Thần linh chi khí lại càng khắc nghiệt hơn, chỉ có người đạt đến cấp bậc nửa bước thần quân mới có thể hấp thu được. Tại Tinh Thần Điện, lúc này đã sớm bị thần linh chi khí màu vàng bao phủ, từng luồng thần linh chi khí chui vào trong cơ thể Lạc Tinh Thần. Ở những nơi khác trên đại lục, linh khí đậm đặc đã tạo thành linh vụ, các hồn sư chỉ cần hít thở là có linh khí tiến vào cơ thể, chỉ cần vận chuyển công pháp một chút là có thể chuyển hóa thành hồn lực, tốc độ tăng hồn lực quả thực kinh khủng, không ít người nắm bắt cơ hội này, chỉ trong vài ngày đã tăng liền mấy cấp hồn lực. Thần niệm của tiên thụ kiến một quét qua toàn bộ Đấu La Tinh, dần dần lộ ra nụ cười hài lòng, cứ theo tốc độ này, Đấu La Tinh nhiều nhất là 5 ngày nữa sẽ hoàn toàn lột xác thành thần tinh. Khi đó, mấy vị chuẩn thần quân trên tinh cầu nếu không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể tấn thăng vĩnh hằng thần quân, dĩ nhiên tiền đề là họ phải vượt qua được kiếp nạn của vĩnh hằng thần quân. Còn những vũ hóa thiên tôn của Hạo Thiên Tông, họ dĩ nhiên không thể một bước lên trời trở thành bất hủ chân tiên, nhưng chiến lực lại có thể tăng lên trên diện rộng. Nói chung, vũ hóa thiên tôn sơ kỳ có chiến lực tương đương với một cường giả thần vương đại viên mãn, cỡ long thần. Trung kỳ thì tương đương với một chuẩn thần quân thông thường, đạt đến vũ hóa thiên tôn hậu kỳ có thể sánh ngang với chuẩn thần quân đỉnh tiêm, một khi đạt đến vũ hóa thiên tôn đỉnh phong thì gần như là chuẩn thần quân vô địch. Một vài vũ hóa thiên tôn tu luyện công pháp lợi hại thậm chí còn kinh khủng hơn cả chuẩn thần quân nghịch thiên. Đây chính là sự đáng sợ của văn minh tu tiên, cùng cảnh giới đủ sức áp đảo người tu luyện của văn minh thần đạo. Dĩ nhiên, mọi chuyện không có gì là tuyệt đối, văn minh thần đạo đôi khi cũng xuất hiện những thiên tài vô cùng lợi hại, không thua kém gì thiên tài của văn minh tiên đạo. Cuối cùng, tiên thụ kiến một dời ánh mắt ra ngoài vũ trụ, cho đến khi xác định Đường Bất Phàm không có nguy hiểm, kiến một mới thu hồi ánh mắt, toàn lực thúc đẩy Đấu La Tinh tấn thăng. Nơi sâu trong tinh vực Đấu La, Đường Bất Phàm và Không Không thần quân lại một lần nữa lao vào kịch chiến. Lần này, Đường Bất Phàm ra tay chính là tuyệt sát, đại tu Di Lôi thần chù y. Đây là thần kỹ cận chiến độc nhất của Đường Bất Phàm, do hắn kết hợp đại tu Di chù y pháp và lôi đình pháp tắc mà cải tạo ra. Mỗi một chù y vung ra là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sức mạnh và lôi đình pháp tắc, thông qua pháp lực trong cơ thể hắn mà phóng thích, đưa lực công kích của Hạo Thiên Chù Y lên đến cực hạn. Chỉ thấy hắn vung một chù y, sức mạnh không hề bị rò rỉ ra ngoài, chỉ khi va chạm với Khôn Không Phủ của Khôn Không Thần Quân mới bạo phát. Nhìn như một chù y nhẹ nhàng, nhưng Khôn Không Thần Quân lại bị đánh cho liên tục lùi lại. Sau mấy lần va chạm, Khôn Không Thần Quân đã có chút không cầm nổi chiến phủ, không những thế, hắn còn bị lôi điện tê liệt từ Hạo Thiên Chù Y giật cho không nhẹ, hành động trì trệ đi rất nhiều. Đường Bất Phàm được thế không tha, thấy mình chiếm thế thượng phong liền trực tiếp kích nổ tất cả hồn hoàng của Hạo Thiên Chù Y, bao gồm cả thần hoàng thứ 10, sau đó thẳng tắp đánh về phía Khôn Không Thần Quân. Đồng tử Khôn Không Thần Quân co rụt lại, cảm nhận được sự kinh khủng của cú chù y này, vội vàng thúc giục chiến giáp thể hiện ra sức mạnh phòng ngự tuyệt đối của mình. Trong tích tắc, cả người hắn được bao bọc bởi một lớp khiên ánh sáng màu vàng óng dày đặc, phía trên còn xuất hiện một hư ảnh cự thú khổng lồ, dường như dẫn động một sức mạnh thần bí nào đó, khiến cho khiên ánh sáng càng thêm rực rỡ. Nhìn thấy hư ảnh cự thú, Đường Bất Phàm trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền không chút do dự đánh về phía Khôn Không Thần Quân. Hắn kinh ngạc chủ yếu là vì hư ảnh cự thú rất giống Linh Quy, kẻ đứng đầu trăm loài có mai trong tứ linh truyền thuyết, sinh vật tiên đế nắm giữ sức phòng ngự mạnh nhất thiên địa. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, đó chỉ là một tia hư ảnh mà thôi, không đại biểu cho điều gì. Ngay sau đó, tiếng nổ kịch liệt vang vọng trong tinh không, tiếp theo là lôi quang mênh mông từ Hạo Thiên Chù Y phóng ra, không bao lâu đã bao trùm một vùng rộng mấy chục dặm, tiếng lốc bốt vang lên không ngớt. Trong tinh không, một mảng lớn khu vực này đều biến thành màu tím đen. Nơi xa, Sĩ Hỏa Thần Quân không tự chủ được mà giật giật mí mắt, trong lòng vậy mà sinh ra một dự cảm không lành. Một chiêu vừa rồi của Đường Bất Phàm chắc chắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng Khôn Không Thần Quân cũng đã thi triển tuyệt chiêu Vĩnh Hằng Chi Ngự của mình, thậm chí còn kích hoạt huyết mạch chi lực để tăng cường phòng ngự, ngay cả cường giả thần quân đỉnh phong cũng rất khó công phá. Nhưng đúng lúc này, một tiếng rất tựa như tiếng khiên ánh sáng vỡ vụn đã bị hắn cảm ứng được, điều này khiến Sĩ Hỏa Thần Quân tim trùng xuống đáy cốc. Đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo là hơn 10 tiếng vỡ nứt liên tiếp vang lên, sau đó, hắn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, đó là tiếng rên của Khôn Không Thần Quân. Trong chiến trường, sức mạnh bùng nổ từ việc kích nổ hồn hoàng của Đường Bất Phàm cuối cùng đã phá vỡ phòng ngự của Khôn Không Thần Quân. Hạo Thiên Chù Y lấp lánh ánh tím đen lộng lẫy hung hăng đập trúng ngực Khôn Không Thần Quân, khiến lồng ngực hắn lõm vào một mảng lớn, Vĩnh Hằng Thần Quân khí Khôn Không Giáp cũng bị đánh nát, lôi đình chi lực hủy diệt tất cả lập tức đánh vào cơ thể Khôn Không Thần Quân, khiến hắn trọng thương. Cả người hắn cũng bị cú chù y này đánh bay ra xa mấy cây số. Đường Bất Phàm vốn định bồi thêm cho Khôn Không Thần Quân một đòn nữa, nhưng Sĩ Hỏa Thần Quân lại đúng lúc này tung ra một đại thủ ấn hỏa diễm, ép Đường Bất Phàm phải quay về phòng thủ. Đường Bất Phàm vung Hạo Thiên Chù Y đập nát đại thủ ấn hỏa diễm, vô số tia lửa bắn tung tóe ra tứ phía. Ở nơi xa, Khôn Không Thần Quân đã được Sĩ Hỏa Thần Quân cứu, trước ngực máu me một mảng, miệng không ngừng nhỏ máu tươi, khí thế rơi xuống đáy vực, rõ ràng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Sĩ Hỏa Thần Quân có chút lo lắng hỏi, "Không không, thương thế của ngươi không sao chứ?" Khôn Không Thần Quân cúi đầu liếc nhìn lồng ngực nát bét của mình. Khôn Không Giáp vậy mà lại bị đánh thành mảnh vụn, khiến lực phòng ngự giảm mạnh, từ đó làm hắn phải hứng trọn một kích của Hạo Thiên Chù Y. "Thương thế của ta không sao, chỉ là không thể động thủ được nữa, dù có động thủ thì sức mạnh cũng có hạn." "Sĩ Hỏa, cẩn thận tên này, hắn không phải là chuẩn thần quân nghịch thiên bình thường, rất có thể nắm giữ sức mạnh thần quân đỉnh phong. Ta bây giờ đã trọng thương, ngươi nói có nên thông báo cho Thiên Nhai Thần Hoàng đại nhân không?" Sĩ Hỏa Thần Quân lắc đầu, "Thông báo cho Thiên Nhai Thần Hoàng. Thôi đi. Chỉ là một tên chuẩn thần quân nghịch thiên mà thôi, dù có chút quỷ dị, nhưng sau trận chiến với ngươi chắc chắn đã tiêu hao không ít, ta có lòng tin bắt được hắn. Vả lại, chúng ta báo cáo với Thiên Nhai Thần Hoàng thế nào đây, chẳng lẽ nói hai thần quân hậu kỳ chúng ta bắt không được một chuẩn thần quân? Nếu thật sự nói như vậy, sau này chúng ta sợ là không ngóc đầu lên được. Huống hồ, chúng ta bây giờ còn chưa phát hiện ra dấu vết của Hiên Viên Kiếm. Được rồi. Cứ theo lời ngươi, ngươi trước tiên cầm chân hắn, ta điều tức một lát rồi sẽ đến giúp ngươi." Khôn Không Thần Quân nghĩ lại cũng thấy có lý, nhưng trong lòng vẫn vô cùng cay đắng, thậm chí có chút hối hận. Sớm biết tên Đường Bất Phàm này biến thái như vậy, đã không nên khoe khoang, hai người cùng xông lên thì đã sớm hạ được đối phương rồi. Sĩ Hỏa Thần Quân hít sâu một hơi, trên hai tay hiện ra một đôi bao tay màu đỏ thẫm. Đây là thần quân khí của hắn, Sĩ Hỏa Quyền Sáo, là do hắn năm xưa dùng xác của một sinh vật cấp thần quân luyện chế thành. Sinh vật cấp thần quân này không hề đơn giản, nó là một con tinh thú sống trong Thái Dương, lấy việc nuốt Thái Dương chân hỏa để sinh tồn. Hắn cũng là do may mắn, gặp phải con tinh thú này khi nó còn chưa thành niên, nếu không thì chỉ có nước chảy càng xa càng tốt. Sĩ Hỏa Thần Quân ánh mắt chuyển động, thoáng một cái đã đến cách Đường Bất Phàm ngoài trăm mét. "Nhóc con, đừng tưởng đánh bại được Khôn Không là xong, còn có ta đây." Đường Bất Phàm vừa âm thầm khôi phục pháp lực, vừa cười nhạo nói, "Vậy sao? Cũng cho hai người các ngươi là thần quân cao quý, đối phó với một chuẩn thần quân như ta mà lại dùng xa luân chiến. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến người ta cười rụng răng. Sĩ Hỏa Thần Quân thần sắc cứng lại, mặt mày vô cùng khó coi, muốn phản bác nhưng lại không nói nên lời. Điều kiện tiên quyết là chuyện này phải được truyền ra ngoài, nếu không truyền ra được, vậy thì chẳng có vấn đề gì cả. Hôn Không Thần Quân nghe vậy, lập tức phản kích. Hắn căm hận Đường Bất Phàm đến tận xương tủy, một chuẩn thần quân mà lại khiến hắn mất mặt, dù cho đối phương là một chuẩn thần quân nghịch thiên. Cho nên, Đường Bất Phàm phải chết, không thể để người khác biết chuyện ngày hôm nay. Đường Bất Phàm nhìn thấy sát cơ trong mắt Hôn Không Thần Quân, không nói gì thêm, nhưng biểu cảm đã lạnh lùng đi rất nhiều. Ngay sau đó, hắn cầm Hạo Thiên Chù Y đánh về phía Sĩ Hỏa Thần Quân. Kết cục giữa họ chỉ có một, không phải ngươi chết thì là ta vong. Sĩ Hỏa Thần Quân thấy vậy, lập tức phát động thế công về phía Đường Bất Phàm. Thái Dương Chân Hỏa ngập trời đánh tới, trong nháy mắt đã bao trùm lấy Đường Bất Phàm. Sĩ Hỏa Thần Quân thu tay lại, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn đã rút kinh nghiệm từ Hôn Không Thần Quân, vừa ra tay đã là tuyệt chiêu, không hề có ý định nương tay. Đây là Thái Dương Chân Hỏa do hắn dùng thần quân khí đánh ra, uy năng kinh khủng, đủ để thiêu rụi cả tinh không. Nhiệt độ nóng bỏng đủ để thiêu bất kỳ sinh vật nào dưới thần quân thành tro bụi, ngay cả thần quân cùng cấp cũng phải lùi bước. Tên Đường Bất Phàm này đúng là đồ ngốc, dám lỗ mãng xông lên, không chết cũng trọng thương. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Đường Bất Phàm. Trong 1000 năm qua, hắn đã dành ít nhất một nửa thời gian để lĩnh hội chính đại pháp tắc trong mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm. Do đó, trình độ pháp tắc của hắn đã sớm đạt đến cấp độ thần quân, thậm chí còn hơn thế nữa. Lúc trước hắn có thể thuận lợi phá vỡ phòng ngự của Hôn Không Thần Quân, ngoài việc tiếp nổ hồn hoàng bộc phát ra lực công kích tuyệt cường, còn là nhờ vào sự lĩnh ngộ của bản thân đối với pháp tắc hệ thổ, tìm ra được điểm yếu trong phòng ngự của Hôn Không Thần Quân, lúc này mới nhất cử làm trọng thương đối phương. Nếu không, dù lực công kích của hắn đạt đến thần quân đỉnh phong cũng chưa chắc đã phá vỡ được phòng ngự của Hôn Không Thần Quân. Bây giờ, đối mặt với tuyệt chiêu của Sĩ Hỏa Thần Quân, hắn không lập tức ra tay phá giải, chủ yếu là muốn cho Sĩ Hỏa Thần Quân một bất ngờ lớn. Thời gian trôi qua, Sĩ Hỏa Thần Quân cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng lúc này, từ trong biển lửa bay ra một cây búa lớn màu tím vàng, trên đó lôi quang bùng nổ, hung hăng đánh về phía hắn. Đồng tử hắn hơi co lại, tuy có chút bất ngờ, nhưng nếu cứ thế mà giải quyết được Đường Bất Phàm, hắn ngược lại cảm thấy mất mặt. Đã không thấy địch nhân đâu, vậy thì trước tiên thu lấy vũ khí của hắn, còn gì tốt hơn, dù sao cây búa tím vàng kia có vẻ cũng không tầm thường. Ngay lúc Sĩ Hỏa Thần Quân thi triển thủ đoạn để bắt lấy Hạo Thiên Chù Y, sự cố đã xảy ra, Hạo Thiên Chù Y kịch liệt giãy giụa. Đồng thời, từ trong biển lửa lại bay ra hơn ngàn cột sét, mục tiêu chính là Sĩ Hỏa Thần Quân. Sĩ Hỏa Thần Quân cũng không quá bất ngờ, hắn đã sớm đề phòng Đường Bất Phàm đánh lén. Theo thần lực bộc phát, một cái khiên lửa màu vàng hiện ra trên đỉnh đầu hắn, chính con hỏa long lượn lờ quanh viền khiên, thay hắn đỡ lấy tất cả các đòn tấn công. Đây là Cửu Long Thần Hỏa Tráo, thần quân khí phòng ngự của hắn, cũng được luyện chế từ thân thể của tinh thú. Sĩ Hỏa Thần Quân cười lớn nói, Đường Bất Phàm, chẳng lẽ ngươi chỉ có mấy chiêu trò lén lúc này thôi sao, không dám quang minh chính đại chiến với ta một trận? Hay là thần lực của ngươi đã hao hết trong trận chiến trước đó rồi? Hắn vừa trấn áp Hạo Thiên Chù Y, vừa tìm kiếm bóng dáng của Đường Bất Phàm. Đối phương dù có giàu có đến đâu cũng không thể không công đưa thần khí cho hắn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền thay đổi, bởi vì trong biển lửa đã không còn bóng dáng của Đường Bất Phàm. Đúng lúc này, bên tai hắn truyền đến lời nhắc nhở của Hôn Không Thần Quân. Cẩn thận, hắn ở sau lưng ngươi. Muộn rồi, chịu chết đi. Thân ảnh Đường Bất Phàm vậy mà lại xuất hiện ở sau lưng hắn, mà trong tay hắn còn xuất hiện hai thanh trường kiếm. Một thanh trường kiếm màu tím, một thanh trường kiếm màu vàng kim. Thanh trường kiếm màu tím tỏa ra khí tức lôi đình pháp tắc nồng đậm, còn thanh trường kiếm màu vàng kim lại tỏa ra khí tức pháp tắc hỗn tạp, tuyệt đối không chỉ có một loại. Sĩ Hỏa Thần Quân chỉ kịp thúc giục Cửu Long Thần Hỏa Tráo để ngăn cản. Đáng tiếc, Đường Bất Phàm đã sớm liệu trước mọi thứ, tay trái dùng lôi thần kiếm chém lật Cửu Long Thần Hỏa Tráo, tay phải Hạo Thiên kiếm hung hăng chém trúng cơ thể Sĩ Hỏa Thần Quân, để lại trên người hắn một vết kiếm thương dài ngoằng, máu tươi phun ra khắp hư không, tức thì bị trọng thương. Hạo Thiên Chù Y vốn sắp bị trấn áp cũng lập tức thoát khỏi sự khống chế của hắn, quay về trong tay Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cười lạnh nói, Sĩ Hỏa Thần Quân, không biết ngươi có hài lòng với kết quả này không? Sĩ Hỏa Thần Quân không nói gì, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên kiếm trong tay Đường Bất Phàm, có chút kinh nghi bất định. Hiên Viên kiếm. Sắc mặt Đường Bất Phàm đột nhiên biến đổi, trái tim chìm xuống đáy biển, thần sắc lạnh lẽo đến cực điểm, ánh mắt nhìn về phía Sĩ Hỏa Thần Quân không khác gì nhìn một người chết. Hắn bây giờ đã biết tất cả quá khứ của Hiên Viên kiếm, ban đầu Hiên Viên kiếm đúng là thân kiếm màu vàng kim, nhưng trong một trận chiến cổ xưa đã bị đánh thành mảnh vụn, chỉ còn lại kiếm linh tồn tại. Hiên Viên hoàng đế đành phải tìm kiếm tiên liệu để rèn lại Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm được rèn lại thành công không phải là thân kiếm màu vàng kim, mà lại hiện ra màu sắc của chính loại cầu vồng. mà võ hồn Hạo Thiên kiếm của hắn lại là hình thái ban đầu, theo lý mà nói không nên bị nhận ra mới đúng, dù sao màu sắc cũng chênh lệch rất lớn. Hết chương 514. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.